Trương Hạo tương đối có thành tựu vừa nói, rất được nghiêm trang đạo mạo tinh túy, bất quá hắn lời này cũng không sai, bây giờ trong thành hoàn cảnh, xác thực khó gặp có chim, mà hắn nhìn sang biệt thự vị trí địa lý, đứng hàng công viên, cây cối tùm ven, phía sau xây dọc theo núi, mặt hướng đông phương đại hải, là một tử khí đông lai cách cục, phụ cận còn có làng trại cư dân, mặc dù khoảng cách trong thành hơi chút xa một điểm, nhưng này vừa vặn phù hợp hắn yêu cầu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là giá cả, biệt thự này là một bộ đại hình biệt thự, diện tích 2 mẫu nhiều, có tới 1.400 thước vuông, chủ thể tòa nhà là một cái nhà 3 tầng cao dương lâu, kiến trúc diện tích 1.100 thước vuông, mỗi tầng hơn 300 thước vuông, tiết giá 260 triệu. Có lẽ người bình thường không rõ ràng, bây giờ dùng khan hiếm, quốc nội đã nghiêm khắc khống chế biệt thự dùng, này đưa đến biệt thự giá cả dâng cao, mà bình thường mô hình nhỏ biệt thự, đều bị liệt vào tiểu khu hạng sang, dùng cái này né tránh chính sách, như loại này đại hình biệt thự, cơ hồ đều là những năm trước đây sản nghiệp, giá cả cũng phi thường bán chạy. Mặc dù giảm giá 50%, 260 triệu liền bất đi 130 triệu, chiếm một nho nhỏ tiện nghi, nhưng làm người trọng yếu nhất là hài lòng, hắn liền thích này biệt thự lớn, ha ha. Trương Tử Đại Sư, ngươi muốn biệt thự này, chuyện này. Nghe một chút coi trọng bộ này, Đàm Vĩnh Thành nhưng là làm khó, chỗ này nhưng là cái nhà có ma, nếu như đổi thành người khác, Đàm Vĩnh Thành cũng liền giả vờ không biết bán, nhưng đối mặt Trương Tử Đại Sư, cùng với Trần Phi, hắn như thế nào đi nữa cũng phải ổn một tay. Ha ha. Đàm cư sĩ là lo lắng nơi đây là nhà có ma, chẳng lẽ phát sinh qua chuyện gì? Trương Hạo cười một tiếng, lấy hắn trong mắt, đương nhiên nhìn thấu Đàm Vĩnh Thành tâm tư, đã là ngại vì Trần Mỹ Thư tầng này tình cảm, lại vừa là muốn kết giao hắn, không dám đem này nhà có ma trực tiếp qua tay. Ừ, đại sư ngươi xem ra đây là nhà có ma. Đàm Vĩnh Thành hơi kinh nghi, nhưng tiếp lấy liền kịp phản ứng, Trương Tử Đại Sư là huyền môn kỳ nhân, nhất định biết con đường, hắn cũng không sao tốt giấu giếm, nói. Đây là mười mấy năm trước chuyện, đương thời xây cất công viên cây tối ung tùm, chúng ta Đàm ra bắt lại cái này mục tiêu, nhưng phía trên không cầm ra tiền, vì vậy liền đem mảnh đất trống này cho chúng ta Đàm ra, đương thời chuẩn bị mở phát thành khu nhà ở, nhưng động thổ thời điểm, xảy ra một món chuyện lạ. Chuyện lạ gì? Trương Hạo kinh ngạc, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư cũng là hiếu kỳ, chẳng lẽ biệt thự này thật là có yêu ma quỷ quái? Nay chuyện lạ Đàm Vĩnh Thành thấp giọng, rất sợ trêu chọc quỷ thần giống như, nói. Ta cái kia mới mười mấy tuổi, cũng không thấy tận mắt, bất quá nghe ta đại bà nói, đương thời đào ra một hang núi, trong động chất đầy bạch cốt, còn có một bộ quan tài, trong quan tài là một con sói thi thể, lại nghe làng trải lao nhân nói, đây là ngàn năm lang yêu động phủ, lúc trước có lang yêu qua lại, cướp thức ăn thôn dân súc vật, còn muốn ăn người, những bạch cốt kia chính là chim súc cùng người hải. Cốt. Đại bá ta không tin tà, làm người đem sơn động săn bằng, nhưng khi thiên tiểu ra xong việc, có một người đột nhiên chết đột ngột. Còn có người thấy lệ quỷ lấy mạng, mà chuyện vỡ lở ra rồi, công trình không có cách nào tiếp tục, đặt trước khách hàng cũng lui đơn rồi, cái này thì một mực hoang phế, quả đen thành đoàn. Mấy năm này đất đai tăng giá, lại trọng tân khai phát mảnh đất kia, nhưng bắt đầu làm việc thời điểm, lại ra ba trận tai nạn, một người bị xe công trình đụng chết, một người dàn bài té thành trọng thương, còn có gác đêm lúc ma quỷ lộng hành, lang yêu lấy mạng, một người sợ đến tinh thần thất thường, công trình bị ép ngừng, vì phòng ngừa phiền toái. Chỉ đành phải sửa 3 tầng cao ốc, cải kiến thành biệt thự. Nhưng chuyện này xác thực cổ quái, những thứ kia quạ đen chiếm cứ tại biệt thự, như thế cũng đuổi không đi, coi như đuổi đi, thỉnh thoảng lại bay trở về, ngược lại tìm mấy cái hòa thượng đạo sĩ khai đàn trừ tà, tốn không ít tiền, hoàn toàn không có tác dụng. Đàm Vĩnh Thành thổn thức không ngớt, những thứ này huyền quái lúc, thật sự cổ quái a. Nghe xong ngọn nguồn, Trương Hạo cũng là cảm thấy kỳ lạ, ma quỷ lộng hành gì đó hắn thường thấy, nhưng này náo lang yêu, hắn lại là lần đầu tiên nghe. Đàm cư sĩ, liền biệt thự này rồi, chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút hiện trường, nếu là tình huống hài lòng, chuyện này coi như quyết định. Trương Hạo nói, Trương Tử Đại Sư, ngươi thật muốn nhìn này nhà có ma, chỉ sợ dính xui xẻo, không quá may mắn Đàm Vĩnh Thành hơi chần chờ, thật ra thì ngay cả chính hắn đều sợ này xui xẻo, không muốn đi biệt thự kia. Xui xẻo ngược lại không sao. Trương Hạo cười một tiếng, thuận miệng chính là lừa dối nói, ta từng vân du tứ phương, cơ duyên xảo hợp gặp phải một vị kỳ nhân. Miễn cưỡng học được chút ít trừ tà thuật, không sợ yêu ma quỷ quái. Ngậy! Đàm Vĩnh Thành kịp phản ứng, vị Trương Tử Đại Sư này nhưng là huyền môn kỳ nhân, tự nhiên không sợ yêu ma quỷ quái, vội vàng hướng bên cạnh trợ lý quát lên, còn không mau đi chuẩn bị. Là. Trợ lý lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nào dám chậm trễ, nhanh đi an bài nhìn biệt thự, nếu như này khách quý nhìn hài lòng, có lẽ hắn chén cơm còn có cơ hội ôm lấy. Chỉ chốc lát sau, trợ lý liền sắp xếp xong xuôi. Cầm biệt thự tài liệu cặn kẽ, cùng với nhân viên đi theo cùng đoàn xe, còn có nhìn xong biệt thự sau, chênh lệch thời gian không nhiều chạm vào tối, tại quán rượu đặt trước bữa cơm. Đàm Vĩnh Thành mang theo Trương Hạo ba người xuống lầu, Trần Mỹ Thư mở ra xe đến, ba người ngồi xe mình, Đàm Vĩnh Thành lĩnh lấy đoàn xe dẫn đường. Ước chừng một giờ đường xe, mọi người đến làng trài toàn danh kêu Phong làng trài, tới gần bờ biển, là Trung Hải xưng tên hải sản sản địa một trong, mấy năm này cũng dần dần phát triển hưu nhàn du lịch, giao thông thuận lợi, cảnh biển rực rỡ. Bất quá biệt thự không ở bờ biển, mà là ở Phong làng trài phía sau trong núi rừng, mảnh núi rừng này diễn sinh tới công viên cây cối um tùm, ước chừng vài chục phút đường xe. Con đường này là đặc biệt là biệt thự cửa hàng xây, liên thông công viên cây cối um tùm, nguyên bản thiết kế chính là lấy công viên cây cối um tùm là hài hước, mở mang xa hoa trạch khu, càng đi bên trong thì càng nhiều cây rừng, cây xanh tạo bóng mát, cây cao to cao lớn, giống như trong rừng rậm tạc qua, làm cho người ta một loại thể sắc và tinh thần trở về tự nhiên cảm giác. Dọc đường còn có thể nhìn đến một ít du khách, bầu không khí thanh tĩnh, cũng không sâu u, rất tựa hồ ở. Trương Hạo một đường ngắm nhìn, cũng quan sát phong thủy địa thế, gió nhẹ theo trên biển khơi thổi tới, trải qua rừng rậm lễ rửa tội, không khí phá lệ thanh tân, phong thủy tuyệt cao, địa thế độ dốc theo đông hướng tây lên xuống, mặt đông tử khí là thiếu dương, phía sau là tây, độ dốc hơi chậm, cản trở bộ phận mặt trời, là thiếu âm cùng thiếu dương tương hợp, tiếp đón biển khơi khí mà dựng dưỡng ngục linh. Không sai. Chỗ này có linh khí. Trương Hạo khen ngợi một câu, theo đại địa tới nhìn, nơi đây cách cục thượng phẩm, mặc dù không là tọa bắc chiều nam, mà là ngồi tây nhắm hướng đông, nhưng mặt trời bắn thẳng đến bị phía sau địa thế ngăn trở, độ dốc vừa vặn thích hợp, lại có rừng, cây che đậy, cho nên là thiếu, không lạnh cũng không nhiệt, phong thủy vốn nên đứng im bất động, nhưng có gió biển thổi vào, dĩ nhiên là phong sinh thủy khởi. Nhưng mà ngay tại chuyện này, đoàn xe đã tới biệt thự, bay nhảy một đám quạ bay loạn, hoa hoa hót tiếng kêu, tục tăng vang lệ. Bầu không khí nhất thời trở nên âm trầm sâu u, làm người không hiểu sợ hãi, Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ thi khí hôi thối, phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi cả kinh, nơi này lại là một chỗ tang môn phong thủy, đại hùng chi trinh. Số tử, 2641, chương 348. Lại nói một đường đi biệt thự, xuyên qua cây rừng rậm rạp, rõ ràng tĩnh nhã cư, khí tượng tường hòa, nhưng đã tới biệt thự, khí cơ đột biến, một đám quạ bay loạn, hoa hoa hót thê lương, âm trầm sâu u. Trương Hạo còn ngửi thấy thi khí hôi thối, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn xuống phong thủy địa lý, lên xem ban ngày thiên tượng, đúng là tang môn chi địa. Tang môn là tinh quan tên, cùng bạch hổ đối lập, cùng người đi viếng gặp gỡ, là bốn trụ sắt thần một trong. Bốn trụ là chữ bát thuật ngữ, chia ra làm năm trụ, nguyện trụ, ngày trụ, lúc trụ. Lấy 10 vị thiên can cùng 12 địa chi thứ tự sắp xếp, bốn trụ suy diễn, kết hợp nhất nguyên biến hóa, hoàng cực kinh thế sách viết, 30 năm làm một thế, hai đời làm một giáp. Lục giáp tử làm một vận, 30 vận làm một hội, 12 hội làm một nguyên, cho nên số nhất nguyên là 12.9600. Trương Hạo xem thi y y lão tổ đạo thư, đối với tử vi thuật tàng cùng kỳ môn độn giáp đều đã tinh thông, thiên can địa chi, âm dương tinh luật, hết thể đều ở trong đầu hắn, mà hắn có trọng đồng, ban ngày cũng có thể quan sát thiên tượng, liếc mắt liền nhìn ra nơi đây là tang môn phong thủy cách cục. Bất quá tang môn phong thủy nói đến mơ hồ, thật ra thì cũng đơn giản, tương đương với một cái đặc thù lực tràng. Có thể tụ tập tử tăng khí, mà loại đặc thù lực tràng, loại thuộc về tài nguyên khoáng sản tạo thành phân dị lắng động, theo lệ vóc dáng, dưới đất ẩn chứa đủ loại nguyên tố, tại lực tràng dưới tác dụng, nguyên tố phân dị lắng động, ngưng kết thành tài nguyên khoáng sản. Tăng môn cách cục chính là ngưng kết tử tăng khí lực tràng, tử tăng khí là thi thể giữa nát chất khí, ẩn chứa vật chất dẫn đến ôn thần thành xác, ăn mòn sinh cơ, vì vậy nhất định phát sinh tử tăng chuyện, cho nên được đặt tên tăng môn. Cũng còn khá nơi này đi qua mở mang. Địa hình gặp phải nhất định phá hư, tử tang đã chạy mất, thi khí hôi thối rất mỏng manh, người bình thường nghe thấy không rõ ràng, nhưng nếu lâu dài ở lại đây, tử tang vào cơ thể, nhất định cũng sẽ xảy ra chuyện. Về phần nơi này quá đen, hiển nhiên là bởi vì nghe thấy được hôi thối, quá đen có ăn thịt thối giữa tập tính, tụ tập tại tới nơi này kiếm ăn. Quá đen khíu giác dị thường bén nhạy, cho dù còn chưa có chết, thuộc về âm dương quá giới giai đoạn, quá đen vẫn có thể nghe thấy được tử tang khí, thậm chí người còn sống. Quả đen thì có linh giác bắt được tử tang, ngồi thủ ở bên, cho nên quả đen kèm theo tử tang xuất hiện, từ xưa tới nay liền bị coi là điểm giữ. Trương Tử Đại Sư, nơi này u ám, vẫn là đổi một chỗ nhà đi. Đàm Vĩnh Thành cẩn thận nói, nhìn một cái bốn phía, đầy đất lá rụng, cỏ khô vắng lặng, phòng kia trên đỉnh quả đen hoa hoa kêu loạn, không hiểu cảm thấy âm trầm. Đi theo trợ lý mấy người cũng là cẩn thận, đều nghe nói qua này nhà có ma, còn có lang yêu lấy mạng, rất sợ trêu chọc quỷ đồ vật. Đàm cư sĩ không cần phải lo lắng, ta tự có chừng mực. Trương Hạo vừa nói, bất quá còn phải trưng cầu một chút Tống Tĩnh Di ý kiến, chung quy mua nhà An gia, hắn bây giờ cũng có gia thế người, quay đầu hỏi, Tống lão sư, cảm thấy này hoàn cảnh chung quanh như thế nào? Ừ, rất tốt. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, tay trong tay lấy Trương Hạo cánh tay, cùng vị hôn phu cùng nhau nhìn phòng, trong lòng ngọt ngào, nhưng lại có chút nhăn mi, nói, nơi này thật giống như có cỗ hôi thối, là nơi nào chết gì đó tiểu động vật. Ta cũng ngửi thấy, là thi thể động vật mùi. Trần Mỹ Thư cũng nói, nín thở, nhìn Tống Tĩnh Di cùng Trương Hạo đẹp đẽ tình yêu, trong lòng rất là không vui. Nhưng nghe nói có mùi thối, Đàm Vĩnh Thành nhưng là vội vàng ngửi một cái, cũng không nghe thấy ra gì đó minh đường, chỉ cảm thấy có chút âm trầm trầm muộn, thét thuộc hạ, bốn phía nhìn một chút, tìm một cái nơi nào có chết đồ vật. Mấy cái trợ lý cũng không nghe thấy được, lại không dám chút nào lạnh nhạt, vội vàng phải đi tìm. Trương Hạo ngăn cản đại gia, nói, không cần tìm, nơi đây là có tà sát quái phá, đối đại với ta mời tới phong thần nương nương hạ phàm, thổi tan này tà sát. Tà sát. Nghe vậy, Đàm Vĩnh Thành mấy người không khỏi sửng sốt một chút, mặc dù bọn họ cũng cảm thấy nơi này có quỷ đồ vật, nhưng có người nghiêm trang tại trước mặt nói ra lúc, còn tuyên bố muốn mời gì đó phong thần nương nương hạ phàm, bọn họ lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Không thể không nói, đại đa số người tâm tính chính là như vậy, ít nhiều gì tin một điểm, nhưng người nào sẽ nghiêm trang quả thật đây. Huống chi bọn họ đất này sản ngành nghề, trong ngày thường cũng tiếp xúc không ít thầy phong thủy, tất cả đều là giả thần giả quỷ một bộ kia, nếu như không là đối với vị Trương Tử đại sư này lòng có kính nghệ, chỉ sợ liền trực tiếp coi là giang hồ lừa dối. Đương nhiên, Trương Hạo xác thực cũng là một giang hồ lừa dối, chơi một tay cố làm ra vẻ huyền bí, dù sao người bình thường cũng không hiểu, hắn nghĩ thế nào lừa dối liền như thế lừa dối, cố ý hiện ra cái vụ vặt, hù dọa người không nên không nên. Chỉ thấy Trương Hạo giơ tay lên, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, hư không vẽ bừa, hướng về phía không trung tùy ý khoa tay múa chân mấy cái, miệng lẩm bẩm, huyên thuyên loạn kêu thần chú. Qua một lúc lâu, đột nhiên kiếm quyết một chỉ, quát một tiếng đạo, cấp cấp như luật lệnh, gió nổi lên. Mấy người không còn gì để nói, trên trán toát ra hắc tuyến, vị Trương Tử đại sư này thật đúng là một cổ quái người, quả nhiên như vậy chẳng biết tại sao niệm chú làm phép, giả thân giả quỷ cũng liền thôi, lại hết lần này tới lần khác phải chơi hô phong hoán vũ, sẽ không phải là gì đó trò lừa bịp, muốn dẫn bọn họ vào bẫy. Đàm Vĩnh Thành cũng nhìn một cái Trần Mỹ Thư, nháy mắt ra dấu hỏi dò, này Trương Tử đại sư là một tình huống gì? Nếu như nói tu tập nội gia quyền bao đan nhập đạo, Đàm Vĩnh Thành còn miễn cưỡng tin tưởng, nhưng hô phong hoán vũ một bộ này, thật sự có chút xem không hiểu, coi như thật muốn phô trương huyền hư, như thế cũng phải bảy cái bãi khai đàn làm phép, như vậy tiện tay khoa tay múa chân một hồi, dường như cũng quá qua loa lấy lệ. Nhưng mà ngay tại mấy người nghi ngờ thời khắc, đột nhiên nổi lên gió lớn, lá rụng bay tán loạn, cây cối đung đưa, vang xào xạc, giống như gió cuốn đại địa bình thường một trận gió lớn lướt qua, quả đen hoa hoa sợ hãi kêu, giải tán lập tức. Này chuyện này, nhìn thấy một màn này, mấy người nhất thời sợ ngây người, mặt đầy khó tin, quả nhiên thật hong gió. Chẳng lẽ là trùng hợp, nhưng đây cũng quá đúng dịp đi. Gió lớn đi qua, âm trầm trầm muộn bầu không khí quét một cái sạch, trở nên là một mảnh không khí mát mẻ, làm người cảm thấy thần thanh khí sảng. Đàm cư sĩ, nơi này tà khí đã tán. Trương Hạo lạnh nhạt tùy ý ngữ khí, hơi có mấy phần cao thâm mặt chắc, thấy mấy người kinh ngạc ngẩn người thần tình, trong lòng của hắn nhưng là cười thầm. Chỉ là tạm thời xua tan đủ rủ mà thôi, khí lưu tự nhiên lưu thông, tạo thành gió, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói toạc ra huyền cơ, đây chính là hắn ăn cơm kinh doanh. Nghe một chút Trương Tử đại sư mà nói, Đàm Vĩnh Thành mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt đã mang theo kính nghệ, Đàm Vĩnh Thành vội vàng nói, đại sư thật là thần nhân, giơ tay nhấc chân liền có thể hô phong hoán vũ a. Ha ha, ta cũng vậy may mắn, ban đầu gặp phải kỳ nhân, học được huyền thuật, Đàm cư sĩ không cần để ý. Trương Hạo tương đối có thành tựu vừa nói, thẳng sống lưng, nhất phái kỳ nhân dị sĩ bộ dáng. Tống Tĩnh Di thấy, không khỏi liếc một cái Trương Hạo, lấy nàng đối với người này giải, vừa tung ra tư thế kia liền biết chắc tại có ý đồ xấu gì, là muốn lừa dối Đàm Vĩnh Thành, chẳng lẽ lại còn muốn chạy trở về đường cũ, đây cũng không phải là Tống Tĩnh Di nguyện ý nhìn đến chuyện. Trần Mỹ Thư cũng nhíu môi, đối với Trương Hạo phát triển tiền đồ, ít nhất tại về điểm này nàng cùng Tống Tĩnh Di không mâu thuẫn, Trương Hạo không phải nói phải làm mua linh ngọc làm ăn. Tại sao lại có làm trở về nghề chính cũ khuynh hướng? Ha ha, bên ngoài nhìn cái toàn cảnh, chúng ta lại vào đi xem một hồi chi tiết. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, làm bộ như không nhìn thấy hai nữ ánh mắt, hắn đương nhiên không biết làm trở về nghề chính cũ, xem tướng đoán mệnh có thể lừa dối vài đồng tiền. Hắn được mua linh ngọc, chính gọi là hoàng kim có giá ngọc vô giá, đây chính là đáng tiền bảo vật, nhưng muốn bán ra cái giá cao, còn phải dựa vào hắn lừa dối, không đúng, đây không phải là lừa dối, mà là kinh doanh. Trương Tử đại sư, mời vào bên trong. Đàm Vĩnh Thành cung kính nói, đối với Trương Tử đại sư càng thêm thờ phụng rồi, vội vàng dẫn đường đi vào bên trong, giới thiệu lấy biệt thự tình huống cụ thể. Biệt thự bốn phía xây dựng tường rào, chủ thể tòa nhà là một cái nhà ba tầng dương lâu, phía dưới còn có một tầng phòng ngầm dưới đất, trong tài liệu viết là diện tích hơn 300 thước vuông, thực tế diện tích có 400 thước vuông. Đây là bất động sản thương vì né tránh một ít điều khoản, nhà ở chỉ có một cái khung không, muốn lắp đặt thiết bị gió gì cách toàn bằng mình thích. Mặt khác còn quy hoạch hồ bơi, vườn hoa, bãi cỏ, ao nước, rừng rậm hành lang, chỗ đậu xe chờ một chút, 1.400 thước vuông diện tích bố trí được rất hợp lý, giống như một tòa mô hình nhỏ vườn hoa giống như, bất quá này hoạch định cũng chỉ xây dựng bước đầu cơ cấu, khắp nơi đều mọc đầy cỏ dại, lộ ra hoàn toàn hoang lương, còn cần chính mình lắp đặt thiết bị, nếu là cảm thấy hoạch định không hài lòng, cũng có thể chính mình một lần nữa hoạch định. Trương Hạo dò xét một vòng, nhìn ra biệt thự này cũng là mời thầy phong thủy làm bố trí, là cái rất trung chính ngũ hành phong thủy cách cục, dưới bình thường tình huống, gia trạch đều là dùng ngũ hành cục, nhưng này thầy phong thủy cũng là một học nghệ không tinh lừa dối, bố trí quá mức trung chính, chết rời cứng rắn bộ, hoàn toàn không có đổi thông, còn cần điều chỉnh một phen. Mà ở trong đó là tang môn chi địa, nếu là lúc trước, hắn đối với phong thủy bảy trận nhận thức chỉ miễn cưỡng đủ dùng. Thật đúng là cầm này tang môn chi địa không có cách nào, nhưng hắn bây giờ thành tựu đủ để cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, xoay chuyển tang môn là phong thủy bảo địa, tiếp nhận thiên địa linh khí. Tống lão sư, tòa nhà này cũng không tệ lắm, cứ quyết định như vậy đi đi. Trương Hạo vừa nói, xác thực thật tốt. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, cũng thích nơi này, đứng hàng công viên cây cối ung tùm, hoàn cảnh bầu không khí đều rất tốt, phụ cận còn có làng trài bãi biển, giao thông con đường cũng thuận lợi, xuất hành sẽ không hỗn loạn. Ừ. Ngươi sẽ không hỏi ta. Ta cũng phải rời tới ở. Trần Mỹ Thư không vui, trong giọng nói chua xót. Ha ha, Mỹ Thư tỷ ngươi cảm thấy này như thế nào? Trương Hạo cười khổ, chỉ đành phải hỏi Trần Mỹ Thư, trong lòng nhưng là cái kia buồn rầu à. Trần Mỹ Thư không chịu thỏa hiệp, cả ngày cùng Tống Tĩnh Di gây khó dễ, nếu là rời tới ở cùng nhau, hơn nữa Triệu Băng Ngạn, hắn cuộc sống này không được thanh tĩnh. Tốt được rồi, ta cũng thật thích. Trần Mỹ Thư nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, còn phủi liếc mắt Tống Tĩnh Di. Nàng là sẽ không bỏ rơi. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh mấy người không nhịn được trố mắt nhìn nhau. Vị Trương Tử đại sư này rất lợi hại, chính thất cùng tiểu tam đều ở chung rồi, mà Đàm Vĩnh Thành trong lòng càng giật mình. Hắn tính nhìn ra, Trần Phi chẳng những làm tiểu tam, vẫn chủ động lấy lại a. Đúng rồi, kia Lang Yêu Sơn động ở đâu? Trương Hạo do hỏi, nơi này là tang môn chi địa, hắn đến muốn nhìn một chút là cái gì yêu ma quỷ quái chiếm cứ nơi này. Số tử, 2612. Chương 349, tổ truyền phương pháp bí truyền. Đàm Vĩnh Thành có chút chần chờ, nói, đây là mười mấy năm trước chuyện, thật giống như tại vườn hoa vị trí, nguyên bản nơi đó có một dốc nhỏ, bất quá làm mở mang đều đào san bằng. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi cảm khái, bây giờ kỹ thuật quá lợi hại, động một chút là san thành bình địa, lại hỏi, đào ra những thứ kia hài cốt là xử lý như thế nào, còn có lang yêu thi thể. Nghe ta đại bà nói, vốn là phải đem thi thể đốt, nhưng lúc đó có làng trài lão nhân tại tràng. Bọn họ sợ hãi lang yêu hóa thành lệ quỷ lấy mạng báo thù, ngăn cản đốt thi thể, xin cái hòa thượng khai đàn làm phép, cho thật tốt an táng, gộp lại những thứ kia hài cốt cùng nhau, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện lạ, nghe nói cho lang yêu mai táng người, có bị lang yêu lấy mạng mà chết, chuyện này tiểu là làng trài kiêng kỵ, không ai dám nhắc lên chuyện này, cụ thể chôn ở cũng là sẽ không biết đến. Đàm Vĩnh Thành nói, cho lang yêu an táng còn bị lấy mạng, chuyện này có chút mơ hồ a. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng còn khá. Kia lang yêu thi thể vẫn còn, có thể kiểm tra một phen. Trương Tử đại sư, ngươi nếu là muốn tìm kia lang yêu thi thể, còn phải đi tìm làng trài lão nhân hỏi thăm, bất quá này làng trài là địa phương cư dân, phi thường tin một bộ này, bọn họ kiêng kỵ chuyện này. Đàm Vĩnh Thành cẩn thận vừa nói. Ha ha, biết, đa tạ Đàm cư sĩ nhắc nhở. Trương Hạo cười một tiếng, đương nhiên minh bạch Đàm Vĩnh Thành ý tứ. Một phương khí hậu một phương người, khu vực này địa phương cư dân, đời đời kiếp kiếp lấy bắt cá mà sống. Tin là mẫu thân tổ thiên phi, còn có một chút tiểu quỷ thần, mỗi lần ra biển bắt cá đều muốn tế bái một phen, theo huyền học mà nói, lội nước là hiểm, sinh tử an ổn cùng nuôi gia đình sống qua ngày đều gửi gắm ở đây, nhưng biển rộng mênh mông biến đổi thất thường, thiên uy khó dò, chỉ có cầu nguyện may mắn, vì vậy bọn họ tín ngưỡng phi thường trung thành. Nhưng người bình thường tín ngưỡng, bình thường đều mang mù quáng cùng mê tín, kiêng kỵ rất nhiều, hơi không cẩn thận chọc giận, chuyện này thì phiền toái, giống như có chút ngư dân ăn cá lúc, chỉ ăn một nửa. Kiêng kỵ đem cá xoay mình, cái này thì một loại kiêng kỵ, lật cá chính là lật thuyền chính là chết chìm, mà ra biển nam giới chết chìm, trong nhà không có sinh kế thu vào, đây chính là cửa nát nhà tan. Bất quá mấy năm nay xã hội phát triển, phong tục mê tín không nghiêm trọng như vậy rồi, người tuổi trẻ đều là không tin tà, cũng không có kiêng kỵ, nhưng đi ra khỏi nhà, hết thệ cẩn thận, rước lấy phiền toái sẽ không tốt. Biệt thự coi tốt không sai biệt lắm, cứ như vậy định ra. Nhìn xong một vòng, chuyện này liền nói xong. Được rồi. Đàm Vĩnh Thành cũng không nói nhiều, nơi này tình huống hắn đều như nói thật rồi, Trương Tử Đại Sư cố ý như thế, sau chuyện này có thể không có quan hệ gì với hắn, hỏi Trương Đại Sư, biệt thự này thủ tục phải nhanh một chút làm xong, yêu cầu thẻ căn cước ngươi chờ giấy chứng nhận, về phần biệt thự lắp đặt thiết bị, chúng ta bên này có công ty phụ trách, ngươi coi lúc nào có rảnh rỗi, ta để cho bên kia người tới, cho biệt thự làm một thiết kế xong liền lập tức động công, năm nay tiết, nguyên đán trước liền có thể vào ở. Biệt thự tài khoản ghi tại ta vị hôn thê danh nghĩa, lắp đặt thiết bị phương diện ta lời đầu tiên mình hoạch định một chút, công ty lắp đặt thiết bị bên này, 3 ngày sau đi. Trương Hạo bây giờ đại ẩn ở thành phố, mặc dù có Triệu Băng Ngạn giúp hắn làm trường tử thẻ căn cước, nhưng hắn vẫn là tận lực giảm bớt hoạt động vết tích, sở hữu sản nghiệp đều ghi tại Tống Tĩnh Di danh nghĩa. Sự tình thỏa đàm, thời gian sắp đến trạng vào tối, về trước trong thành công ty, đem thủ tục yêu cầu tài liệu làm tốt, thẻ căn cước, viết tài liệu chờ một chút. Bởi vì bây giờ địa sản chính sách đã dừng lại làm biệt thự, này đây tư nhân nhà ở danh nghĩa chuyển nhượng, quay mũi chính sách hạn chế, yêu cầu mấy ngày khảo hạch mới có thể làm tốt về phần như thế nào khảo hạch, đây chính là đàm ra quan hệ. Hết thẻ làm xong, Trương Hạo cũng không cần chờ thủ tục đi xuống, trực tiếp ký hợp đồng hiệp ước, quẹt thẻ trả tiền. Đàm Vĩnh Thành là một ngay thẳng người, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nói hết thẻ nửa giá, mặc dù này 260 triệu làm ăn lớn, ánh mắt đều không nháy mắt một hồi. Trực tiếp cho liền như vậy 130 triệu. Ha ha, Đàm cư sĩ khách khí, lần này để cho giá cả, thật sự có chút áy náy. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, vừa nói không có dinh dưỡng khách sáo, đương nhiên biết rõ Đàm Vĩnh Thành là có ý kết giao hắn, mà hắn cũng tính kế lấy, như thế cho Đàm Vĩnh Thành giao hàng một khối linh ngọc. Trương Tử Đại Sư không cần để ý, thật ra thì mảnh đất trống này tại ban đầu, giá trị mới 10 triệu, bây giờ ngược lại rồi kiếm tiền, cũng không thua thiệt. Đàm Vĩnh Thành lời này không giả. Mười mấy năm trước Trung Hải giá phòng, một bộ xa hoa nhà ở không cao hơn triệu, yêu cầu hơn 100 bao lại trạch tài năng hơn 100 triệu, trong đó còn có tài chính tiền vốn đầu nhập, nhưng bởi vì những thứ kia chuyện lại chậm trễ công trình, một mực hoang phế đến bây giờ, ngược lại là kiếm lời một số lớn. Cổ nhân nói, anh em ruột cũng phải minh tính sổ, chúng ta người chồng, không nợ nhân quả, mới có thể được tiêu giao. Trương Hạo tương đối có thành tựu vừa nói, giọng nói vừa chuyển, lại nói, lần này chiếm Đàm cư sĩ tiện nghi. Không phải là một con số nhỏ, bằng vào ta quan sát Đàm cư sĩ tu tập ưng trảo quyền, tay khổ luyện có nhiều ám thương, da thịt lao bì thành kén, thần kinh chết lặng, khí huyết bế tắc, nhưng tay đứt ruột sót, đối với tự thân hao tổn, ta hiểu sơ y y thuật, không bằng vì ngươi phối một cái phương thuốc, tay khôi phục như thường, ưng trảo quyền nâng cao một bước. Nghe lời này một cái, Đàm Vĩnh Thành không khỏi sửng sốt một chút, khổ luyện quyền thuật, công phu càng sâu ám thương lại càng sâu, một khi qua thời đỉnh cao, thân thể đi xuống dốc rất nhanh. Còn nhiều hơn có bệnh đau, Đàm Vĩnh Thành bình thường rất chú trọng bảo dưỡng, tốn không ít tiền làm phương pháp bí truyền chế thuốc, bất quá tuổi tác lên 30 tuổi, rõ ràng cảm giác tay bắt không có lúc trước linh hoạt, mấy năm này cũng dần dần lui khỏi vị trí tuyến 2, rất ít xuất thủ. Mặc dù lấy Đàm Vĩnh Thành thân phận, tình hình chung là sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng công phu là mình, ai không muốn luyện lợi hại hơn, nếu là đem móng vuốt khôi phục lại thời kỳ tuột cùng, có lẽ hắn còn có cơ hội luyện hóa sức, sau này tại võ thuật vòng lập cái danh tiếng. Hậu nhân cũng có thể nhớ tên hắn. Trương Tử Đại Sư, ngươi thật có thể để cho tay ta khôi phục? Đây chính là từ nhỏ lưu lại ám thương. Đàm Vĩnh Thành vội vàng hỏi dò. Khổ luyện người, bình thường đều là từ nhỏ bắt đầu, để cho gân cốt được đến rèn luyện, tại thân thể cao lớn phát dục kỳ, xương cốt vôi hóa, thần kinh chết lặng, gân cốt vô cùng cứng rắn, công phu cũng liền luyện ra, nếu là trưởng thành, gân cốt đã định hình, cũng liền không luyện được công phu. Bất quá ngón tay là tiểu quan tiết, gân cốt yếu ớt. Khổ sở nhất luyện, cũng dễ dàng nhất lưu lại ám thương, thậm chí hơi không cẩn thận liền đem ngón tay luyện thành tàn phế. Lấy này ám thương trình độ, bình thường toa thuốc thì không được rồi, cũng còn khá ta có tổ truyền phương pháp bí truyền, trong vòng 3 ngày liền có thể thấy công hiệu. Trương Hạo thận trọng nói, trong lòng nhưng là cười, không phải bình thường toa thuốc không được, mà là bình thường dược vật không được, nhưng hắn có kỳ lẫn kiệt, là cường ngân hoạt huyết thánh dược, mài điểm bột phấn làm thuốc, bảo đảm lập tức rõ ràng. Đương nhiên rồi. Hắn đúng là không muốn thiếu người khác nhân quả, 130 triệu không phải là một con số nhỏ, hắn dùng điểm thiên tài địa bảo cũng coi là đáng giá, sau đó sẽ thuận tiện giao hàng một khối linh ngọc. 3 ngày, như vậy. Nhanh. Đàm Vĩnh Thành kinh ngạc nói chuyện đều chậm chạp, còn tưởng rằng là hắn nghe lầm, coi như là cái cảm vật cũng phải 2-3 ngày tài năng khôi phục, mà hắn này từ nhỏ lưu lại ám thương, quả nhiên cũng chỉ muốn 3 ngày, nếu như không là kiến thức Trương Tử đại sư kia mơ hồ hắn huyền thủ đoạn, hắn thật đúng là không thể tin được. Đàm cư sĩ, sắc trời này không còn sớm, chúng ta đi về trước, ngươi sáng mai lấy tới dược. Trương Hạo đứng dậy cáo tử, mang theo hai nữ muốn đi, Đàm Vĩnh Thành vội vàng trước đưa, còn giữ lại ăn cơm tối, đã tại quán rượu đặt xong chỗ ngồi, Trương Hạo huyền ngôn cự tuyệt rồi, hắn ít cốc không ăn, hai nữ bữa ăn tối cũng thanh đạm, trực tiếp trở về. Mùa thu hát sớm, lúc trở về đã đêm xuống. Ăn qua đơn giản bữa ăn tối, thanh tâm quả dục, hai nữ mỗi người đều làm việc của mình, Tống Tĩnh Di đọc sách học văn, Trần Mỹ Thư luyện tập tranh chữ, quan sát Trương Hạo họa bức kia hung thần ác sát đồ, tính toán trong đó ý cảnh. Trương Hạo một người ở trong phòng, xuất ra kỳ lân kiệt, cọ sát một điểm bột phấn, lại hợp với một ít thuốc phụ, mài chế thành thuốc bột chuyển vào chai nhỏ, này tổ truyền phương pháp bí truyền linh đan rượu dược coi như là làm xong. Ngày mai sẽ đem thuốc này cho Đàm Vĩnh Thành, sau đó đi biệt thự kiểm tra một phen, hoạch định biệt thự bố trí, còn có đi làng trại, đem cái kia lang yêu phần mộ tìm ra, nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chim bay cá nhảy còn thật thành yêu. Trương Hạo trong lòng tự định giá, an bài xong ngày mai sự vụ, tiếp lấy liền ngồi tĩnh tọa nhập định. Trước cho Kha Cửu truyền cái ý niệm, mấy ngày nay Kha Cửu một người đi lang thang đi rồi, vẫn còn không có tới, truyền niệm nói chuyện với nhau mấy câu, Kha Cửu còn phải lại đi dạo mấy ngày. Thu hồi ý niệm, Trương Hạo an tâm tu tập, luyện nổi lên ngũ quỷ đạo pháp. Từ lúc kiến thức Tuệ Phổ đại sư linh bảo năm phù đạo pháp, hắn thấm nhuần trong đó huyền liền diệu, nộ ra trên dưới sách bên trong ghi lại ngũ quỷ vận chuyển thuật, khoảng thời gian này vẫn tại tính toán, lại gặp vấn đề. Chỉ thấy Trương Hạo giơ tay lên, hư không vẽ bùa, buộc vòng quanh ngũ hành trận chân, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đối ứng ngũ phương hư không, đông, tây, nam, bắc, trung, liên tiếp 10 vị thiên can cùng 12 địa chi, trận hình là một quả cầu, suy diễn vận hành, tạo thành một cái huyền diệu lực tràng, mơ hồ có thể nhìn đến hư không bị vặn mèo. Trương Hạo xuất ra một cái ly trà, bỏ vào hư không trong trận pháp, ly trà bị trận pháp bọc, lơ lửng không trung, theo ý niệm di động mà phiêu động, đây cũng là hắn gặp phải vấn đề. Trận này hình sắc thực có không gian chi lực, giống như tại trong hư không chống lên một cái bọt khí, nhưng cái này bọt khí vẹn vẹn có thể trôi lơ lửng ở trên hư không, căn bản không đạt tới hắn dự đoán hiệu quả. Hắn cũng ý thức được chính mình suy nghĩ lỗi lầm, nguyên bản hắn lý giải là không gian giống như nước, phá vỡ không gian chính là ở trong nước chế tạo một cái bọt khí, vì vậy hắn bỏ quên bọt khí là một loại khác vật chất, bởi vì mật độ nguyên nhân tạo thành phụ lực, vì vậy tài năng trong nước thu được động lực. Nhưng dựa theo cái lý này luận, ở trong nước phá vỡ bọt khí hẳn là một cái chân không bạc khí, chân không là chẳng có cái gì cả, vì vậy chỉ có nước đối với chân không đè ép, cũng không tồn tại phụ lực, vì vậy muốn làm được không gian vận hành, mà hắn dự đoán không gian vận động, không chỉ là đơn thuần không gian vận mẹo, còn cần đem vận vẹo chia làm âm dương lưỡng cực, nghiêm một thua, từ đó sinh ra áp lực sai, như vậy tài năng thúc đẩy tiến lên. Hắn cũng coi như biết, ngũ quỷ vận chuyển thuật chỉ là bàng môn tà đạo, liền không gian huyền diệu ra lông đều không đụng phải, có thể hiện lên một cái ly trà, dùng để lấy trộm tài vật còn được. Nhưng căn bản không đạt tới không gian hiệu quả, không gian lượng cực âm dương chính dựa vào, lúc này mới huyền diệu chỗ ở, nhưng không gian học quá mức thâm ảo, hắn cũng không thể hiểu thấu đáo. Bất quá chuyện này lại cho hắn một cái dẫn dắt, chỉ thấy hắn gỡ xuống không trung lơ lửng ly trà, trận pháp đi ngược chiều, ra chỉ ở bên trong ly trà, cầm lên nước uống thùng, hướng trong ly trà rót nước. Kia nước nhỏ, trong chốc lát, một thùng nước rót hơn phân nửa, nhưng nho nhỏ ly trà quả nhiên chưa đầy đi ra. Số tử, 2714. Chương 350, Tu Di Tàng Giới Tử. Lại nói Trương Hạo tu tập đạo pháp, lấy một cái nho nhỏ ly trà, lại trang bị hơn phân nửa thùng nước, giống như trong sách xưa ghi lại tiên gia pháp thuật, Tu Di Tàng Giới Tử. Tu Di Giới Tử một lời, vốn là xuất từ cổ Phật giáo, tại Duy Ma trải qua không tư nghị phẩm bên trong miêu tả, như Bồ Tát ở là giải thoát người, lấy Tu Di cao quảng, nội tàng giới tử chung, không chỗ nào tăng giảm. Tu Di là cổ Phật giáo Thánh Sơn, giới tử là chỉ cây cải dầu mầm ngống. Đem Tu Di Sơn bỏ vào giới tử bên trong, lấy tiểu cho đại, là vì Tu Di Tàng Giới Tử. Cổ Kinh Linh Bảo sáng lập Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp, cho là cổ Phật giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp chi nhánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn là đạo giáo tam thanh một trong, Tu Di Giới Tử thuật cũng coi là tiên gia đạo pháp. Trương Hạo học thức thông thiên, đọc sách vượt 10.000 cuốn, bước đi vượt 10.000 bên trong, đối với Tu Di Tàng Giới Tử sớm có biết được, đạo giáo 36 động tiên, xếp hạng người thứ tư Tây Nhạc Hoa Sơn. Hoa Sơn có một chỗ quan cảnh, danh viết Lão Quân cày kênh trong động hủ, là một chỗ vách đá thẳng đứng, tương truyền là Thái Thượng Lão Quân đi ngang qua nơi đây, thấy vách núi không đường có thể đi, dắt thanh lưu cày ra một cái khe rãnh, nhưng mà khe rãnh trên vách đá dựng đứng, có một chỗ sơn động, trong động có một cái thạch hủ, thạch trong rổ lại chụp vào một cái thạch hủ, nhưng kỳ quái là, đá này hủ so với cửa sơn động lớn hơn, thạch hủ là như thế nào bỏ vào. Trong hũ chi hủ lại vừa là như thế nào mặc vào đi. Đây là Hoa Sơn Thập Đại Mê Đề một. Trong, ca dao viết, trong động có cái hủ, trong rổ có cái động, trong động trong rổ có trong rổ động, trong rổ trong động có cái trong động hủ, không biết là trước có hay là trước có hủ. Thật ra thì trong cái hang này hủ chính là tu di tàng giới tử, Trương Hạo đoạn thời gian trước cùng Kha Cửu đi một đường, Kha Cửu chính là tại Hoa Sơn đắc đạo, hắn tình cờ nhớ lại Hoa Sơn trong động hủ, năm phủ trận pháp là đem không gian bên ngoài khuyết trường, tạo thành hư vô chân không, như vậy xoay chuyển trận pháp chính là đem không gian hướng vào phía trong co rút lại, nhìn như nho nhỏ một cái ly trà, thật ra thì trong chén co rút lại rất lớn một đoàn không gian, lấy tiểu cho đại, đây chính là tu di tàng giới tử thần thông. Hắn ngộ ra thuật này, đối với cổ kinh linh bảo nhận thức lại nâng cao một bước, chính là không biết Tuệ Phổ đại sư có hay không ngộ ra thuật này. Bất quá hắn căn cơ còn rất nông cạn, vừa thấy một điểm da lông, chỉ có thể dùng chăn đựng nước, nước là chất lỏng, có thể lưu động, dễ dàng nhét vào trong đó, nếu đúng như là cái khác thể rắn, thể tích lớn rồi lại không được. Tiếp tục rót nước, giao tiếng nước chảy, đại khái ngã 3/2 thùng, nước từ ly trà đầy đi ra, đây đã là hắn bây giờ cực hạn, mặc dù không có gì thực tế công dụng, nhưng lại phi thường huyền diệu. Lại cẩn thận duy trì trận pháp, đem nước đổ đi ra, một vào một ra, ly nước đầy thùng. Có lẽ sau này đạo hạnh tăng lên, chứa hư không lớn hơn, có thể làm một tiên gia hồ lô, dùng để chứa rượu, dường như cũng rất có bức bách phong cách, ha ha. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, tiếp tục luyện tập thuật này. Quả nhiên, báo đan nhập đạo mới chỉ là bắt đầu, thần thông tiên pháp biến hóa vô tận, tìm hiểu này tu di tàng giới tử, càng phát giác tuyệt không thể tả. Đêm đã khuya, hai nữ mỗi người đi nghỉ ngơi, Trương Hạo ngược lại muốn cùng Tống Tĩnh Di thân thiết, nhưng có Trần Mị Thư từ đó quấy nhiễu, Trương Hạo cũng không tìm được cơ hội, chỉ đành phải thanh thản ổn định đi ngủ. Ngày thứ hai, khí trời có chút chuyển lạnh, Trương Hạo vẫn là rất có quy luật sáng sớm lên, hai nữ cũng cùng theo một lúc, tập thể dục sáng sớm, rửa mặt, bữa ăn sáng. Ước chừng hơn 8 giờ, Trương Hạo cùng hai nữ chuẩn bị đi ra cửa Phong Ngư thôn, Đàm Vĩnh Thành tính đúng thời gian tới, không còn sớm cũng không muộn. Trương Hạo đem tổ truyền phương pháp bí truyền chai nhỏ thuốc bột cho Đàm Vĩnh Thành, còn cố làm ra vẻ huyền bí dặn dò một phen, nói, lấy vô trần nước, điều hòa thuốc bột, lau sạch ở trên tay, chậm rãi đấm bóp, vận động ngón tay, tăng cường huyết dịch tuần hoàn, hiệu quả tốt hơn, nhớ lấy, nhất định phải là vô trần nước. Vô trần nước. Nghe vậy, Đàm Vĩnh Thành đương nhiên không có biết có ý gì, cẩn thận hỏi Trương Tử Đại Sư, này vô trần nước là cái gì? Vô trần nước chính là sáng sớm hạt sương. Nhưng nhất định nếu là không có ô nhiễm hạt sương, có thể bên trong dãy núi lấy được. Trương Hạo vừa nói, một bên có xuất ra 3 viên lích cốc đan, nói, này 3 viên là tiên đan, dùng để nội phục, phối hợp thuốc bột sức, mỗi ngày 1 viên, lúc này mới có hiệu quả. Được rồi, Trương Hạo đây là điển hình nhiễu loạn nghe nhìn, thật ra thì chế thuốc mấu chốt ở chỗ thuốc kia phấn, 3 cái tiên đan chính là lừa dối, rời đi sự chú ý, để cho Đàm Vĩnh Thành ngộ nhận là tiên đan mới là mấu chốt, đây là vì cho toa thuốc bảo mật. Chính cứ gọi là giang hồ một điểm tuyệt, nói một cách thẳng thừng sẽ không đáng tiền, đồng thời cũng là đem đơn giản sự tình làm phức tạp, như vậy mới để cho người cảm thấy có minh đường, nếu không quá đơn giản liền dễ dàng bị người khinh thị. Bất quá này hích cốc đan cũng không bình thường dược, lấy quả hạch bột phấn làm nền, ẩn chứa nhân sâm, linh chi, lộc nhung chờ nhiều loại dược liệu, là tu bổ dưỡng sinh thượng thượng chi phẩm. Đàm Vĩnh Thành nghe một chút là tiên đan, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn cẩn thận thu cất, chắp tay thi lễ, đa tạ Trương đại sư. Nếu ta hai tay có thể khôi phục khỏi hẳn, nhất định hậu tạ. Ha ha, Đàm cư sĩ không cần đa lễ, cũng không cần phải hậu tạ, ta cũng không muốn thiếu người nhân quả. Trương Hạo cười nói, thẳng xuống lưng, hai tay phụ bối, rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng giọng nói vừa chuyển, sáo lộ đã tới rồi, bất quá mà, dược vật tuy có thể khỏi hẳn, nhưng linh dược quá chân quý, có tiền cũng không mua được, không thể lâu dài cung cấp, mà Đàm cư sĩ luyện tập ưng trảo quyền, công phu đều ở đây hai móng lên, thường xuyên chăm chỉ. Sau này tổn thương cũng không thể tránh được, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể hóa giải tình huống này. Ừ. Đàm Vĩnh Thành sửng sốt một chút, ương trảo quyền tình huống chính là như vậy, toàn bằng ngón tay khổ luyện công phu, cho dù khỏi rồi, vẫn còn phải bị tổn thương, liền vội vàng hỏi, không biết Trương Tử Đại Sư có biện pháp gì? Đàm Mỗ rửa thai lắng nghe. Nội gia quyền thuật, nặng tại dưỡng sinh, biện pháp này cũng đơn giản, đem ngón tay dưỡng hảo là được. Trương Hạo vừa nói, vòng lớn như vậy một vòng. Cuối cùng đã tới chính đề. Ta cũng chú trọng dưỡng sinh, mỗi lần đều hữu dụng cường gân hoạt huyết rượu thuốc lau tay, nhưng lâu dài như thế, ám thương vẫn có tích lũy. Đàm Vĩnh Thành nói, cường ngân hoạt huyết rượu thuốc là không tệ, bất quá phàm tục dược vật, không có linh khí, vì vậy công hiệu quá nhỏ, thực không dám dấu dếm, ta là đặc biệt làm ngọc khí làm ăn, nhưng ta ngọc thạch không phải phàm ngọc, mà là linh ngọc, lấy linh ngọc dưỡng người, trấn trạch, trừ tà, tu dưỡng, tăng thêm phúc thọ khí vận, diệu dụng vô tận vậy. Trương Hạo ngữ khí có chút hít hà, nếu đúng như là bình thường đối với Đàm Vĩnh Thành nói như vậy, 8 phần 10 sẽ bị coi là giang hồ lừa dối, nhưng bị Trương Hạo mang theo một vòng xáo lộ, chuyện này trở nên mơ hồ. Linh Ngọc. Cái này hả? Đàm Vĩnh Thành quả nhiên là nghi ngờ, Ngọc Thạch có Linh, có thể giữ người, thuyết pháp này là mọi người đều biết chuyện, bất quá Ngọc khí gì đó, Đàm Vĩnh Thành có tiền như vậy, đương nhiên không thiếu hụt, nhưng là không có phát hiện có công hiệu gì, bất quá Trương Tử Đại Sư bực này kỳ nhân dị sĩ, không đến nỗi tiêu khiển hắn đi, chẳng lẽ này Linh Ngọc có huyền cơ khác? Đàm cư sĩ, ta đây một hồi đang bận đi Phong Ngư Thôn, ngươi trước uống thuốc, thử một chút hiệu quả, chúng ta ngày khác rảnh rỗi rồi trò chuyện tiếp. Trương Hạo đây là hạ lệnh chủ khách, sáo lộ đã bày xong, thả dây dài câu cá lớn, không vội thu lưới, trước hết để cho Đàm Vĩnh Thành thể nghiệm một hồi tổ truyền bí dược công hiệu, gia tăng lòng tin, sau đó sẽ từ từ lừa dối, huống chi trong tay hắn chỉ có một nhóm ngọc phiến, không có thành hình linh ngọc, bán không dậy nổi giá cao, còn phải chờ hắn làm xong trận này, sau đó đi một chuyến ngọc thạch sản nghiệp, tìm kiếm mấy khối giống như linh ngọc. Thấy Trương Tử Đại Sư có chuyện bận, Đàm Vĩnh Thành cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành phải cáo từ, trong đầu nghĩ, trước thử một chút linh dược tiên đan cũng không sao, nếu quả thật là 3 ngày là có thể khỏi hẳn, vậy liền tìm Trương Tử Đại Sư cầu một khối linh ngọc. Đưa đi Đàm Vĩnh Thành, Trương Hạo cười vui vẻ, khoản làm ăn này là vững vàng. Một lát sau, hai nữ đi ra, thay đổi quần áo thường, có vai bao, giản lược thời thượng, dung nhan thanh mỹ, giống như một đôi mới từ tốt nghiệp đại học đi ra du lịch hoa tỉ muội, mà Tống Tĩnh Di đoan chính thanh nhã tao nhã, Trần Mỹ Thư quyến rũ xinh đẹp, bằng thêm một phần cao quý con gái khí chất. Trương Hạo thói quen xuyên rộng thùng thình quần áo luyện công, chỉ là lấy mái tóc cắt tỉa một phen, bó cách đỉnh đầu, trên lưng dương gỗ, rất có huyền môn đạo sĩ bộ dáng. Hôm nay đi Phong Ngư thôn, nếu vì kiểm tra biệt thự địa hình bố trí, cũng là vì tìm kia lang yêu, thuận tiện cũng là du ngoạn. Phong Ngư thôn ở vào bờ biển, có phong phú hải sản, mở mang thành Trung Hải thị một chỗ chung quanh du lịch. Bất quá hôm nay không có trực tiếp đi Phong Ngư thôn, mà là đi công viên cây cối um tùm bên này, công viên cây cối um tùm vòng ngoài có thông xe. Ước chừng một giờ đường xe, tới trước biệt thự. Trong biệt thự lại có một đoàn quạ đen, ngày hôm qua đem ủ rủ thổi tan, hôm nay lại tụ tập, Trương Hạo hư không vẽ bừa, dẫn động khí chẳng, phong thủy lưu thông, dĩ nhiên là bị một trận gió lớn thổi tan. Đáng nhắc tới là, trong biệt thự dựng lên lều trại, là mấy cái tới nơi này hạ trại người tuổi trẻ, cũng thuộc về linh dị người yêu thích, nghe nói nơi này hoang phế rất lâu, là một chỗ quỷ trạch, đặc biệt tới nơi này hạ trại qua đêm, tìm quỷ tìm kiếm kích thích, đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Nha bầy sợ bay, ngược lại đem mấy người tuổi trẻ sợ đến quá sức. Đậu xe xong, Trương Hạo cùng hai nữ vào biệt thự, gặp này mấy người tuổi trẻ, Trương Hạo không khỏi không nói gì, này linh dị yêu thích thật đúng là nhiều a, đi kia cũng có thể gặp, bất quá hắn liếc mắt liền nhìn ra một người trong đó thân thể suy nhược, bình thường khuyết thiếu rèn luyện, hôm nay đi bộ hạ trại, có chút mệt nhọc quá độ, nếu là hít thở ủ rủ, tối nay 8 phần 10 sẽ xảy ra bệnh nóng sốt, ngủ hồ đồ sẽ nhìn đến quỷ quái ảo giác. Mấy người tuổi trẻ thật sáng sủa, tán gẫu mấy câu, biết được là này chủ nhân biệt thự, đã mua mảnh đất này, mấy người có chút ngượng ngùng, vội vàng thu dọn đồ đạc rời ra ngoài, nói là đi bờ biển hạ trại, đợi lát nữa nước biển nước xuống, có thể nhặt hải sản vỏ sò. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, Trương Hạo mang theo hai nữ đi vòng vo mấy vòng, cẩn thận kiểm tra phụ cận phong thủy địa thế, cùng với đối với biệt thự cách cục, còn muốn chiếu cố hai nữ tâm tư, thương lượng như thế nào hoạch định cùng lắp đặt thiết bị, trong lúc hai nữ cũng không thiếu cãi vã. Bận rộn cả ngày, xế chiều miễn cưỡng định ra một cái bước đầu phương án, Trương Hạo cùng hai nữ đi rồi Phong Ngư thôn. Vào lúc này chính là bờ biển nước xuống, Phong Ngư thôn phi thường náo nhiệt, tới thật là nhiều người du ngoạn nhặt vỏ sò, có kinh nghiệm đồng hương ở phía trước thét, dẫn đội đi biển. Đi biển ý tứ chính là thừa dịp nước xuống thời điểm, đi trên bờ biển bắt thu hoạch, đây là một cái kỹ thuật làm việc, hải sản cũng không phải là nằm ở đầy đất, mà là ở một ít vũng bùn hoặc trong khe đá, hơn nữa bắt cũng là một môn kỹ thuật, người bình thường đồ cái vui đùa. Cầm sẻn tại vũng bùn bên trong đảo một cái đi tiểu tôm cũng phải làm việc hơn nửa giờ, nhưng có kinh nghiệm đồng hương, chỉ cần dùng móc sắt thăm dò vào vũng bùn, nhẹ nhàng một câu tiểu ra tới. Trương Hạo mang theo hai nữ, cũng đi theo đại gia đuổi theo biển, hai nữ vui đùa rồi, Trương Hạo chính là nhân cơ hội này, lẫn trong đám người vừa nói vừa cười, cùng làng trài đồng hương tiếp lời làm quen, muốn hỏi thăm lang yêu chuyện. Số tử, 2758. Chương 351, Phong Ngư thôn. Lại nói trên bờ cát, mọi người cùng nhau đi biển, Không khí hiện trường náo nhiệt, Trương Hạo lẫn trong đám người cùng các đồng hương làm quen, bất quá hắn không có đi tìm những thứ kia nhiều tuổi đồng hương, mấy ông già tư tưởng cứng ngắc, kiêng kỵ rất nhiều, hắn có thể không muốn trêu chọc phiền toái, vì vậy nhìn chúng rồi mấy người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này hơn 30 tuổi, tên là Tạ Kế Nghiệp, trong nhà xếp hạng thứ tư, đại gia cũng gọi là Tạ Lao Tam, tính cách rất sáng sủa, tướng mạo trầm ổn trung hậu, là Phong Ngư thôn một nhà hải sản thịt nướng lão bản, dựa vào Trương Hạo xáo lộ, ba năm mấy câu nói hãy cùng Tạ Lao Tam quen thuộc rồi, Tạ Lao Tam cũng từng cái đại sư gọi hắn, nghe không ít tình huống. Phong Ngư thôn là đời đời kiếp kiếp ngư dân, cải cách cởi mở tới nay, phát triển kinh tế, tiêu phí lưu thông, ngư nghiệp tiến vào hưng vượng kỳ, hơn 20 năm, nơi này ngư dân phi thường giàu có, mỗi lần ra biển cũng có thể thắng lợi trở về, khi đó ngư dân là một làm người hâm mộ nghề nghiệp, thuyền câu kích thước cũng càng ngày càng lớn. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, quá độ mò vớt, hoàn cảnh phá hư, ngư nhi đại lượng giảm thiểu, mà ra biển bắt cá lại là một nguy hiểm chuyện, mạo hiểm cùng thu vào không được tỷ lệ, rất nhiều người ngư dân đều bị cưỡng bức đổi nghề rồi, Phong Ngư thôn tình trạng cũng là như vậy, bây giờ chỉ có số lượng không nhiều vài hộ người là chuyên nghiệp ngư dân. Cũng còn khá Phong Ngư thôn nơi này có một mảnh biển cạn bãi cát, mỗi lần nước xuống cũng có thể có thu hoạch, trong thôn thủy sản theo ngư nghiệp dần dần lột sắc thành hải sản vỏ sò một loại, hơn nữa trung hải chung quanh du lịch mở mang, Phong Ngư thôn lần nữa sống được rồi tân sinh. Tạ Lao Tam một nhà vốn là ngư dân nhà giàu, cả nhà ra biển bắt cá, nhưng một lần tai nạn trên biển lật thuyền, đều chết chìm. Tạ Lao Tam là đọc sách thành tích không tệ, khi đó học đại học, không có đi theo trong nhà ra biển, vì vậy tránh thoát một kiếp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Lao Tam không đi tìm việc làm, mà là dựa theo các bậc cha chú khi còn sống ý nguyện, về nhà thừa kế tổ nghiệp. Tạ Lao Tam đọc sách nhiều, làm người thông minh, cũng không tử thủ ngư nghiệp, làm nổi lên hải sản nuôi dưỡng, lại mở ra hải sản quán đồ nướng. Vẫn là trong thôn thứ nhất dẫn nhập vùng khác khẩu vị, cùng với thịt nướng làm đồ ăn chờ một chút. Phải biết khu vực này đều là ăn trăm vị làm chủ, nhưng theo phát triển kinh tế, truyền tin phát đạt, mỗi cái địa phương tự điển món ăn khẩu vị cũng theo đó truyền ra, đặc biệt là Trung Hải loại này một đường thành phố lớn, phong phú tự điển món ăn khẩu vị tài năng đuổi theo phát triển, Tạ Lao Tam trong nhà làm ăn cũng vì vậy lửa nóng, đừng xem Tạ Lao Tam ăn mặc xuyên được bình thường tùy ý, đi biển lúc khắp người đều là bùn cát, giống như tên nhà quê giống như. Thật ra thì cũng là tài sản hơn. 100 triệu người giàu. Bất quá nói đi nói lại thì, này duyên hải mở dãy, đặc biệt là thành khu thôn dân phụ cận, cơ hồ tất cả đều là cường hảo. Trương Hạo nói chuyện Tào Lao rồi mấy câu, tạm thời không có hỏi lang yêu chuyện, nói xong rồi đợi lát nữa đi Tạ Lao Tam quán ăn, sau đó liền nhanh đi tìm hai nữ cùng nhau đi biển rồi. Đi biển người phần lớn đều là theo trong thành đến, còn có một chút du khách ngoại địa, dựa theo đại gia thói quen, đi biển lượm vỏ sò cá tôm. Đợi lát nữa phải đi trong thôn quán ăn gia công, đã là cho thỏa đáng chơi đùa, có thể hưởng thụ chính mình thành quả lao động, ăn một bữa hải sản, ăn nhậu chơi bời xong rồi, lúc này mới đi về nhà. Bất quá đi biển kỹ thuật này sống, người bình thường cũng bắt không được mấy cái, chủ yếu là đồ tốt vui đùa thú, đợi lát nữa đi rồi quán ăn, còn phải chọn món ăn mua, hơn nữa rượu thức uống chờ một chút, tiêu phí lớn vô cùng. Mặt trời chiều ngã về tây, tiền đồ sáng lạ, trên bờ cắt gió biển thổi lướt. Hai nữ vào lúc này cũng chính trong đám người, chân trần nha, săn tay háo lên cùng ống quần, xách thùng nhỏ mà, tại trên bờ cắt đuổi theo một đoàn cắt cua, nhưng từng cái nhẹ chân nhẹ tay, cầm lấy cắt cua lại sợ bị kẹp, thỉnh thoảng còn có nữ sinh sợ đến thét chói tai, chọc cho người bên cạnh một trận cười đùa. Tất cả mọi người chơi được phi thường cao hứng, lại không bắt thu hoạch gì, ngược lại một vị đồng hương đi tới, cầm trong tay một đôi dài chiếc đũa, giống như gấp thức ăn giống như dễ dàng, động tác phi thường trôi chảy, vừa nhanh vừa chuẩn. Đuổi theo cắt cua vài cái hay thu xong rồi, đưa đến mọi người kêu lên dân gian ngư nhân A. Trương Hạo cũng là thán phục, bất kỳ hạng nào kỹ thuật luyện đến đỉnh phong, đều đủ để làm người lấy làm kỳ, ngay cả này đi biển bắt cắt cua cũng không ngoại lệ. Mới bắt như vậy mấy cái. Xem ra liếc mắt hai nữ thùng nhỏ mà, lượm ba cái ốc biển, mấy con cá nhỏ, hai cái cắt cua, trong đó một cái cắt cua vẫn bị Trần Mỹ Thư đập chết, điều này làm cho Trương Hạo có chút dở khóc dở cười. Thấy Trương Hạo cười, hai nữ không khỏi khuôn mặt đỏ lên, Trần Mỹ Thư nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, giống như tiểu nữ nhi làm nũng giống như, nói, chúng ta tối nay muốn ăn hải sản, ngươi đi bắt. Đúng vậy, muốn bắt đầy một thùng, ai cho ngươi cười chúng ta. Tống Tĩnh Di cũng không tức giận nói, đem thùng nhỏ mà cho kín đáo đưa cho Trương Hạo, sau đó liền lấy điện thoại di động ra, cho Trương Hạo chụp mấy bước, lại gần cùng Trương Hạo ăn nhịp. Trần Mỹ Thư thấy, vội vàng lại gần, tranh nhau muốn kéo Trương Hạo chụp hình. Thân thể mềm mại còn ý vị hướng Trương Hạo trong ngực cọ, bày biện mập mờ dáng vẻ, dường như nàng mới là chính quy bạn gái giống như, liền người bên cạnh đều một trận hâm mộ này đẹp đẽ tình yêu. Trương Hạo nhưng là buồn rầu à, hắn một cái huyết khí phương cương thật tốt thanh niên, trong lòng bị lộng được ngưỡng ấy, này có thể nhịn được khó chịu, huống chi còn có vị hôn thê tại, hắn nào dám làm bậy, vội vàng cách xa Trần Mỹ Thư này vưu vẩn, vội vàng đi biển bắt hải sản. Nhân sinh ở trong thiên địa, tước đoạt lấy ăn, sát sinh lấy dưỡng, đương nhiên cảm ơn tự nhiên quà tặng, đệ tử Trương Hạo kính bái trời xanh, sinh linh nhân đức, trở lại tôm tép nhỏ bé, nguyện cầu chỉ dẫn. Trương Hạo đem trong thùng con cá nhỏ đổ về rồi trong nước, thả cá nhỏ tài năng được cá lớn, tâm ý thành tâm thành ý, kính nể tự nhiên, mỗi khi gặp sát sinh lấy ăn, đều tế bái trời xanh, lúc này trong lòng xem bói một quẻ, được hướng Tây Nam. Giống như từ nơi sâu xa tự có vận thế, mới đi mấy bước đường, ngay tại vũng bùn bên trong phát hiện một cái đại bạch tuộc, này bạch tuộc có tới 2-3 cân, theo phương hướng đi, là một chỗ đống đá vụn, trong khe đá bỏ đầy con hào vỏ sò chờ một chút, bất quá Trương Hạo cũng không có toàn bộ lượng. Chỉ chọn lựa to con, lượm nửa thùng đủ ăn, còn lại lưu lại, dùng cắt đá che giấu khe đá, để tránh bị người khác tìm tới thu sạch lấy. Thiên nhân chi đạo, lấy ăn mà không tuyệt chủng, số lượng vừa phải mà không tham lam, cảm ơn tự nhiên, như thế tài năng sinh sôi không ngừng, lấy hoài không hết, dùng hoài không cạn, tâm ý ôn hòa, người cùng tiên hợp. Thấy Trương Hạo có thu hoạch, thật ra khiến hai nữ kinh ngạc không thôi, các nàng tại trên bờ cắt đi loanh quanh lâu như vậy, cũng không phát hiện mấy cái. Nhưng Trương Hạo người này vài cái liền lượm gần nửa thùng. Trương Hạo rất là thích hai nữ kinh ngạc bộ dáng, mặt đầy mỉm cười, cố làm huyền hư nói, ta là tiên nhân, tu hành phúc trạch, có đại vận thế che chở, tâm tưởng sự thành, cắt tường như ý. Cắt. Nhất định là ngươi dùng đạo thuật, từ đâu mà biến hóa ra nhiều như vậy. Hai nữ phủi liếc mắt, người này cũng biết đắc ý, nhưng người này đạo thuật cũng càng ngày càng mơ hồ, thật giống cái tiên nhân giống như, còn cả ngày cố làm ra vẻ huyền bí, không cẩn thận liền bị người này lừa bịp rồi. Ha ha. Trương Hạo cười vui vẻ, vội vàng nhấc lên thùng mà đi rót nước, thanh tẩy một hồi thu hoạch. Trạng vạng tối vào đêm, đại gia đi biển cũng xong rồi, đi phong ngư thôn ăn hải sản, trong thôn tòa nhà đều là dương lâu, sân rộng rãi, đèn đuốc sáng choang, bầu không khí náo nhiệt giống như nông thôn đi chợ giống như. Trương Hạo mang theo hai nữ đi rồi Tạ Lao Tam hải sản thịt nướng quán, Tạ Lao Tam rất là nhiệt tình, chào hỏi làm ăn, trong tiệm còn có Tạ Lao Tam lão bà, là một hiền thê lương mẫu hình nữ tử. Mặt khác còn hai người phục vụ viên, bận bịu cho mọi người lên thức ăn bưng rượu nước. Thịt nướng là tự phục vụ thức, mỗi bàn một người nướng cái, phối hợp đủ loại rau cải nguyên liệu nấu ăn cùng nước tương, vỏ sò chính là tốt nhất nướng bản, chính mình bắt hải sản nướng xong rồi liền kêu lão bản gọi thức ăn. Trương Hạo hích cốc rồi, bất quá tối nay phá lệ một lần, theo hai nữ ăn chung hải sản. Theo bữa ăn Tây mà nói, hải sản thuộc về thịt trắng không chống đỡ vị, khẩu vị cũng thanh đạm. Hơn nữa một cái vỏ sò hoặc ốc biển cứ như vậy một khối nhỏ thịt, một người ăn mấy cân hải sản là nhẹ nhàng thoải mái chuyện. Trương Hạo cùng hai nữ bữa ăn tối đều rất thanh đạm, mà Trương Hạo còn có chính sự, cũng không gấp, từ từ nướng cùng hai nữ tán gẫu, rất là hưởng thụ phong ngư thôn một phương phong tục. http://choenuatoai.net hiện trường người cũng là náo nhiệt, nướng hải sản uống rượu, bây giờ sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, điểm tâm cơ hồ bỏ quên, cơm trưa quá bận rộn không tâm tình, cơm tối mới làm xong dừng lại. Cho nên đại gia ăn uống tán gẫu cũng không vội lấy. Trong lúc vô tình, đã hơn 10 giờ, các thực khách lúc này mới dần dần tàn đi. Lại trong chốc lát, sắp đến 11 giờ, chỉ còn lại cuối cùng 3 bàn, Tạ Lao Tam bận rộn nhàn rỗi rồi, ngồi ở nơi đó nhìn điện thoại di động. Tạ Lao Bản, cho ta tới bình ngũ lương dịch. Trương Hạo thét to một tiếng, bình thường uống rượu, hắn vẫn cảm thấy ngũ lương dịch khẩu vị không tệ, hắn đã uống 2 bình, chính là giá cả có chút nhỏ quý. Được rồi, tới. Tạ Lao Tam cúi đầu, cũng không xem là ai, trước đáp ứng một tiếng, vội vàng bắt chuyện trong quầy thu ngân lão bà theo quầy lấy rượu, cho đưa tới, vừa nhìn Trương Hạo chút rượu nước, Tạ Lao Tam hơi giật mình, ồ, là đại sư ngươi a. Trương Hạo này một thân trang phục, cứng ngắc lao thành, tóc bó ở đỉnh, tiêu chuẩn giang hồ đại sư phong phạm, thật ra thì cái này cũng là vì đền bù hắn quá trẻ tuổi, chung quy làm chuyến đi này thật sự thiếu có người tuổi trẻ. Ha ha, Tạ Lao Bản khách khí, tới uống một ly như thế nào? Trương Hạo cười mở ra rượu, cho Tạ Lao Tam rót một ly, mình thì cầm chai rượu lên, uống trước rồi nói, ư cực liền hướng đổ vô miệng, giống như uống nước lạnh giống nhau. Thật là lớn tửu lượng. Tạ Lao Tam nhìn đến sợ ngây người, vị đại sư này thật là có bản lĩnh a, tửu lượng liền không phải người bình thường, vội vàng cũng cạn ly rồi. Trương Hạo một cái rót xong nửa chai, mặt không đỏ hơi thở không gấp, tiện tay liền đem chai thả bên cạnh còn có hai cái chai không, cái này nhìn như cử chỉ vô tình. Nhưng thật ra là cố ý hiện ra tự mình tự lượng, không thể không nói, Trương Hạo xáo lộ hù dọa người không nên không nên. Quả nhiên, Tạ Lao Tam hướng nơi này vừa nhìn, lại vừa là đối với đại sư này một trận bội phục, có thể uống rượu người hắn gặp qua không ít, nhưng giống như vậy uống dễ dàng người, thật sự là chưa từng thấy. Tạ Lao Bản, ta mới vừa ở nơi này bán tòa nhà, sau này chúng ta nhưng là hàng xóm rồi, chiếu cố nhiều hơn a. Trương Hạo vừa nói làm quen mà nói, bất quá hắn lời này cũng không sai, sau này ở tại nơi này một bên, bình thường ăn uống gì đó, gần đây tới Phong Ngư thôn mua cũng đủ cái thuận lợi, cho nên ít nhiều gì xem chiếu làm ăn. Đại sư là tại bên này nhà. Nghe vậy, Tạ Lao Tam càng thêm nhiệt tình rồi, lập tức chào hỏi, chiếu cố lẫn nhau, đây là hẳn là, đúng rồi, đại sư ngươi nhà ở đâu? Liền trong rừng kia tòa nhà, ta ngày hôm qua mới vừa thanh toán chôn vùi, đang chuẩn bị làm lắp đặt thiết bị. Trương Hạo vừa nói, là kia tòa biệt thự lớn A, được 2-3 cái ước đi. Tạ Lao Tam kinh ngạc, không nghĩ đến vị đại sư này còn là một tài đại khí thô chủ nhân, bất quá kia nhà là một tòa nhà có ma, người bình thường cũng không dám vào ở. Tạ Lao Bản, nghe nói kia nhà là nhà có ma, đây là chuyện gì xảy ra à? Ta mới vừa mua, còn không rõ ràng lắm nơi này tình huống, ngươi có thể nói cho ta một hồi sao? Trương Hạo hỏi, cái này hả? Tạ Lao Tam chần chờ, vốn là không nghĩ nhiều chuyện, bất quá cảm thấy vị đại sư này làm người không tệ, nhìn chung quanh một chút, một bộ cẩn thận bộ dáng, rất sợ có quỷ quái nghe lén giống như, nhỏ tiếng nói, kia trong nhà à, có lang yêu quỷ hồn. Gì đó lang yêu quỷ hồn? Trương Hạo giả vờ mờ mịt, cuối cùng đã hỏi tới chính đề lên, bên cạnh hai nữ cũng lên tinh thần, hiếu kỳ này lang yêu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Số tử, 2897. Chương 352, kinh hiện. Này lang yêu Tạ Lao Tam muốn nói lại thôi, thanh âm đẻ rất thấp, rất là cẩn thận nói, chuyện này ở trong thôn không để cho nói, các ngươi cũng đừng nói là ta nói. Tạ Lao Bản, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm sao đi nói bậy bạn, kia nhà là ta mua, chính là muốn hỏi một tình huống. Trương Hạo nói, trong lòng cũng ám đạo vui mừng, cũng còn khá hắn không có tùy tiện tìm người hỏi thăm, nếu không trêu chọc kiêng kỵ, chuyện này thì phiền toái. Ai, này lang yêu a, Tạ Lao Tam thở dài than thở, nhắc lên chuyện này liền không nhịn được thương cảm. Lang yêu chuyện, tại vài thập niên trước thì có, trong thôn lão nhân đều nói thấy tận mắt lang yêu, trộm bắt các hương thân gia súc, còn muốn ăn người, cho đến hơn 10 năm trước, công viên cây cối ung tùm làm kiến trúc, làm xong sau không có tiền trả, liền đem mảnh đất trống kia cho mở mang thương. Mở mang thương đào ra một hang núi, trong động tất cả đều là xương, còn có một bộ quan tài. Trong quan tài chính là một đầu thây sói thể. Đào ra sơn động cùng ngày, mở mang thương dân công thì có một người chết đột ngột, vốn là phải đem kia quan tài đốt, nhưng chuyện này kinh động trong thôn, mấy ông già đều nói là lang yêu, sợ hai đốt lang yêu hóa thành lệ quỷ tới lấy mạng, vì vậy liền chôn, nhưng ăn chôn lang yêu hương thân, 3 ngày sau liền một bệnh không dậy nổi. Nhắc tới cũng kỳ, một năm kia náo loạn lang yêu, trong thôn liền bắt đầu đi xuống dốc. Liên tục ra mấy lần tai nạn trên biển, nhà ta chính là ở đó năm xảy ra chuyện, cũng còn khá ta ở trong trường học, không có cùng theo một lúc ra biển, nếu không cũng là giữ nhiều lành ít, mà từ đó về sau, ngư nghiệp cũng dần dần chán trường, tất cả mọi người thất nghiệp, trong thôn vẫn cho rằng là lang yêu tắc quái, đụng phải mẫu thân tổ nương nương, đối với chuyện này phi thường kiêng kỵ, cho đến mấy năm này. Phát triển khách du lịch cùng thủy sản nuôi dưỡng, trong thôn mới có chuyển biến tốt. Mấy năm trước, mở mang thương lại động mảnh đất kia. Từ đầu đến cuối chết 3 người, biệt thự kia mới tính làm xong, nhưng hoang phế vài năm cũng không người dám mua. Đại sư ngươi cẩn thận, biệt thự kia là một nhà có ma. Nghe xong lời này, cùng Đàm Vĩnh Thành nói không sai biệt lắm, Trương Hạo cười một tiếng, nói, ta vân du tứ phương, làm quen qua không ít kỳ nhân dị sĩ, hiểu sơ trừ tà hóa sát thuật, ngược lại không sợ này lang yêu. U, đại sư ngươi chính là biết đạo hạnh người a. Tạ Lao Tam cảm thấy kinh ngạc, hắn khi còn trẻ lúc bên ngoài đọc sách, cũng là một không tin tà nhân, bất quá nhân sinh trải qua hơn nhiều, ít nhiều gì còn là tin một điểm, ít nhất trong lòng có cái kính nghệ. Tạ Lão Bản, có thể hay không báo cho biết, kia lang yêu thi thể chôn ở nơi nào? Ta bán nhà, phải đi tế bái một hồi lang yêu, để tránh bám dai như địa tìm ta tai họa. Trương Hạo hỏi, chuyện này mới là hắn muốn biết trọng điểm. Thi thể A lời đến nơi này, Tạ Lao Tam có chút nghi thần nghi quỷ, ba sợ dẫn đến lang yêu, chỉ một hướng khác, cẩn thận nói. Chính ở bên kia 10 dặm ra ngoài trong rừng, có một tòa sụp đổ miếu nhỏ tử, kia miếu chính là lang yêu mộ phần, bất quá vẫn là không nên đi bái, yêu quái quỷ thần không thông nhân tính, trong thôn lòng tốt cho nó an chôn dựng miếu, lại ngược lại hại trong thôn, thật sự đáng ghét. Đa tạ Tạ Lão Bản nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, đến, ta lại theo Tạ Lão Bản uống một ly. Trương Hạo lại rót một ly rượu, còn lại nửa chai hắn toàn chút xuống rồi. Tạ Lao Tam cũng uống một hớp rồi, lần nữa thán phục vị đại sư này tiểu lượng lợi hại. Giống như uống nước lạnh giống như, mặt không đỏ hơi thở không gấp, thật là cái kỳ nhân a. sau đó vừa rảnh rỗi xé mấy câu, đã hơn 11 giờ, trả tiền tính tiền, hải sản là Trương Hạo chính mình bắt, chỉ chọn rồi 3 bình ngũ lương dịch lại thêm một ít phối thức ăn cùng nướng đáy, bỏ ra hơn 1.000 khối, Tạ Lao Tam rất biết làm ăn, bớt 20%, còn bớt đi chút ít số lẻ, vừa vặn số chẳng 1.000 khối. Lấy Trung Hải thị tiêu phí tiêu chuẩn, này đã coi như là rất tiện nghi. Rời đi Phong Ngư thôn, Trương Hạo tranh thủ cho kịp thời cơ, màn đêm thăm thẳm cũng thuận lợi làm việc, mang theo hai nữ cùng đi tìm Lang Yêu mộ phần. Ước chừng sau một tiếng, Trương Hạo liền tìm được, đây là một mảnh bụi cỏ hoang sinh cánh rừng, có một gian bỏ hoang ngôi miếu đổ nát. Này ngôi miếu đổ nát là một gian thấp bé đất nhà ngói, tương tự với nông thôn thổ địa miếu, đứng ở một chỗ đống đất lên, đã sớm sụp đổ, mà đống đất chính là Lang Yêu nghĩa địa. Trương Hạo, trên đời này thật có tu luyện thành tinh yêu quái? Tống Tĩnh Di hiếu kỳ hỏi do, Trần Mỹ Thư cũng là hiếu kỳ, bất quá này đêm hôm khuya khoắt rồi, tới nơi này đảo Lang Yêu mộ phần, luôn cảm thấy u ám. Ha ha, trên đời này thành tinh động vật nhiều lắm, tùy tiện mở ra trang web lục soát một chút sủng vật video, miêu cầu đều là thành tinh. Trương Hạo cười một tiếng, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, có chút động vật quá thông minh, cùng thành tinh cũng không khác nhau gì cả, mà ở lúc xưa, người bình thường không hiểu những động vật này, đặc biệt là người thế hệ trước, lại quá mức mê tín, nộ nhận là yêu quái, sau đó đồn bậy bạ, càng truyền càng mơ hồ, thành yêu ma quỷ quái gì đó cũng rất bình thường. Nghe vậy, hai nữ bừng tỉnh đại ngộ, trên mạng những thứ kia thành tinh động vật video, xác thực quá nhiều, nhìn đến làm người phân không rõ thật giả, cho nên mới có miêu tinh nhân, vông tinh người chờ lưu hành tiếng nói. Bằng vào ta suy đoán, này Lang Yêu rất có thể là một cái người trong huyền môn thuần dưỡng sùng vật, chiếm cứ tại tang môn chi địa, nhất định không phải là cái gì chính phái nhân sĩ, trước moi ra vừa nhìn. Trương Hạo nói đào liền đào, hai nữ ở một bên chiếu sáng đèn tin, hắn quăng lên sẻng liền bắt đầu đào đất. Lấy Trương Hạo thể lực, đào đất quá dễ dàng rồi, thời gian ngắn ngủi liền đào ra mộ phần, đập vào mi mắt là một cái hố to, trong hố chất đầy xương, nhìn thấy một màn này, hai nữ đều là sợ hết hồn. Đừng sợ, đây là chim xúc xương. Trương Hạo nói, nhặt lên xương cẩn thận kiểm tra, tất cả đều là da xúc xương, xương lên còn có gặm cắn là dấu răng. Trương Hạo đối với một màn này rất quen thuộc, hán đạo quan kia sau nhà liền chất đống rất nhiều xương, cũng như cảnh tượng như vậy, giống như là yêu quái ăn. Quả nhiên, những thứ này xương là người ăn còn lại, hẳn là ẩn thân nơi này tu hành, thuần dưỡng rồi lang sủng trộm bắt thôn dân ra cầm xúc. Trương Hạo sớm có suy tính, nhanh chóng đào ra xương, bên trong có một bộ quan tài gỗ là bình thường vật liệu gỗ, theo mục nát trình độ đến xem, hẳn là 70-80 năm trước rồi. Nhưng mà cậy ra nắp quan tài, hai nữ chiếu đèn tin quang, thấy rõ trong quan tài đồ vật, đúng là một cụ hình thể to lớn chó sói thân thể, hoàn hảo không chút tổn hại, trông rất sống động, nhưng quỷ dị là, này chó sói thân thể hình thái, quả nhiên giống như một người thân thể, nghiêm khắc nói, này lại là một cái nửa người nửa lang yêu vật. A, là lang yêu. Hai nữ sợ đến kinh hãi, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy một màn, 70-80 năm trước quan tài, chẳng những thi thể như mới, hơn nữa còn là một cái hình người. Thật sự làm người thấy sợ nổi da gà. Trương Hạo cũng sợ đến cả kinh, ánh mắt đều ngu, nguyên bản còn tưởng rằng là bị thuần hóa lang sủng, nhưng này rời ạ thật là quỷ dị, quả nhiên thật là cái yêu vật, thi thể không thay đổi, bề ngoài là chó sói, nhưng hình thể lại giống người, hiển nhiên chính là một người sói, chẳng lẽ trên đời này thật có động vật tu luyện thành yêu quái. Ngay sau đó, Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, cẩn thận kiểm tra lang yêu, thi thể chỉ là một cụ thây khô. Có chú văn hắc khí quấn quanh, là ý niệm biến thành, sau khi chết thủ hộ thi thể nguyên rùa. Phá. HTTP, choe nụ ạ toa chấm nét. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, ngực gồ lên, kinh khí nổ tung, đại lôi âm chân ngôn thần thông, miệng phun lôi pháp, phá đủ loại tà sát. Hai nữ nghe được lôi âm, cũng lập tức theo kinh sợ bên trong kịp phản ứng, trong lòng lấy lại bình tĩnh, nổi lên là gan hỏi đây thật là lang yêu. Như thế đều thành hình người. Ta cũng không rõ ràng, trước kiểm tra một chút thi thể. Trương Hạo lắc đầu một cái, chuyện này đã vượt qua hắn kiến thức phạm vi, đem lang yêu thi thể lấy đi ra, cẩn thận kiểm tra, thi thể là ngâm rồi phòng hủ dược tề, lại trải qua hong gió xử lý, chế thành thây khô, mặt ngoài da lông như mới, vì vậy nhìn qua giống như sinh động bình thường. Lại kiểm tra lang yêu gân cốt, này hẳn không phải là chó sói, mà là một người, nhưng lại có chó sói đặc thù, chợt nhìn một cái chính là một con sói. Thật chẳng lẽ là chó sói tu luyện thành người? Đây cũng quá hoang đường đi. Trương Hạo kinh nghi bất định. Cảm thấy chuyện này không thể tin, cảnh giới tu hành càng cao, lại càng minh bạch tu hành nghiêm cẩn, thịt linh là hết thệ cơ sở, tuyệt đối không có khả năng sửa đổi thịt linh, động như vậy vật chính là tuyệt đối không có khả năng tu luyện ra hình người, trừ phi vừa sinh ra chính là chỗ này bộ dáng. Có lẽ thật là chó sói tu luyện mà thành, không biết tại sao có thể là bộ dáng kia. Lang yêu thi thể liền đặt ở trước mắt, liền hai nữ đều tin là thật rồi. Cái này không thể nào. Trương Hạo một cái kết luận rồi, nói, thịt linh không có khả năng sửa đổi, dùng khoa học hiện đại thuật ngữ mà nói, đây chính là gen, gen có nghiêm cẩn tính, tương tự gen có thể kết hợp, tỉ như lão hổ cùng sư tử, có thể sản sinh ra hổ sư thú hoặc sư hổ thú, nhưng gen người cùng chó sói gen, đây hoàn toàn là khác biệt trời vực, thịt linh không có khả năng lẫn nhau biến chuyển, cho dù trong huyền môn có chút bí thuật có thể sửa đổi thịt linh, mà sửa đổi cũng phi thường có hạn, hơn nữa là lúc trước người này cơ sở, vô luận như thế nào biến hóa, từ đầu đến cuối tại quy luật bên trong. Nhưng này nửa người nửa chó sói tồn tại, hoàn toàn vi phạm thịt linh quy luật, ngược lại giống như là hai người kết hợp, trong đó nghịch chuyển quá lớn, trừ phi là bây giờ biến đổi gen kỹ thuật. Này lang yêu là vài chục năm thi thể, khi đó nào có biến đổi gen kỹ thuật? Hai nữ nghi ngờ nói, 70, 80 năm trước cũng chưa có biến đổi gen sao. Trương Hạo chân mày cau lại, mơ hồ bắt được gì đó, 70. 80 năm trước chính là chiến tranh thế giới lần hai thời gian, có hải nở cái loại này người điên, còn có trước người Xô Viết thú phôi thai thí nghiệm, cùng với người Nhật Bản người sống thí nghiệm, ai biết làm ra gì đó quái thai. Thôi, thi thể nhập thổ vi an, đã phá trừ tà sát, sẽ không nữa hại người, liền chôn ở chỗ này đi. Trương Hạo lười suy nghĩ nhiều, cái thế giới này quá lớn, khoa học hiện đại lại như vậy phát đạt, không phải hắn một cái người thế ngoại có thể xen vào chuyện người khác, an táng lang yêu, còn đem mộ phần đống san bằng. Rời tới mấy bụi cây nhỏ trở tại mộ phần lên. Thôn dân phụ cận đều kiêng kỵ nơi này, sẽ không có người đến, qua một đoạn thời gian cỏ cây dài đứng lên, chỗ này sẽ không người nhớ. Sự tình làm xong, Trương Hạo mang theo hai nữ trở về. Nhưng mà Trương Hạo không có chú ý tới, ngay tại hắn và hai nữ sau khi đi, trong rừng xuất hiện một cái quỷ dị bóng người, là người lão giả, ăn mặc giản dị, thần tình âm lãnh, càng quỷ dị là, này dạng sáng nửa đêm canh ba, vẫn còn mang theo một bộ kính râm. Nhìn Trương Hạo ba người phương hướng rời đi, lão giả này thân hình phiêu phất, giống như xuất quỷ nhập thần, theo dõi ở phía sau. Số tử, 2600. Chương 353, thần bí lão giả. Lại nói nửa đêm canh ba, Trương Hạo mang theo hai nữ cùng nhau, đào mộ phần dò xét lang yêu, nhưng đột nhiên có quỷ dị thân ảnh xuất hiện, một cái đeo kính mác lão giả, xuất quỷ nhập thần, theo dõi ở phía sau. Ra rừng cây, xe liền ngừng lại ven đường, đang muốn lên xe rời đi. Trương Hạo tựa hồ lòng có cảm giác, hơi nhíu mày, nhưng cũng không có dư thừa cử động, ngồi vào trong xe rời đi. Mắt thấy xe ánh đèn biến mất ở đêm tối, lão giả kia lại đi ra, đeo kính mát ngắm nhìn một cái, này đen nhánh lúc rạng sáng, coi như thị lực khá hơn nữa, cũng không biết đeo kính mát là như thế nào có thể thấy rõ. Ba người này là thần thánh phương nào? Một người hích cốc vô trần, một người hư đan hồn nhiên, một người văn hoa luyện thần, còn ở đây tang môn chi địa, tìm tham lang lão yêu di thể. Lão giả lầm bầm lầu bầu nghi ngờ, nhưng cũng không có ở lâu, xoay người rời đi, trong đầu nghĩ, nếu là ba người này có mưu đồ, tất nhiên sẽ lần nữa hiện thân, hắn không thích hợp bứt dây động dừng. Nhưng mà bên kia, xe nhỏ rời đi, trên đường cũng không dừng lại, nhưng cửa xe mở ra, Trương Hạo trực tiếp nhảy xuống rồi xe, một người ẩn thân chỗ tối, bước đi như bay, nhanh chóng trở lại. Lão giả kia mới vừa đi phút chốc, Trương Hạo thân ảnh tiểu xuất hiện rồi, mục tiêu có trọng đồng, nhìn thẳng hư không. Nhìn một cái lão giả phương hướng rời đi. Đây là người nào, rất lợi hại cảm giác, cách nhau xa như vậy, không dụng thần ý phong tỏa, lại có thể theo dõi ta. Trương Hạo kinh nghi bất định, không dụng thần ý linh giác, chỉ bằng vào ngũ quan cảm giác, mặc dù đây là ban đêm, bốn phía an tĩnh, ngũ quan cảm giác càng rõ ràng, nhưng khoảng cách xa như vậy, người này cảm giác vượt qua xa thông thường cao thủ, nếu không phải hắn coi trọng đồng, cảm giác cùng linh giác cũng phải lấy tăng cường, nếu không thật đúng là không thể phát hiện. Đi theo người kia phương hướng, Trương Hạo xa xa theo đuôi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút là cao nhân phương nào. Lão giả kia hoàn toàn không nghĩ đến, theo dõi người lại ngược lại bị theo dõi, ra công viên cây cối ung tùm, đi tới phủ cận một chỗ xa hoa trạch khu, cũng chính là tiểu hộ hình biệt thự, lão giả thì ở lại đây. Trương Hạo ngồi thủ bên ngoài, cũng không gấp rời đi, hắn muốn xác nhận người nọ là thật không nữa ở nơi này, chỉ cần tìm được hang ổ sẽ không sợ. Lúc tờ mờ sáng, thiên mông lung hiện ra, mọi người rời giường. Trên đường chính bay tới rồi bán điểm tâm mùi thơm, công viên cây cối um tùm cũng bắt đầu náo nhiệt lên, có không ít người tới nơi này tập thể dục sáng sớm, chạy bộ, luyện võ thuật chờ một chút, ngược lại không người nhảy quảng trường múa, chung quy nơi này là công viên cây cối um tùm. Trương Hạo một mực mai phục ở này, người kia cũng đi ra tập thể dục sáng sớm, Trương Hạo cuối cùng thấy rõ bóng người, ước chừng là một hơn 60 tuổi lão giả, râu tóc bạc phơ, mặc lấy quần áo luyện công, mang kiểu xưa kính râm, sau lưng có một thanh trường kiếm. Lão giả tại trong công viên chạy một vòng, sau đó ngay tại một bụi cỏ bình bên cạnh luyện tập kiếm thuật, nhìn qua giống như một tập thể dục sáng sớm thân thể bình thường lao đầu nhi. Trương Hạo hơi nhìn ra chút ít đầu mối, lão giả này hình thể gầy gò, thai tức giữa mệnh, cố thủ khí huyết, nhìn như hơn 60 tuổi, tuổi thật chỉ sợ đã là trăm tuổi lớn tuổi, nhưng sinh cơ bên trong cơ thể lại giống như 30-40 tuổi trắng niên, tu vi cực cao, thần ý hoàn toàn nội liễm, liền Trương Hạo đều không nhìn ra cụ thể cảnh giới, chỉ nhìn ra là tu tập kiếm thuật. Kiếm thuật này luyện là một bộ tám tiên kiếm, tám tiên kiếm lưu phái đông đảo, lấy tự đạo ra bắt tiên, có thiếu lâm tám tiên kiếm, võ đang tám tiên kiếm, thanh thành tám tiên kiếm chờ một chút, lao giả luyện là bắt quái liên hoàn kiếm bắt tiên kiếm. Bắt quái liên hoàn kiếm xuất từ bắt quái môn, Trương Hạo đối với bộ kiếm thuật này rất quen thuộc, Trần Mỹ Thư chính là bắt quái môn truyền nhân chính tông, chủ tu bắt quái trưởng cùng bắt quái song đao, cũng luyện tập những kiếm khác thuật học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, trong đó có bắt quái liên hoàn kiếm. Bắt quái liên hoàn kiếm top 24 thức, này đây 8 tiên kiếm coi như cơ sở, phân biệt đại biểu 8 cái phương vị, mỗi một phương vị là một cái cọc cái giá, mỗi một cọc cái giá lại có 3 thức, thuộc về cơ sở thức mở đầu, bất quá đem này 24 thức cơ sở luyện tinh thông, liền thành một mạch, bắt quái rong ruổi, biến hóa vô tận, phối hợp kiếm khí sắc bén, lực sát thương phi thường lợi hại. Bất quá tập thể dục sáng sớm này đây cố bản bồi nguyên làm chủ, lão giả kia chỉ phô bày này 24 thức cơ sở, động tác chậm rãi, gian ra gân cốt, sôi nổi khí huyết, cũng không nhìn ra cụ thể là đường chết gì. Tập thể dục sáng sớm kết thúc, lão giả liền ở trong rừng đi tàn bộ, nhịp bước càng đi càng nhanh, thân hình nhẹ nhảy, mang theo một trận kình phong lướt qua, giống như khinh công bình thường vượt qua tháng 5 năm 6 không dặm bên ngoài, đi thẳng đến sâu trong dãy núi, tìm tới một gốc cây, trên cây có như ong vỡ tổ ổ. Lão giả nhanh chóng leo lên cây, một kiếm đâm vào tổ ong bên trên động, kiếm thuật thuận thế mà vào, hiển nhiên đã không phải lần thứ nhất rồi. Kinh lực êm ái cực kỳ, không chút nào kinh động tổ ong, lựa ra một khối nhỏ phong đường, lao giả xuống cây, lại ở trong rừng đi loanh quanh, đi tới một chỗ khe núi nước suối, đã uống vài ngụm nước sạch tan phong đường, sau đó dọc theo đường trở lại, thuận đường còn đi biệt thự bên kia đi lang thang rồi một vòng. Trương Hạo một mực theo dõi, xa xa ở phía sau, lĩnh ngộ năm phù đạo pháp, vừa thấy qua không gian huyền diệu, đối với trọng đồng vận dụng cũng càng thêm thuần thục, ánh mắt trốn vào hư không, theo trong hư không nhìn thẳng chân thực, mặc dù có chút mờ nhạt, giống như nhìn trong nước cái bóng ngược bình thường nhưng lại không bị phát hiện. Lão giả trở về, Trương Hạo cũng không bứt dây động rừng, lặng lẽ thối lui. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, người này cũng là ở chỗ này ẩn cư. Trương Hạo trong lòng tự định giá, lấy hắn quan sát lão giả này hành động, phải là một thanh tu chi sĩ, chỉ là trùng hợp tại biệt thự phụ cận phát hiện hắn, vì vậy theo dõi hắn muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng không ngờ bị hắn chống theo dõi rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nơi đây phong thủy kỳ dị, tử khí đông lai. Núi rừng rậm rạp, nội tàng tăng môn, có kỳ nhân dị sĩ ẩn nút, cái này cũng rất bình thường. Huống chi Trung Hải là một đường thành phố lớn, nhân văn khí tượng tụ tập ở này, đương nhiên thì có tàng long ngọa hổ. Nhưng mà có một chút để cho Trương Hạo cảm thấy kỳ quái, lão giả này vì sao một mực đeo kính mát? Kính dâm dạng thức cũ kỹ, càng giống như là người đuôi kính dâm, vốn lấy hắn quan sát, lão giả này hành động tự nhiên, hoàn toàn không giống một người mù, chẳng lẽ có khác kỳ lạ? Thôi, lười suy nghĩ nhiều. Ta bây giờ dùng võ tiên trường tử thân phận gặp người, âm thầm lấy âm thần tiêu giao tử thân phận hành sự, ngày khác rảnh rỗi rồi, đi trước dò xét một phen. Trương Hạo đã có tính toán, hắn đã là đạo vũ hai tu, lại vừa là chính ta hai tu, thân phận cũng có thể nhiều mấy cái, nhưng hết thể hành sự còn cần cẩn thận, không vội dò xét, trước tiên đem mấy ngày nay qua, sau đó sẽ đi dò xét, để tránh bị hoài nghi. Trở lại chỗ ở, đã giữa trưa lúc rồi, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư mới vừa ăn cơm trưa. Đang ở làm biệt thự hoạch định bản vẽ, thấy Trương Hạo trở lại, liền vội vàng hỏi, phát hiện gì đó, tối hôm qua thực sự có người theo dõi chúng ta. Quả thật có người theo dõi, hẳn là một cái thanh tu chi sĩ, chúng ta bình tĩnh chờ nóng, nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần bứt dây động rừng. Trương Hạo nói, ừ, biết. Hai nữ gật gật đầu, lại đem bản vẽ cho Trương Hạo, chúng ta sáng hôm nay đem bản vẽ vẽ xong rồi, ngươi nhìn một chút như thế nào, lại sửa đổi một hồi xác nhận. Ngày mai sẽ tìm công ty lắp đặt thiết bị bên kia, thương nghị cụ thể lắp đặt thiết bị sự vụ. Trương Hạo nhận lấy bản vẽ, ngày hôm qua tra xét chi tiết cụ thể, đã xác nhận bố trí, chủ yếu là vì bố trí trận pháp xoay chuyển tăng môn, về phần cái khác hoạch định, toàn từ hai nữ định đoạt, lắp đặt thiết bị phong cách lựa chọn kiểu Âu Châu, cao cấp, thời thượng tao nhã, đây cũng là kiến trúc hiện đại chủ lưu phong cách, bởi vì kiến trúc hiện đại vốn chính là kiểu Âu Châu kiến trúc, cổ đại kiến trúc đã thành lịch sử. Trận cục hoạch định xong, ngoài ra đều đi. Cứ như vậy định ra, bất quá nơi đó tăng môn chi địa, trước muốn phá tăng môn, lắp đặt thiết bị mới có thể mở công, để ngừa xảy ra chuyện gì, giúp ta chuẩn bị tam phương cẩm thạch bia đá, khắc dấu bia đá, phân biệt chôn ở càn vị, khảm vị, ly vị, có thể phá tăng môn, khai thông phong thủy, thổi tan đủ rủ. Trương Hạo vừa nói, một bên tại trên bản vẽ phát họa ra vị trí. Ta đi xuống cũng làm người ta đem cẩm thạch đưa tới. Trần Mỹ Thư nói, nhưng giọng nói vừa chuyển, dường như lại cùng Tống Tĩnh Di đòn lên, chỉ trên bản vẽ, thư phòng bên này, ta muốn thả tranh chữ. Thả tranh chữ có thể thả ngươi bên kia, bên này ta muốn sắp đặt kệ sách cùng gốm sứ. Tống Tĩnh Di nói, ngữ khí cũng không nhượng bộ. Ai u? Ngươi đều thả rộng như vậy, còn ngại không đủ a? Mua kia nhiều sách, ngươi xem xong qua sao. Còn chưa phải là giả bộ một dáng vẻ. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt ngữ khí, rất có mấy phần châm chọc hàm xúc. Cất giữ sách làm trang sức, đây là rất người đều thích chuyện, xuất bản thư tịch còn đặc biệt có cất giữ bản, thật ra thì cũng sẽ không đem ra đọc, nói trắng ra là chính là giả bộ, bình thường bị người trào phúng. Mà Tống Tĩnh Di sách, chủ yếu là làm học thuật, vì tra cứu một ít tài liệu, giống như tra tự điển giống nhau, đương nhiên cũng không khả năng nhìn xong qua, bất quá mua sách hơn nhiều, Tống Tĩnh Di cũng dính vào này thói xấu. Thích cất giữ sách, còn thích cất giữ gốm sứ, mỗi lần mua sách hoặc mua gốm sứ giống như bình thường nữ nhân đi dạo phố giống như, tóm lại chính là mua mua mua. Ta nhà ở, ta thích thả bao nhiêu để cho bao nhiêu, ngươi nếu là không ưa, có thể không rời đi đi vào ở, ta còn đỡ cho thanh tĩnh. Tống Tĩnh Di ngữ khí nhàn nhạt, không chút nào cùng Trần Mỹ Thư nhượng bộ. Tống Tĩnh Di, gì đó ngươi nhà ở, phòng này là Trương Hạo. Trần Mỹ Thư có chút nóng nảy. Nhà ở chủ nhà chính là ta, còn chưa phải là ta. Tống Tĩnh Di nói, ngươi Trần Mỹ Thư bị tức không nói ra lời. Mắt thấy hai nữ lại muốn ồn ào lật, Trương Hạo sợ hết hồn, vội vàng khuyên, cái kia thư phòng gì đó, rộng một chút cũng không có gì, ta đạo thư cũng thật nhiều, đúng rồi, còn có Băng Ngạn tỷ cũng phải đưa đến ở, nếu không đem thư phòng mở rộng một điểm, cái này thì không xuống lại rồi. Nghe lời này một cái, Tống Tĩnh Di tức giận trừng mắt một cái Trương Hạo, Trần Mỹ Thư cũng là nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, rất là chua xót bộ dáng, nàng cùng Tống Tĩnh Di đã đủ cãi. Lại thiếu chút nữa đã quên rồi còn có một tiểu muội tử. Ho khan một cái. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, lập tức kịp phản ứng nói sai. Hai nữ vì lắp đặt thiết bị chuyện, từ hôm qua sẽ không thiếu cái vã, cũng còn khá Triệu Băng Ngạn không ở nơi này, nếu không ba nữ nhân thành một cái chợ, còn không biết làm thành cái dạng gì. Nhưng không thể không nói, một số thời khắc là sợ gì đó sẽ tới gì đó. Tiểu tại lúc này, Tống Tĩnh Di chuông điện thoại di động vang lên, mà điện thoại di động vừa vặn đặt ở Trương Hạo ngồi bên này. Trương Hạo cầm lên vừa nhìn, thiếu chút nữa không có sặc, là Triệu Băng Ngạn điện thoại. Triệu Băng Ngạn lúc làm nhiệm vụ có bảo mật yêu cầu, có thể đánh điện thoại cũng liền ý nghĩa nhiệm vụ lần này kết thúc trở lại. Lão sư, là Băng Ngạn tỷ điện thoại. Trương Hạo yếu ớt điện thoại di động đưa cho Tống Tĩnh Di, không nhịn được có chút chột dạ, nhưng lại nghi ngờ. Mấy ngày trước hắn cho Triệu Băng Ngạn báo ngộng, Long vệ bên kia đang đuổi bắt huyết tộc, còn có tổ chức thần bí, trong thời gian ngắn không có khả năng kết thúc nhiệm vụ, nhưng như thế trở về nhanh như vậy. Số tử, 2717. Chương 354, Tam nữ thế chân vạc. Bất quá Trương Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, Triệu Băng Ngạn đột nhiên trở lại, đợi lát nữa đến phòng, hỏi thăm một chút cũng biết. Tống Tĩnh Di nghe điện thoại, nói với Trần Mỹ Thư, Băng Ngạn đến sân bay rồi, ngươi đi tiếp nàng. Dựa vào cái gì ta đi, ngươi đi tiếp nàng a? Trần Mỹ Thư theo thói quen làm ngược lại, một cái liền đẩy trở về, bất quá lời kia vừa thốt ra liền hối hận. Nàng còn dự định kéo lên tiểu muội tử cùng nhau cướp Trương Hạo. Ngươi không đi liền như vậy, ta đi tiếp nàng. Tống Tĩnh Di tự nhiên cười nói, hiển nhiên là cố ý, cầm đi bên cạnh chìa khóa xe tiểu ra đi. Trần Mỹ Thư biết rõ bị lừa, giận đến mức dậm chân, trong lòng cũng rất là hối tiếc, nếu như sớm biết Tống Tĩnh Di thừa lúc vắng mà vào, nàng ban đầu cũng sẽ không trở về Trung Hải rồi, một mực thủ bên người Trương Hạo, Tống Tĩnh Di cũng sẽ không có cơ hội. Được rồi, theo Trần Mỹ Thư, là nàng đi sau đó. Tống Tĩnh Di thừa lúc vắng mà vào, Trương Hạo không đem nắm lấy, về phần Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo ở giữa không minh bạch, Trần Mỹ Thư cũng chỉ cho là có một chút quan hệ, nhưng quan hệ còn chưa tới cái mức kia, cho nên liền muốn lôi kéo Triệu Băng Ngạn cùng nhau chơi chọi Tống Tĩnh Di. Trương Hạo là bực nào lợi hại, liếc mắt nhìn liền biết được thất thất bát bát, không nhịn được âm thầm leo mồ hôi lạnh, quả nhiên a, Trần Mỹ Thư mới là hắn tình kiếp, bây giờ quan hệ thẳng thắn, tam nữ tụ chung một chỗ, cái này há chẳng phải là thành tam nữ lập đỉnh thế? Còn không biết huyên náo nhiều loạn. Nhưng hắn lại có chút nhìn không hiểu, Tống Tĩnh Di đây là ý gì? Nếu Trần Mỹ Thư không thỏa hiệp, vẫn còn để cho Trần Mỹ Thư cùng hắn thân cận, thậm chí còn để cho Trần Mỹ Thư dọn vào biệt thự ở cùng nhau, đây là một gì đó tiết tấu à? Trương Hạo trong đầu nghĩ, vẫn là tạm lánh một hồi danh tiếng, vội vàng nói, Mỹ Thư tỷ, ta điều chỉnh một chút trạng thái, muốn khắc dấu ba khối bia đá, cần phải làm liền một mạch, nửa đường không thể bị cắt đứt, có thể muốn bế quan 3 ngày thời gian. Hả, biết. Trần Mỹ Thư chua xót ngữ khí, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, giống như một vưu vật giống như, ánh mắt rất là ưu oán. Trương Hạo giả vờ không nhìn thấy, vội vàng đi rồi trên lầu phòng luyện công, lại nhớ ra cái gì đó, dặn dò, đúng rồi, nếu như Đàm Vĩnh Thành tìm ta, thì nói ta ra ngoài một đoạn thời gian, cái kia đợi lát nữa Cẩm Thạch tới, trực tiếp đưa ra là tốt rồi. Nói xong, Trương Hạo vào phòng luyện công, thuận tay khép cửa lại rồi, này phòng luyện công rất rộng rãi, là Triệu Băng Ngạn bình thường luyện võ địa phương, để máy tập thể hình, còn có vũ khí đao cụ gì đó. Trương Hạo ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định, tĩnh lặng tâm thần, mở thiên mục thần thông, kiểm tra Triệu Băng Ngạn. Âm dương nhãn thị giác là tiếp cận với trắng đen hình ảnh, lại có bao nhiêu màu tinh quang, này đây quang làm chủ thị giác, mà thiên mục thần thông thị giác kỳ lạ hơn đặc biệt, này đây cảm giác làm chủ thị giác, hình ảnh gần giống như ở phái trừu tượng nghệ thuật thị giác, như mộng như ảo bình thường thuần túy là trừu tượng cảm giác. Bất quá hắn lĩnh ngộ hư không huyền diệu, đối với trọng đồng vận dụng nâng cao một bước, xuyên thấu qua âm dương hư không cách trở, cùng thiên mục thị giác kết hợp, tương đương với đem âm dương nhãn quang thị giác cùng thần niệm cảm giác kết hợp, nhìn càng thêm rõ ràng cụ thể, đối không gian cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có một loại ảo giác, cảm thấy không gian giống như một cái mặt nước, chỉ cần cảm giác mãnh liệt đến đâu mấy phần, liền có thể phá vỡ mặt nước, lẻn vào trong nước ngao du. Nhưng hết lần này tới lần khác còn kém như vậy mấy phần cảm giác, từ đầu đến cuối đụng chạm không tới không gian, phảng phất ở vào khoảng giữa chân thực cùng hư vô ở giữa. Kiểm tra đến Triệu Băng Ngạn mới từ sân bay đi ra, Trương Hạo không có tùy ý truyền niệm hỏi dò. Truyền niệm là tinh thần cấp độ tồn tại, sẽ cho người nhìn đến ảo giác, truyền đạt một cái ngắn ngủi ý niệm vẫn không có gì quan trọng, nhưng truyền niệm quá nhiều, dừng lại ở tinh thần cấp độ, như vậy liền xong rồi thất thần ngẩn người, ban ngày thất thần ngẩn người, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, vạn nhất tại băng qua đường, phòng trừng thì phải xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên bình thường đều là tối ngủ lúc truyền niệm, cũng đã thành báo ngộng. Thu hồi ý niệm, sửa sang lại tâm trạng, chuẩn bị bế quan khắc dấu bia đá, chuyện này cũng không phải là hay nói giỡn, vạn nhất tăng môn xảy ra nhân mạng, hắn tòa nhà này liền thật không may mắn rồi. Đem chuyện này làm xong, hắn còn phải xa ra một chuyến, đi Ngọc Nguyên Thạch thị trường, gom một nhóm linh ngọc, đã là vì cho tự mình nhà bày trận, cũng là vì sau này linh ngọc làm ăn. Ước chừng sau một tiếng, Tống Tĩnh Di mang theo Triệu Băng Ngạn trở lại, hai tỷ muội vừa nói vừa cười, biết được Trương Hạo bán nhà ở chỗ này an cư lạc nghiệp, đang ở hoạch định lắp đặt thiết bị, Triệu Băng Ngạn sao có thể bỏ lỡ, tòa nhà này có thể có nàng một phần. Bất quá này vừa vào cửa, Trần Mỹ Thư chính là mặt đầy ta rất tức giận dáng vẻ, nhìn Triệu Băng Ngạn ánh mắt giống như nhìn phản đồ giống như, Triệu Băng Ngạn cũng không nốc, tinh thông phạm tội tâm lý học, lại vừa là cao thủ tra án, vội vàng liền hiểu tình trạng, biết rõ biểu tỷ lại cùng Tống tỷ tỷ cãi vả, rất là hiểu chuyện đứng giữa bên. Thấy Trương Hạo không có ở đây, Tống Tĩnh Di hỏi dò đi đâu, Trần Mỹ Thư nói ở trên lầu muốn bế quan, Triệu Băng Ngạn có chút không vui, nàng mới vừa vặn trở lại, Trương Hạo người này liền bế quan. Rõ ràng là phòng trường ẩn nút, nhưng có hai cái tỷ tỷ tại chỗ, nàng cũng không dám đi len lén tìm Trương Hạo. Sau đó tiếp tục thương lượng lắp đặt thiết bị chuyện, đại cương đã định ra, nhưng chi tiết nhỏ lên, Trần Mỹ Thư cùng Tống Tĩnh Di hai nữ không ít cãi vã, Triệu Băng Ngạn cũng tích cực tham dự đàm luận, thật ra khiến hai vị tỷ tỷ hòa hoãn một hồi. Buổi chiều, Trần Mỹ Thư tìm người đem Cẩm Thạch đưa tới, Triệu Băng Ngạn đích cốc đã có tiểu thành, khí lực lớn nhất, xung phong nhận việc mang lên Cẩm Thạch lên lầu, thừa dịp cơ hội này coi như là thấy Trương Hạo rồi. Trương Hạo tương đối có thành tựu tĩnh tọa bất động, rất sợ Triệu Băng Ngạn làm bậy, Trần Mỹ Thư cùng Tống Tĩnh Di đã đủ rối loạn, vạn nhất thêm nữa loạn, này cuộc sống gia đình tạm ổn tiểu vô pháp qua. Bất quá Triệu Băng Ngạn lần này trở nên ngoan ngoãn, giống như một cô gái ngoan ngoan giống như, mặt đẹp ngọt ngào mỉm cười, còn len lén cho Trương Hạo nháy mắt một cái, dường như lại nói để cho Trương Hạo yên tâm, nàng biết rõ cho biểu tỷ làm tư tưởng làm việc, Trương Hạo trong lòng âm thầm vui. Lại vội vàng giả vờ không nhìn thấy. Mỹ Thư tỷ, Long vệ bên kia nhiệm vụ, nhanh như vậy liền kết thúc. Trương Hạo hỏi. Ai nhắc lên chuyện này, Triệu Băng Ngạn thở dài một tiếng, đêm hôm đó hành động, bắt tổ chức thần bí người sống, vốn là muốn bố trí đưa tới cá lớn, nhưng cá lớn không có xuất hiện, Trung Dương đông kích Tây toàn bộ, chết nghiêm trọng, người sống còn bị Long vệ nội gian ám sát, sau đó tổ chức thần bí liền biến mất tung tích, bận rộn cái toi công dạ chẳng. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại. Bỏ ra nhiều như vậy hy sinh, lại là kết quả này, Long vệ vấn đề nội bộ, không phải bình thường lớn A, lại hỏi, huyết tộc bên kia tình huống như thế nào? Đi qua kia chiến dịch, huyết tộc cũng im tiếng thu mình lại rồi, chúng ta tra được một ít huyết tộc thân phận, toàn bộ thối lui ra địa giới, Long vệ phái một nhánh đội ngũ xuất ngoại truy xét, nhưng quốc tế hoàn cảnh quá phức tạp, tiến triển cực kỳ nhỏ. Triệu Băng Ngạn nói. Long vệ vấn đề nội bộ, có đầu mối sao? Trương Hạo có chút lo âu, Triệu Băng Ngạn ở tại Long vệ, nhưng Long vệ tình trạng quá hố cha rồi, nội gian tầng tầng lớp lớp, ai biết lúc nào liền bị âm. Lần này tổn thất trọng đại, nhân viên cơ cấu tổ chức chết hơn nửa, Long vệ lớn hơn thay máu, đã bắt đầu toàn diện thanh tra, ta bây giờ tạm ngừng làm việc nghỉ phép. Triệu Băng Ngạn ngữ khí rất là thanh nhàn, lại ngữ khí ngần ra, nghiêm túc nói, Trương Hạo, ta chuẩn bị lui khỏi vị trí tuyến 2, đảm nhiệm Long vệ huấn luyện viên, không dùng ra nhiệm vụ, ngươi liền không cần lo lắng cho ta rồi. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu, chúng ta là người tu hành, tâm tư đều về việc tu hành, xác thực không thích hợp bình thường làm nhiệm vụ, làm huấn luyện viên lui khỏi vị trí tuyến 2, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi còn có quy luật, có thể chuyên tâm tu tập quyền thuật. Sự tình nói xong rồi, Triệu Băng Ngạn còn muốn cùng Trương Hạo nhiều nói chuyện một hồi, nhưng Trương Hạo muốn bế quan làm chính sự, Triệu Băng Ngạn cũng không quấy rầy. Trương Hạo điều chỉnh xong tâm cảnh, để cho tự thân đạt tới tốt nhất tình trạng, động công tạo hình trước suy tính thiên thời, đem sắp xếp thời gian tốt khi nào thì bắt đầu, mỗi tấm bia đá dùng bao nhiêu thời gian, lại từ lúc nào hoàn thành, trong lòng có kế hoạch, lúc này mới bắt đầu làm việc, tâm ý như một, thứ tự làm việc làm liền một mạch, khắc dấu phụ lục, khai quang hiển linh. Ngày thứ hai, tam nữ thương lượng xong hoạch định, đi rồi công ty lắp đặt thiết bị bên kia. Đàm Vĩnh Thành vừa nhận được tin tức, lập tức tự mình đi công ty nghênh đón, thấy ba cái đại mỹ nữ chung một chỗ, tốt một cái tịnh lệ phong cảnh tuyến, thật sự tiện sát người bên cạnh, liền Đàm Vĩnh Thành này thấy qua các mặt xã hội giang hồ đại lao cũng không nhịn được hoa mắt, trong đầu nghĩ, vị Trương Tử đại sư này thật đúng là phong lưu a, như thế lại thêm một người nữ nhân. Bất quá Trương Tử đại sư lại không trình diện, trong hai ngày này, dùng Trương Tử đại sư tổ truyền phương pháp bí truyền, còn ăn tiên đan, hiệu quả lập tức rõ ràng, tay gân cốt rõ ràng biến hóa linh hoạt, vết chai rút đi, chết lặng thần kinh cũng khôi phục, cả người đều cảm giác thông suốt rồi, tinh thần sung mãn, luyện quyền lúc dùng không hết sức, phảng phất trong phim võ hiệp đả thông hai mạch nhâm đốc giống như, cả người đều tăng lên, ngay cả buổi tối cùng lão bà làm gì đó chuyện cũng rất cảm thấy hữu lực. Nguyên bản còn có chút hoài nghi, nhưng hiệu quả này thứ nhất rồi, thật sự là được ích lợi vô cùng. Mà Đàm Vĩnh Thành mặc dù trẻ tuổi, cũng là một lao giang hồ. Lo lắng là ăn thuốc hưng phấn hoặc kích thích tố một loại dược vật, ngày hôm qua đặc biệt đi tìm đại danh đỉnh đỉnh Ngô lão thần y y, cho giám định một hồi tiên đan. Ngô lão thần y y vừa nghe mùi thuốc, lúc này liền nói tiên đan là thực sự, ẩn chứa nhiều loại quý giá dược liệu, có giá trị không nhỏ, trả lại cho nhìn Đàm Vĩnh Thành tay, khí huyết thông suốt, kinh lạc sôi nổi, không có bất kỳ tác dụng phụ, ngược lại để cho Ngô lão thần y y nghi ngờ không hiểu, này tiên đan công hiệu, cư nhiên như thế thần kỳ, rất muốn kết giao một phen Trương Tử đại sư. Không thể không nói, Trương Hạo chơi đùa một tay cố làm ra vẻ huyền bí, để cho Đàm Vĩnh Thành cho là tiên đan mới là trọng điểm, lại bỏ quên thuốc kia phấn. Bây giờ Đàm Vĩnh Thành đã hoàn toàn tin, nhưng lại nghĩ đến Trương Tử đại sư nói, tạm thời là khỏi rồi, sau này còn cần bảo dưỡng, được linh ngọc dưỡng sinh, Đàm Vĩnh Thành lập tức liền muốn tìm Trương Tử đại sư làm một khối linh ngọc. Bất quá, hoàng kim có giá ngọc vô giá, huống chi vẫn là linh ngọc, Đàm Vĩnh Thành trong lòng không có chắc, cũng không biết linh ngọc giá tiền như thế nào. Mặc dù Đàm gia có tiền, nhưng nếu là quá đắt giá, như thế cũng phải nhiều hơn cân nhắc. Hỏi thăm một hồi Trương Tử đại sư như thế không có tới, Trần Mỹ Thư đương nhiên minh bạch Trương Hạo dụng ý, nói có chuyện đi ra ngoài, có thể phải qua một đoạn thời gian mới trở về, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì 3 năm mấy tháng, các nàng cũng không rõ ràng, điện thoại di động điện thoại cũng không liên lạc được. Đàm Vĩnh Thành nghe lời này một cái, nhất thời có chút nóng nảy, Trương Tử đại sư bực này kỳ nhân dị sĩ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rất sợ đem linh ngọc chuyện thổi rất rồi, tâm tư động một cái, lúc này liền sắp xếp người nhờ quan hệ, đi trường Bạch Sơn thu mua mấy chi chính tông gia sâm, đưa cho Trương Tử đại sư làm lễ vật, tỏ vẻ cảm tạ chưa khỏi tay hắn, kiểm định hệ duy trì ở. Số tử, 2733. Chương 355, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Biệt thự cụ thể lắp đặt thiết bị, cùng trong công ty nhà thiết kế thương nghị chừng mấy ngày, tuyển tài, chi tiết, tạo hình, bên trong phòng bố trí, thực địa đo lường chờ một chút. Mỗi cái phương diện thương nghị xong, làm ra thiết kế đồ, đây coi như là bước đầu xác định được, nhưng cụ thể hiệu quả còn phải một bên lắp đặt thiết bị một bên điều chỉnh, chung quy biệt thự lớn như vậy, mấy triệu là số ý, không phải là một tùy tiện chuyện. Trương Hạo bế quan 3 ngày, bia đá thuận lợi hoàn thành, trước tiên ở biệt thự chôn vùi, phá tăng môn, phong thủy lưu thông, tử tăng khí tự nhiên bị gió thổi tán, công ty lắp đặt thiết bị cũng bắt đầu xây dựng. Đàm Vĩnh Thành vì kết giao Trương Hạo, bỏ ra số tiền lớn. Sai người tìm kiếm được hai cái trường Bạch Sơn trăm năm lao ra sầm, lại lấy chút ít quý giá rượu cùng lộc nhung gì đó, tiếp cận thành một món lễ lớn, giá trị hơn 10 triệu, trọng yếu nhất là còn phải hao phí tâm tư đi gom, trên thị trường đều bán không tới, thông qua Trần Mỹ Thư đầu này quan hệ, đưa đến Trương Hạo trong tay, lấy tên đẹp cảm tạ Trương Tử đại sư. Thoáng một cái chính là hơn 10 ngày, Trương Hạo một mực ở tại trong phòng, chuẩn bị ra hành sự, hỏa phù phi kiếm tiêu hao không ít, bình thường phi kiếm cũng không mấy bả, khoảng thời gian này hắn tế luyện rồi một nhóm lớn. Tại kiếm gỗ đào lên dựng dưỡng một luồng linh thai, yêu cầu lấy khí huyết thấm vào, cũng còn khá hắn căn cơ quá mạnh, lĩnh ngộ lôi pháp sau đó, phối hợp lôi quân cự kiếm, lấy lôi pháp luyện thể, thân thể lại nâng cao một bước, thể năng thịnh vượng, khí huyết hùng hậu, hoàn toàn không quan tâm điểm này chảy máu. Bất quá hắn bây giờ tế luyện đồ vật quá nhiều, muốn tế luyện hỏa phù phi kiếm, còn muốn tế luyện bình thường phi kiếm, hai người đều cần, như vậy mới thuận lợi sử dụng, mặt khác chính là tế luyện thần vị ngọc tỷ, thần vị ngọc tỷ là hắn bản mạng pháp bảo, căn cơ là một khối hoàng ngọc, trong ngày thường cũng cần tế luyện, kiên trì bền bỉ, mới có thể không ngừng tích lũy trưởng thành. Tế luyện quá nhiều, hắn cũng không dám chỉ vì cái lợi trước mắt, hao tổn khí huyết quá độ, nhất định tổn thương tự thân. Hết thể chuẩn bị tốt biệt thự lắp đặt thiết bị cũng tiến vào quỹ đạo, có tam nữ chăm sóc, Trương Hạo yên tâm lên đường ra cửa. Bây giờ đã là tháng 10, nắng gắt cuối thu qua, khí trời chính thức chuyển lạnh, ước chừng 9 giờ sáng, Trương Hạo mặc một bộ đơn giản quần áo luyện công, phía sau dương gỗ đổi thành dài hình cặp da, nghiêng khóa ở sau lưng, giống như là lưng đàn cổ nhạc cụ một loại, không thể không nói, người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang, này trang phục bất chút giang hồ khí, lại bình thường thêm vài phần hưu nhàn phong phạm. Dự đặt xong vé xe, Trương Hạo trực tiếp đi chạm xe, Kha Cửu đã tại chỗ ấy chờ hắn. Khoảng thời gian này một mực không thấy, Kha Cửu vẫn là như cũ, liền y phục đều không đổi, có vẻ hơi lôi thôi bộ dáng, lại càng giống như cái đi giang hồ đại thúc trung niên rồi, chỉ là hình thể lại cao lớn hơn một vòng, thân cao sắp gần 2 mét rồi, lưng hùn vai gấu, khổng vũ hữu lực, giống như một tiểu người khổng lồ giống như, bất quá thu liễm khí tức, phản phát quy chân, làm cho người ta cảm giác không chút nào cảm giác bị áp bách. Vô tình hay cố ý liền bị bỏ quên. Kha Cửu vào lúc này chính ôm mấy quyển y học thư tịch cùng tạp chí, nhìn đến như si mê như say sưa. Đoạn này lúc một mực sen lẫn Trung Hải đồ thư quán là 24h đọc, khổng lồ thư tịch cất giữ lượng, so với cổ đại hoàng thất tàng thư còn phong phú. Kha Cửu nghiên cứu lấy khoa học hiện đại thành quả, nhận được Trương Hạo truyền niệm, phải đi tìm kiếm linh ngọc, lúc này mới chịu rời đi tiệm sách. Cửu gia, còn đang nhìn sách đây. Trương Hạo lên tiếng chào, nhìn sang Kha Cửu trong tay sách. Là một quyển gen khoa học xây dựng, thông thiên đều là thuật ngữ chuyên nghiệp cùng tiếng Anh ký hiệu, liền Trương Hạo này cũng tự thẹn xem không hiểu. Đảo mắt không thấy, tiểu tử ngươi lại tiến bộ, thật có nhân vương chi tư a. Kha Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt đông lại một cái, hư không sinh điện, trong mắt như có lôi đình lóe lên, liếc mắt liền nhìn ra Trương Hạo khí cơ mạnh hơn, không nhịn được thán phục, hắn thân là một đời ma tôn, không biết gặp qua bao nhiêu kỳ tài ngút trời, nhưng là không người giống như Trương Hạo lợi hại như vậy, tu vi một đường không trở ngại. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy, như một mực như thế đột nhiên tăng mạnh, không ra 30 năm, Trương Hạo nhất định có thể đạt tới âm dương viên mãn. Ha ha, cửu gia ngươi tu vi cũng càng mạnh, đã thịt linh hợp nhất. Trương Hạo cười một tiếng, đương nhiên cũng nhìn thấu Kha Cửu lợi hại. Kha Cửu nói, gần đây nhìn chút ít sách, trong đó có quan hệ với đồng hồ sinh học chứ tác, vật này là thiên nhân quy luật một bộ phận, ta vốn tưởng rằng tự thân sửa đổi, mất đi thiên luật, thật ra thì cũng không có mất đi. Loại này sửa đổi này đây nguyên bản gen coi như cơ sở, chỉ có thể coi là tự thân tiềm năng bị yêu hóa rồi, tương tự với huyết tộc một loại tồn tại, vì vậy thiên luật vẫn tồn tại, ta tính toán ra tự thân đồng hồ sinh học, đại khái là 46 thì giờ làm một thiên tiểu chu kỳ. Ngày đêm điên đảo, dựa theo này quy luật làm việc và nghỉ ngơi, dĩ nhiên là tăng trưởng, bất quá ta vẫn còn tính toán, chỉ tìm được tiểu chu kỳ, còn không có tìm tới đại chu kỳ. Nghe vậy, Trương Hạo đương nhiên minh bạch này huyền diệu. Thân thể con người sinh lý vận hành là tuân theo chu kỳ quy luật, tiểu chu kỳ là một ngày, lấy 12 kinh chính, đối ứng 12 thì giờ, dựa theo cái này chu kỳ quy luật làm việc và nghỉ ngơi, là dưỡng sinh tu hành trọng điểm, mà đại chu kỳ bởi vì người mà thích hợp, đại khái là nửa tháng hoặc một tháng, còn có một năm bốn mùa, tự thân quy luật theo thiên thời biến hóa mà biến hóa, thuận theo cái quy luật này, tự thân là có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Cho nên người tu hành, nhất định phải có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên. Vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu tu hành, Kha Cửu là hàng thật giá thật tuyệt đại cao nhân, trao đổi nhiều hơn, để cho hắn rất có cảm ngộ. Vào lúc này thời gian đến, động xe vào trạm, hai người cùng trong đám người lên xe. Nói đến buồn rầu, lần này lại mua được vé đứng. Lên xe, ước chừng 10 giờ, Kha Cửu làm việc và nghỉ ngơi quy luật tới, lên xe phải dựa vào tại buồng xe ngủ, ngày đêm điên đảo, 4-6 thì giờ, ban ngày ngủ 8 giờ, theo 10 điểm đến giờ tị. Ngủ đến 6 giờ chiều giờ thân. Trương Hạo cũng tùy chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, thai tức nhập định, nhìn như giống như ngủ gà ngủ gật giống như, kỳ thực tâm ý cùng sức tương hợp, cả người gân cốt chậm rãi vận động, khí huyết lưu thông tự nhiên, thỉnh thoảng đổi một cái tư thế ngồi, hoặc là lấy tay chống đỡ mà, hoặc là nghiêng người như nằm, hoặc là một chân chạm đất chờ một chút, phòng ngừa ngồi quá lâu, thân thể sức nặng ngăn chặn khí huyết. Trong buồng xe đi ngang qua người, cũng không người nào chú ý tới Trương Hạo cùng Kha Cửu, chỉ cho là hai cái đi giang hồ đại sư, ngủ gà ngủ gật hoặc ngồi tĩnh tọa đều rất bình thường. Trong lúc vô tình đến trưa, Trương Hạo ăn lít cốc đan, lại lấy ra một cái dạng đơn giản tay ly uống nước. Tay này ly khoản hình khá là ngoan ngoan đáng yêu, là Tống Tĩnh Di bình thường dùng. Hắn nắm tay ly mở ra, hóa năm phủ gấp thành hình tam giác, bố trí tại trong chén, làm thành một cái phiên bản đơn giản hóa tiên hồ lô, mà phụ lục là hắn dùng tinh huyết họa huyết phủ, uy lực tăng cường, tạo thành tu di giới tử trận pháp, chứa một thùng nước rượu đế, đủ hắn uống. Buổi chiều, Trương Hạo tu tập đạo pháp, âm thần xuất hiếu, thần du thái hư. Trong óc tùy ý quan tưởng cảnh vật, âm thần tại thái hư bên trong tùy ý ngao du, hoặc là nhật nguyệt, hoặc là tinh thần, hoặc là hồ trạch, hoặc là bầu trời, hoặc là núi lớn, hoặc là chim ông, hoặc là dị vực chờ một chút. Thế giới lớn, vũ trụ lớn, ngay cả chính hắn cũng không biết thần du đến địa phương nào, thấy từng màn trừu tượng biến hóa, giống như đạo gia thánh hiển trang tử viết Tiêu Diêu Du, côn ngư biến hóa bằng điểu, không biết hắn mấy ngàn giảm đại, bằng điểu giận mà bay, vung xuống cánh che trời, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, tuyệt đối tự có, tuyệt đối tiêu giao, không chịu bất kỳ ràng buộc, tâm ý suy nghĩ, thần du sở trí. Vừa chuyển động ý nghĩ, vô biên vũ trụ tinh không, ý niệm lại một chuyện, chỉ thấy một đám người da đen dị tộc đuổi bắt hung thú, ăn tươi nuốt sống, văn minh nguyên thủy, ý niệm lại nhất chuyển, đại cá nổi lên, khuấy động biển rộng mênh mông, từng màn trừu tượng chi cảnh, lại giống như thấy được cái này tuyên cổ chân thực. Trương Hạo từ lúc lĩnh ngộ thần du thái hư, khoảng thời gian này vẫn lãnh hội, đã là luyện tập tâm thần, lại vừa là cảm ngộ đại đạo, rất nhiều cổ thư thiên chương đều trong lòng hắn sáng tỏ. Trạng vạng tối, Trương Hạo thu hồi ý niệm, minh tưởng nhập định, suy nghĩ dưỡng thần. Đây là hắn mỗi ngày đều tuân theo làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Kha Cửu lúc này nhưng là tỉnh ngủ, hoạt động một phen, tiếp tục xem sách. Vào đêm, bên ngoài bắt đầu rơi xuống liên tục thu vũ, nhiệt độ hàng lạnh, trong xe bầu không khí cũng lộ ra an tĩnh mấy phần. Trương Hạo tựa vào bên cạnh ngủ, Kha Cửu ngày đêm điên đảo, buổi tối chính là tới tinh thần thời điểm. Ngày thứ hai, động xe tiến vào Vân Nam địa giới, vào buổi trưa đến trạm xe, Trương Hạo đánh thức Kha Cửu, sau đó đổi xe đi, hơn 3 giờ chiều. Hai người đến mục đích Đằng Xung huyện, trước tìm một quán rượu mướn. Vân Nam là Tây Nam biên thủy chi địa, khí hậu đến gần rừng mưa nhiệt đới, sản vật phong phú, cũng là Phật giáo trọng địa một trong, ẩn nút Phật giáo mật tông, Hán truyền Phật giáo, Nam truyền phần trên Phật giáo, tam đại hệ phái đều ở chỗ này có tụ tập, mà Vân Nam nhảy Xung huyện, ở vào biên cảnh khu vực, lân cận Myanmar quốc, là chứ danh ngọc thạch sản địa, có đại quy mô ngọc thạch thị trường giao dịch, châu báo hành truyền lưu đồ thạch, cũng chính là từ nơi này khởi nguyên. Trương Hạo muốn tìm kiếm linh ngọc, chạm thứ nhất liền là tới nơi này. Đối với ngọc thạch, trong này con đường rất sâu, đầu tiên có ngạnh ngọc cùng nhuyễn ngọc phân chia, ngạnh ngọc chủ yếu là chỉ phỉ thúy một loại, nhuyễn ngọc chủ yếu là chỉ hòa điền ngọc một loại, đằng xung sản ngọc là ngạnh ngọc, cũng chính là phỉ thúy một loại. Hắn đối với ngọc thạch ngành nghề thật ra thì một chữ cũng không biết, bất quá này một chữ cũng không biết, cũng không phải là hắn không hiểu được nhận ra xa hoa ngọc thạch, mà là ngọc thạch ngành nghề phía sau một ít gì đó. Ngọc thạch không thể nghi ngờ là lời nhiều ngành nghề một trong đó làm giả quá nhiều, người bình thường căn bản không nhìn ra con đường, đặc biệt là này sản xuất ngọc nguyên thạch thị trường giao dịch, người bình thường chỉ biết ngọc thạch làm giả, nhưng không biết ngọc nguyên thạch cũng làm giả, kia cái gọi là đổ thạch chỉ là chuyện cũ năm xưa rồi, bây giờ đã không tồn tại đổ thạch, bởi vì làm giả quá nhiều. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác là bây giờ đầu năm nay, làm ăn người đều coi là quá tinh rồi, ngọc nguyên thạch đi qua hành ra sàng lọc, công khai ghi giá. Hạ xuống mạo hiểm, người bán không nghĩ đánh cược, khách hàng cũng không muốn đánh cược, ai cũng không đốc, chỉ có những thứ kia thanh đầu lăng mới đi đánh cược, mà đánh cược hay là giả hàng. Lấy Trương Hạo nhãn lực, thưởng thức này sao nhiều ngọc thạch tài bảo, dĩ nhiên là học được phân biệt, nhưng làm giả không chỉ có riêng là đơn thuần làm giả, còn phải có một bộ bán ra hàng giả xáo lộ. Nay thật ra thì cùng thị trường đồ cổ giống nhau, chẳng những phải hiểu được phân biệt hàng thật, còn muốn biết phân biệt xáo lộ, nếu không thì coi như là một cái hàng thật. Vẫn có thể đem ngươi xáo lộ đi vào, người bình thường muốn vào nghề, tất nhiên là phải giao điểm học phí, đây là người trong nghề đều hiểu chuyện. Trương Hạo chính là một ngoài nghề, bất quá cũng còn khá, hắn là tìm kiếm linh ngọc là nhìn linh khí, mà trên thị trường những ngọc thạch kia là nhìn bề ngoài chất lượng, lấy hắn kinh nghiệm phán đoán, linh ngọc bề ngoài chất lượng bình thường đều cùng trên thị trường những ngọc thạch kia không giống nhau, cho nên hắn là tới sửa mái nhà rột, tận lực sợ bị xáo lộ. Ngày thứ hai, Trương Hạo cùng Kha Cửu sáng sớm lên. Tiêu xe taxi, trực tiếp đi Ngọc Thạch thị trường, nhưng mới vừa xuống xe taxi, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, lòng có linh giác, mơ hồ một luồng cảm ứng, Ngọc Thạch này trong thị trường lại có hắn quen biết người. Số tử, 2784. Chương 356, sửa mái nhà rột. Lại nói đến Ngọc Thạch thị trường bên ngoài, Trương Hạo đột nhiên xúc động, nơi này có hắn quen biết người. Tiểu hoa tử, thế nào? Thấy Trương Hạo dừng lại một chút, Kha Cửu hỏi. Kha Cửu thời gian này điểm nên ngủ, không nghĩ quá mệt mỏi, hai tay bao bọc, mặt đầy thờ ơ vô tình, giống như tối hôm qua nhịn suốt đêm, ban ngày bước đi đều đang ngủ gà ngủ gật giống như. Ha ha, cái kia không có gì, gặp phải lúc trước bạn học. Trương Hạo cười một tiếng, là Lâm Tuyết Nghê ở chỗ này, Lâm Tuyết Nghê làm đồ cổ ngọc khí ngành nghề, hẳn là tới nơi này mua sắm ngọc thạch. Là nữ đồng học đi. Kha Cửu liếc mắt một liền thấy rồi đi ra, có chút không nói gì nói, tiểu tử ngươi cũng quá phong lưu, thật đúng là muốn tam thê tứ thiếp phối một bộ à, cũng không sợ các nàng đánh. Khoảng thời gian này đi lang thang, Kha Cửu đã đối với xã hội hiện đại rất biết, bây giờ nữ nhân cũng không giống như lấy trước như vậy mềm yếu, nguyên phối cùng tiểu tam đánh tin đồn thú vị, dường như rất bình thường. Ê Trương Hạo xấu hổ, hắn chính là cái chuyên nhất người đừng đán, liền vội vàng nói, Cửu gia ngươi chớ có nói bậy bạn, ta cũng chỉ có một vị hôn thê. Thôi đi, cho là Cửu gia ta là mắt mù, tiểu tử ngươi có âm dương điều hòa dấu hiệu. Kha Cửu lắc đầu một cái, tiếp tục trở lại vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật trạng thái. Ho khan một cái Trương Hạo thiếu chút nữa không có bị sặc, trong khoảng thời gian này, Triệu Băng Ngạn vừa có cơ hội liền len lén tìm hắn, nhưng hắn nhưng là cầm giữ ở, không dám quá làm bậy. Vội vàng hướng Ngọc Thạch trong thị trường đi rồi, này thị trường rất lớn, bầu không khí rất náo nhiệt, cùng bình thường chợ rau không khác nhau gì cả, gắp lều, mọi người đều là bày sạp ven đường, Ngọc Nguyên Thạch cùng Ngọc Khí liền chất đống tại gian hàng lên, hoặc là làm thành treo ở các loại đồ trang sức trở, một bó treo. Đi dạo thị trường rất nhiều người, đại đa số là tới Vân Nam bên này du lịch du khách, bị đằng xung Ngọc Thạch thị trường danh tiếng hấp dẫn, muốn mua một ngọc để sao. Loại trừ sạp ven đường, còn có mở cửa mặt, này thuộc về nhà giàu, giống như là làm Ngọc Thạch bán sỉ làm ăn, phòng kho đồn hàng, cửa hàng lên bày là hàng mẫu, cùng với một ít bán lẻ món nhỏ. Những Ngọc Thạch này phẩm chất đều là trung đê đương lần. Giá cả theo 3 năm mấy trăm khối đến 3 năm mấy chục ngàn không giống nhau, 100 ngàn trở lên ngọc thạch thuộc về trung cao cấp, bình thường sẽ không bày ở ngoài sáng, mà triệu trở lên ngọc thạch thuộc về chân phẩm, cơ hồ đều bị cất chứa, cho nên này trong thị trường chủ yếu vẫn là nhằm vào đại chúng giai tầng. Về phần truyền thuyết đồ thạch, nhưng thật ra là bởi vì lúc trước thị trường rơi ở phía sau, hàng bán buôn ở giữa mua bán, mà bây giờ thị trường phát đạt, thị trường bán sỉ dần dần thành đại chúng thị trường, bình thường du khách cũng sẽ không đồ thạch. Trương Hạo cảm ứng một hồi Lâm Tuyết Nghê vị trí, mở thiên nhãn vừa nhìn, tại một tòa cao ốc phòng làm việc, cùng mấy người thương lượng gì đó, hiển nhiên là đại bút làm ăn, Trương Hạo thu hồi ý niệm, đi trước đi dạo thị trường. Kha Cửu chính là một đường đi theo Trương Hạo, thờ ơ vô tình, không nói nhiều cũng không nhiều tiếng nói, tùy ý nhìn chung quanh gian hàng lên Ngọc Thạch. Đi dạo xong một hàng mười mấy cái gian hàng, Trương Hạo không có phát hiện Linh Ngọc, bất quá quan sát gian hàng lên Ngọc Thạch, cùng với chủ quán môn cùng khách hàng trả giá. Hắn ngược lại nhìn ra chút ít xáo lộ, dường như cùng bán đồ cổ không có phân biệt, toàn đặc biệt mẫu thân là ngay cả cái hố đà mọn. Hắn lúc trước bình thường lăn lộn cổ đường phố, học khắp cả tam giáo cửu lưu xáo lộ, khanh ngông lừa dối gì đó, hắn chính là hàng thật giá thật đại sư cấp bậc. Chuyển qua một cái khác bài gian hàng, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa một người trong đó gian hàng lên bày đầy ngọc thạch, trong đó có một đống lớn miếng nhỏ ngọc thạch, phẩm chất bình thường theo ngọc thạch hoa văn sơ lược đánh bóng, đại xảo bất công. Rất có hàm xúc, trong đó có Linh Ngọc. Trương Hạo đi tới, không có trực tiếp hỏi đống kia Ngọc Thạch, mà là nhìn về phía bên cạnh vòng Ngọc đồ trang sức. Chủ quán lao bản là cái trung niên người, vừa thấy có làm ăn tới, trang phục giống như là giang hồ thuật sĩ, lao bản đến không có như thế để ý, chơi đùa Ngọc này trong vòng, không thiếu có những nhân vật này, vội vàng nhiệt tình chào mời. U, vị đại ca kia, muốn nhìn cái gì Ngọc, này phỉ thúy trạc tử được a, mảnh nhỏ nhu loại, xanh nhạt, 42 khắc nặng. Lão bản vừa nói, một bên cầm đi Trương Hạo nhìn cái vòng ngọc, giới thiệu cụ thể đặc điểm, lại lấy ra laser đèn tin, chống đỡ tại trên vòng ngọc chiếu một cái, nói, ngươi xem nước này đầu, chính tông mảnh nhỏ nhu loại. Ha ha. Trương Hạo nhưng là cười buồn bực, này rời ạ thật không có hạ hạ, quả nhiên gọi hắn đại ca, hắn mới hơn 20 tuổi có được hay không, bất quá chính sự quan trọng hơn, giả bộ tương đối có thành tựu nhìn vòng ngọc, này trạc tử xác thực rất tốt, là thực sự ngọc, không phải hàng giả, thuộc về phỉ thúy loại. Phỉ thúy loại là ngạnh ngọc, bình thường giám định có 3 cái tiêu chuẩn, chất loại, sắc điệu, thủy đầu. Chất loại là ngọc thạch kết cấu bên trong, từ nhỏ bé tinh thể tạo thành, tinh thể thứ tự sắp xếp phương thức bất đồng, phẩm chất thì bất đồng, sắc điệu là nhan sắc, phỉ thúy lây xanh cho thỏa đáng, thủy đầu là thông suốt độ, ngọc thạch tại chiếu sáng xuống, phong ánh trong suốt cho thỏa đáng. Này trạc tử bao nhiêu tiền? Trương Hạo thuận miệng hỏi, không chút nào nhiều lời, cũng không biểu thị mình là trong nghề, cũng không biểu thị mình là ngoài nghề, tóm lại là giả bộ một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Quả nhiên, lão bản nghe một chút trực tiếp liền hỏi tiền, không khỏi dừng một chút, tựa hồ không ngờ tới trực tiếp như vậy, cũng không biết người này có hiểu hay không, rất, nếu đúng như là không hiểu việc, giá tiền này theo hắn lừa dối, nhưng nếu như hiểu công việc, tiêu giá quá cao liền bỏ lỡ làm ăn, chung quy này trạc tử là một đồ tốt, hiếm thấy khai trường, bỏ lỡ quá đáng tiếc. Ta xem đại ca là một ngay thẳng người, 80.800. Lão bản kêu thông thường giá cả, trong đầu nghĩ chém nữa giá cả để cho một nửa, 40.000 khối bán ra, đây là hành gia đều hiểu chuyện. Này giá hơi cao rồi. Trương Hạo nói một câu, đem trạc tử buông xuống, thật ra thì hắn cũng không hiểu vật này đến cùng trị giá bao nhiêu, bất quá làm chuyến đi này, khẳng định kêu giá hơi cao, ít nhất chém một nửa, nếu không thì là người tiêu tiền như rác. Đại ca, này nói chuyện làm ăn là nói thành, cảm thấy giá cao mà, ngươi cho còn cái giá cả. Lão bản cười ha hả vừa nói, nếu là hiểu công việc làm, chỉ cần trả giá hắn liền bán. Ta còn là nhìn một chút đường hàng Trương Hạo hơi một bước, đi tới bên cạnh đống kia ngọc thạch trước, mới vừa rồi chỉ là ném đá dò đường, bây giờ mới là chính đề, tùy ý nhặt lên một khối, hỏi cái này bán sao. Thấy đối phương buông tha trạc tử, cũng không trả giá, lão bản có chút nhăn mi, đây không phải là rõ ràng là hỏi thăm hỏi giá thị trường, mà tới đây thị trường hỏi thăm giá thị trường người, bình thường đều là làm ăn lớn. Hắn này sạp nhỏ có thể bắt chuyện không được, nhiệt tình cũng phai nhạt, thuận miệng nói, đây là nửa mao hàng, 3.000 một khối. Ừ, này mấy khối ta muốn rồi. Trương Hạo gật gật đầu, một cái muôn xuống. Này đống ngọc thạch là một cái phê lần đào ra, trong đó có mấy khối đều là linh ngọc, toàn bộ chọn lựa đi ra, tổng cộng 7 khối, mặt khác còn bỏ thêm 3 khối, tiếp cận thành một cái số chẳng 10 khối. Thật ra thì hắn cũng không để bụng giá tiền cao thấp, mà là lo lắng trực tiếp chọn lựa này 7 khối. Sẽ đưa tới chủ quán chú ý, bởi vì làm nghề nghiệp này người, ai cũng không đốc, những thứ này nhìn như là nửa mao hàng, nhưng nếu như trong đó có ngón cái nhỏ như vậy một khối sa hoa phỉ thúy, như vậy thì là giá trị mấy trăm ngàn, nói trắng ra là sợ bị người khác sửa mái nhà rột. Muốn 10 khối. Nghe lời này một cái, lão bản quả nhiên nổi lên nghi ngờ, vội vàng đem ngọc thạch nhìn một chút, nhóm này hàng hắn đã sớm tra xét rồi, còn đem hoa văn đánh bóng rồi một bên. Trong đó có mấy khối vật liệu tốt cũng để cho hắn chọn đi ra, này một nhóm đều là hàng bình thường, nhưng bây giờ lại nhìn một lần, xác thực không có tìm ra đầu mối gì. Lão bản, giúp ta bọc một hồi, tiền này. Trương Hạo ngữ khí bình thản, xuất ra 3 chồng chất tiền giấy, nhìn như rất bình thường. Lão bản trần chờ một hồi, cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ, nhưng là không có như thế suy nghĩ nhiều, loại này đi qua đánh bóng nửa vật liệu, có hay không hàng thật liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tuyệt đối không có khả năng bị người sửa mái nhà rột, vội vàng đem ngọc thạch bao vây lại, điểm một cái tiền giấy, này 30.000 khối có thể kiếm 25.000, lợi nhuận không thể so với bán cái trạc tử thấp. Trương Hạo đem ngọc thạch thu vào cặp ra, xoay người rời đi, tiếp tục đi lang thang sửa mái nhà rột. Kha Cửu đi theo phía sau, nhàn nhạt nói câu, tiểu tử ngươi lợi hại. Ha ha, ta đây không phải sợ bị phiền phải sao? Trương Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, sửa mái nhà rột cũng có phương pháp. Chơi một tay giấu đầu hở đuôi, không biết để cho đối phương cảnh giác, trả giá gây khó khăn là chuyện nhỏ, làm không tốt sẽ không bán. Này mấy khối linh ngọc phẩm chọn chúng chờ, chỉ có thể dùng để nạp lượng, bày trận còn cần thượng phẩm, nếu là ăn ngọc luyện đan, được cần thượng thượng chi phẩm. Kha Cửu nói, đối với linh ngọc cũng có nghiên cứu. Ăn ngọc luyện đan. Nghe vậy, Trương Hạo hứng thú rồi. Ngọc thạch ẩn chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, là một vị dược vật, cổ nhân lấy ngọc thạch làm thuốc luyện đan, bản thảo cương mục ghi lại lấy ngọc thạch mài thành phân tiết, lâu phục có thể khinh thân duyên niên, trong truyền thuyết ngũ thạch tán chính là ngọc thạch luyện đan diễn sinh ra tới bài thuốc dân gian. Trương Hạo được hỏa diễn đan phương một lá thư, trong đó cũng có ghi lại ngọc thạch luyện đan. Bất quá thuật này quá nguy hiểm, cổ đại những thứ kia luyện đan ăn hoàng đế chết toi hoặc đạo sĩ đều không phải số ít, hắn cũng không dám tùy tiện thử, vạn nhất đem chính mình ăn chết vậy thì quá hoan uổng. Cựu gia ta sẽ luyện chế tiên ngọc đan, nếu là tìm kiếm được thượng thượng chi phẩm linh ngọc, ngược lại là có thể luyện chế một lò. Kha Cửu nói. Trương Hạo không nói gì, có chút sợ hãi bị này lão ma đầu gài bẫy, chính gọi là mà nói có thể nói bậy bạn, dược không thể ăn lung tung, nếu là ăn xảy ra vấn đề, hắn có thể không địa phương khóc, yếu ớt hỏi, Cửu gia ngươi lúc trước ăn qua sao, nên không phải tin vào toa thuốc gì. Ta ngược lại thật ra không trải qua thường ăn, hiệu quả không rõ ràng. Kha Cửu nói, bất quá toa thuốc này là Lưu Ôn theo trong sách cổ nghiên tập được đến, Lưu Ôn giỏi về luyện đan, chính là ăn này tiên ngọc đan, tu vi lợi hại, ban đầu chỉ so với ta yếu đi 3 phần, bố trí mưu hại với ta, nhắc tới cũng là ta khinh thường, không ngờ tới Lưu Ôn ẩn giấu quá sâu, tu vi lại lợi hại như vậy. Trương Hạo lần nữa không nói gì, càng phát giác này tiên ngọc đan không đáng tin cậy, Lưu Ôn tổ tiên là Lam đạo sĩ, đây chính là luyện đan đem ra tĩnh đế ăn người chết vật. Tiểu tử ngươi không muốn không tin, toa thuốc này ta lúc trước còn không nắm chắc được, nhưng gần đây xem duyệt sách thuốc dược lý, đối với này phần tử đã có 100% tự tin, chung quy bây giờ y học đối với dược lý nhận thức, đã sớm vượt qua cổ đại. Kha Cửu nói, lòng tin 10 phần. Ha ha. Trương Hạo chỉ đành phải cười, trong đầu nghĩ, để cho Kha Cửu trước thử một chút, nếu là không thành vấn đề, hắn ăn nữa cũng không sao, bất quá thượng thượng chi phẩm linh ngọc, đây chính là không dễ dàng tìm. Ồ, lời còn chưa dứt, Trương Hạo lòng có cảm giác, nhất thời mừng rỡ, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần linh hoa, này nha nói đến là đến, quả thật trời giúp hắn vậy, lập tức ghé mắt nhìn, nhưng Trương Hạo nhưng là chân mày cau lại, chỉ thấy một người mặc trường sam âm trầm lão giả, trong tay chính nắm ngọc thạch quan sát. Kia âm trầm lão giả cũng cảm ứng được gì đó, quay đầu xem ra, ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, cùng Trương Hạo bốn mắt nhìn nhau. Số tử, 2752. Chương 357, Hoa Sơn Quảng Lăng Tử. Đây là người nào? Có luyện thần phản hư cảnh giới, ước chừng 70 tuổi, tướng mạo âm trầm ghét ác, tinh khí thần quang rõ ràng như mình, là đạo môn chính tông người. Trương Hạo liếc mắt nhìn thấu người này căn cơ, khối kia tốt nhất chi linh ngọc, cũng không phải là người này trong tay quan sát ngọc thạch, mà là trong ống tay háo đeo một quả ngọc truy, khai quang ra chỉ đạo pháp, mang bầu một luồng linh tính linh thai, là cái pháp bảo hạ phẩm. Dựa theo hắn đối pháp bảo phân loại, dựng dưỡng ra linh tính, cấp bậc này tài năng coi như là pháp bảo. Mà pháp bảo sự phân chia mạnh yếu quyết định bởi ở khí linh, dưới bình thường tình huống, khí linh đều rất nhỏ yếu, chỉ tương đương với một luồng âm thần, thuộc về thông thường tiêu chuẩn, có thể coi là hạ phẩm, trừ phi là thông qua phương pháp đặc thù tế luyện, khí linh mới có thể vượt qua tự thân âm thần, tỉ như Trương Hạo thần vị ngọc tỷ, là góp nhặt khổng lồ hương hỏa nguyện lực tế luyện. Mà thành, bất quá bình thường tài liệu dưỡng dưỡng không được quá mạnh mẽ khí linh, bởi vì thịt linh diễn sinh, lấy huyết khí thấm vào tế dưỡng, như thế tài năng hóa thành linh thai. Cho nên phải là có thể thu nạp huyết khí thiên tài địa bảo, tỉ như hoàng ngọc. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, hướng về phía người kia gật gật đầu, đi tới, hiếm thấy gặp phải người trong đồng đạo, chào hỏi cũng không tệ. Người kia thấy Trương Hạo đi tới, trong lòng nhưng là kinh ngạc, đương nhiên cũng nhìn thấu Trương Hạo là người tu đạo, nhưng Trương Hạo tuổi còn trẻ, thần ý hoàn toàn luyện hóa, thổ nạp tĩnh đốc thai tức, quả nhiên cũng là luyện thần phản hư cảnh giới, mà Trương Hạo sau lưng còn đi theo Kha Cửu, cũng là như vậy cao thâm. Lão Phu đã lâu đi ra đi đi lại lại, các phái bên trong, lúc nào ra hạng nhân vật này. Ngược lại nghe nói năm ngoái Vương Mộ Bạch bị một người tuổi còn trẻ đánh bạc hai, bất quá người trẻ tuổi kia 8 phần 10 là khôi lỗi, Lục Tử Húc mới là chủ sử sau màn, đám này ma y đi đạo thứ bại hoại, thật sự đáng ghét, bại hoại ta Hoa Sơn tổ sư đức hạnh. Châu Duyên Học suy nghĩ chợt lóe lên, chỉ cho là Trương Hạo cũng là luyện thần phản hư cảnh giới, mà trong vòng đi vào phát sinh chuyện, Châu Duyên Học đã sớm nghe nói. Nhưng là không có như thế tin tưởng, ngược lại là đối với Ma Y Lý Thánh Đạo rất chán ghét. Không thể không nói, Trương Hạo cùng Ma Y Lý Thánh Đạo dính líu quan hệ, tại trong vòng danh tiếng xấu rồi, mà đạo Ma Y Lý Thánh Đạo đã giải tán, vì vậy Trương Hạo cùng Lục Tử Húc liền bị coi là hiện đảm nhiệm Ma Y Lý Đạo đầu mục đại biểu. Nhưng Châu Duyên Học không biết, giờ phút này hắn gặp phải người trẻ tuổi này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương Hạo. Tại hạ Trương Tử, hạnh ngộ, không biết Lao Tiên Sinh xưng hô như thế nào. Trương Hạo chắp tay thi lễ, tỏ vẻ mình là người trong giang hồ, đồng thời vừa tối vận kinh lực, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra thái cực quyền ý, để cho người khác cho là hắn là một người có luyện võ. Bần đạo Quảng Lăng Tử. Thấy Trương Hạo giơ tay lên động tác, Châu Duyên Học liếc mắt liền nhìn ra là một vũ hành, không khỏi khinh thị mấy phần, chỉ có cảnh giới, cũng không biết đạo hạnh, vì vậy chỉ nhàn nhạt nói một câu đạo hiệu, vô tình nhiều lời, xoay người mà đi, còn chơi một chiêu chướng nhãn pháp, tùy ý vung tay lên, làm người trước mắt ảo ảnh màu cung tùm. Cho hoàn toàn mờ mị sương ngủ, đảo mắt liền biến mất ở rồi trong đám người, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện giống nhau. Lấy Châu Duyên Học thân phận cùng Tu Vi, đương nhiên không có hứng thú cùng một cái người có luyện võ kết giao. Ê! Trương Hạo thấy Quảng Lăng Tử không xử lý, không khỏi ngây ngẩn, này rơi ạ là mắt chó coi thường người khác à, còn múa rượu trước cửa lỗ ban chơi đùa gì đó chướng nhãn pháp, thật sự cho rằng hắn là cái người có luyện võ là có thể tùy ý lừa bịp sao. Ha ha, này ngươi tên gì? Đúng rồi. Têu tinh tướng. Kha Cửu cười, cũng không chút nào sinh khí, chỉ coi là một thú vị tiểu nhạc đệm. Ha ha. Trương Hạo cũng là cười khổ hai tiếng, không nghĩ đến hắn giả bộ như vậy bức tồn tại, không cẩn thận còn bị người khác giả bộ cái bức, quả nhiên a, tinh tướng khó lòng phong bị, hắn cam bái hạ phong rồi, bất quá nghe cái này đạo hiệu Quảng Lăng tử, hắn dường như nghe Lục Tử Húc nhắc qua người này, nói đến còn cùng bọn họ Ma Y Y đạo có chút sâu xa, là Lao Hoa Sơn phái truyền nhân. Hoa Sơn là đạo gia 36 động thiên xếp hạng thứ tư, tiền tần thời kỳ thì có đạo nhân tại Hoa Sơn lên tu luyện, hậu thế Trần Đoàn Lao Tổ ở Hoa Sơn, dần dần tạo thành Hoa Sơn phái, mà Trần Đoàn Lao Tổ từng bái sư ở Ma Y Y đạo nhân, cho nên Ma Y Y đạo cũng thừa hành Trần Đoàn Lao Tổ. Hoa Sơn phái lại có cổ hủ bảo thủ cùng tân phái phân chia, cổ hủ bảo thủ chính là Trần Đoàn Lao Tổ này một nhánh, tân phái là toàn chân giáo Vương Trùng Dương học trò, toàn chân thất tử một trong Hách Đại Thông, sáng lập toàn chân Hoa Núi phái. Cùng Trần Đoàn Lao Tổ này một nhánh phân biệt, vì vậy có cổ hủ bảo thủ cùng tân phái nói đến. Kha Cửu tại Hoa Sơn đắc đạo, chính là học tân phái toàn chân Hoa Núi. Thôi, chúng ta tiếp tục. Trương Hạo không có như thế để ý, nơi này là Ngọc Thạch thị trường, có người trong huyền môn tìm kiếm linh ngọc, dường như rất bình thường chuyện, hắn cũng tiếp tục tìm, tăng nhanh tốc độ, để tránh bị nhanh chân đến trước. Bất quá linh ngọc là thiên tài địa bảo, số lượng thưa thớt, có thể gặp mà không thể cầu, xoay quanh xong hơn phân nửa cái thị trường. Lại thu thập được mười mấy khối, lấy Trương Hạo xáo lộ, rất thuận lợi liền mua đến tay rồi, bỏ ra mấy trăm ngàn khối, nhưng chỉ có 4 khối trúng phẩm, còn lại tất cả đều là hạ phẩm. Đi dạo đến thị trường sau cùng mấy nhà, vị trí không được tốt lắm, đều là bày hàng vỉa hè, món nhỏ vật phẩm giảm bớt, cơ hồ đều là bán xỉ hàng nguyên thạch, nhưng phẩm chất là ngọc nguyên thạch bên trong tầng dưới hàng, khổ người rất nhỏ, không mở ra khối lớn ngọc khí, bình thường chỉ có thể mở ra dây chuyền hoặc giới tử chờ một chút. Trương Hạo nhưng là rốt cuộc tìm được một khối linh khí thuần khiết thượng phẩm linh ngọc. Khối này linh ngọc có bàn tay lớn như vậy, có đánh bóng vết tích, đánh bóng nơi còn có màu xanh lá cây. Loại ngọc này nguyên thạch tại nghiệp bên trong tục xưng mở cửa sổ đoán, ý tứ chính là mở ra một cái cửa sổ, nhìn đến bên trong có sống chết, giá cả liền nhảy lên cấp bậc. Có mấy cái tiểu hộ lao bản đang xem hàng, còn có người vây xem náo nhiệt, hiển nhiên cũng nhắm ngay khối nguyên thạch. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, biết rõ phiền toái, này nguyên thạch mài ra có ngọc. Một khi có người tranh đoạt, lao bản an vị chờ tăng giá, thậm chí còn không bán, giữ lại chính mình cởi ra, nếu như có cực phẩm ngọc, qua tay mua cho đại lao bản chính là giá trị tăng vọt. Xem ra lần này được giả bộ thanh đầu lang rồi, một cái kêu cái giá cao bắt lại. Trương Hạo có tính toán, đến gần kia gian hàng, thi điên cũng vây xem náo nhiệt, chỉ nghe mấy cái tiểu lao bản bàn luận, này thủy đầu không tệ, có điểm giống băng loại hàm xúc, chính là nhan sắc quá cạn. Nếu như xanh sâu, này giá còn phải trước cấp bậc. Có thể khai ra băng loại liền kiếm lớn, này thủy đầu thế đi, ít nhất điêu ra 6-7 mặt nhẫn, 200 ngàn một cái, 1 triệu rưỡi vương vàng. Này thật có chút khó nói, mở cửa sổ quá nhỏ, vạn nhất nhìn lầm rồi, tiết giá 700 ngàn, mạo hiểm quá lớn. Lao lưu, đánh cuộc một lần chứ, thắng cuộc liền kiếm lớn. Ta nói Phương lão đệ, ngươi cho ta là ngốc à, muốn đánh cược cũng phải đánh cược chùm đầu hàng, liền loại này khổ người vật liệu, 3.000 khối đánh cược một cái, 700 ngàn có thể đánh cược mấy chủ. Được, các ngươi coi tốt không có, để cho mấy ca nhìn một chút. Mấy người một trận bàn tán sôi nổi, tất cả mọi người nắm laser đèn tin tại Ngọc Thạch Chiếu, lão bản ở một bên cũng không nói chuyện, đương nhiên nhìn ra được mấy người động tâm, không phải là muốn trả giá, nhưng này vật liệu có hàng, trả giá là không có khả năng, còn chờ tăng giá A. U, này nhanh ngọc tốt bao nhiêu tiền A, ta muốn rồi. Trương Hạo thét to một tiếng, chen vào trong đám người, cũng không nhìn Ngọc Thạch này tốt xấu, trực tiếp liền kêu giá muốn mua. Mọi người theo tiếng xem ra, là một trang phục giống như hưu nhàn nhân sĩ người tuổi trẻ, mọi người tại đây đều không đốc, trong đầu nghĩ phản ứng đầu tiên chính là một thanh đầu lăng, hoàn toàn không hiểu con đường, thuận miệng liền loạn đều, há chẳng phải là hỏng rồi bọn họ mua bán, còn đưa tới cửa làm người coi tiền như rác. 800 ngàn. Lão bản phủi liếc mắt, bất động thần sắc báo một giá cả, mới vừa rồi còn 700 ngàn, lập tức liền lên giá, cái này tỏ rõ muốn làm thịt người. Khe nằm, không phải 700 ngàn sao? Trương Hạo buồn rầu à, này rời ạ quả nhiên là trả giá, một cái liền tăng 100 ngàn, nhưng hắn trong lòng nhưng là cười thầm, tiểu sợ không loạn đều, hắn ngược lại không có cơ hội, trực tiếp nói, 800 ngàn liền 800 ngàn, ta muốn rồi. Ừ, nghe một chút này thanh đầu lăng không quan tâm tiền, tất cả mọi người giống như liếc si giống nhau, lão bản cũng là cười, cho bên cạnh nháy mắt ra dấu, vây xem náo nhiệt trong đám người, lập tức có người hỗ trợ nhấc một tay giá cả, lão bản, ta ra 900 ngàn. Tiểu tử. Ta đây là làm ăn, người trả giá cao được, xin lỗi. Lão bản rất là ấy này nói. Mọi người tại đây đều là lão du điều, sở dĩ nhìn lâu như vậy còn không người ra giá, thật ra thì cũng biết có kẻ lừa gạt, người nào ra giá thì phải bị giết, mạo hiểm quá lớn, bọn họ cố ý ổn một tay là vì trả giá, lại không nghĩ rằng toát ra cái thanh đầu lằng tới phá rối, đáng đợi bị làm thịt. Chửi thêm một tiếng. Trương Hạo xem hiểu, nay đặc biệt mẫu thân là kẻ lừa gạt xáo lộ, hắn cũng không đốc, nói, chớ cùng tiểu gia ta chơi đùa yêu thiêu thân, thêm. Nữa một vạn tệ nước lạnh tiền, 91 vạn, ai muốn lại kêu giá ta cũng không cần. Nghe lời này một cái, mọi người tại đây không khỏi sửng sốt một chút, nguyên lai không phải thanh đầu lăng à, biết là kẻ lừa gạt tại tăng giá, trực tiếp thêm tiền đem lời kêu sáng tỏ, nhưng 91 vạn đã đến gần lớn nhất mạo hiểm, lấy bọn hắn ánh mắt đến xem, ngọc thạch này bảo thủ một điểm có thể điêu ra 1 triệu rưỡi, phóng khoáng một điểm là 2 triệu, một nửa chi phí lợi nhuận, nhưng điều kiện tiên quyết là nhìn chúng rồi, nếu là không thấy chuẩn, như vậy nhiều lắm là thu hồi mấy trăm ngàn tiền vốn. Đương nhiên, nếu như này thủy đầu xanh hướng bên trong tăng, mở ra cực phẩm băng loại phỉ thúy, cái này thì kiếm lợi, nhưng cũng có thể tính quá nhỏ, mạo hiểm quá lớn, trong lòng mọi người đều là minh bạch, cũng không có người dám đánh cược. Ha ha, còn có người ra giá chưa? Lão bản làm bộ làm tịch kêu một tiếng, đương nhiên không người ra giá, nói, tiểu tử, này vật liệu là ngươi. Trương Hạo không chút nào nhiều lời, nhận lấy ngọc thạch, quẹt thẻ tính tiền, sau đó liền rời đi, trong lòng nhưng là cười. Hắn tiểu sợ đưa tới người bên cạnh nghi ngờ, liều cái mạng già với hắn tăng giá, chịu tiểu tiền mà tiết kiệm nhiều tiền, huống chi hắn được khối này thượng phẩm linh ngọc, vừa vặn dùng để điêu vật kiện, trở về thì bán cho Đàm Vĩnh Thành, chính tông thiên tài địa bảo, hoàng kim có giá ngọc vô giá, như thế nào đi nữa cũng phải lừa dối 200-300 triệu. Bất quá đi dạo xong thị trường, hắn yêu cầu linh ngọc số lượng còn kém rất nhiều, được nghĩ biện pháp cùng hãng bán buôn cài đặt quan hệ, đi độn kho để hàng hóa chuyên chở kho tìm, nếu không chỉ trên thị trường quá ít. Đúng rồi, có thể tìm Lâm Tuyết Nghê hỗ trợ. Trương Hạo động linh cơ một cái, nhớ lại Lâm Tuyết Nghê. Lâm Tuyết Nghê chuyên làm lưu vòng xa hoa ngọc khí, nhất định có đường. Vào lúc này thời gian sắp đến xế chiều, Lâm Tuyết Nghê lại cùng nhà giàu thương lượng làm ăn, cũng không kém kết thúc. Linh giác cảm ứng, đi rồi kia phụ cận chờ, trong đầu nghĩ cho Lâm Tuyết Nghê một cái kinh hỉ. Ước chừng chặn vạng, Lâm Tuyết Nghê cùng một đám người theo trong lầu đi xuống, Trương Hạo cảm ứng được gần, trong lòng có vài phần mừng rỡ, nhưng thấy đến Lâm Tuyết Nghê xuất hiện, Trương Hạo nhất thời nhíu mày, bởi vì Lâm Tuyết Nghê bên người có một cái anh tuấn đẹp trai công tử ca, hai người đang ở vừa nói vừa cười. Số tử, 2749. Chương 358, Phương Tuấn Hảo. Không khỏi không thừa nhận, bất kể hắn đạo hạnh cao bao nhiêu, cho dù là đắc đạo thành tiên, nhưng tiên nhân cũng là người, mặc dù hắn cự tuyệt Lâm Tuyết Nghê, thấy Lâm Tuyết Nghê cùng nam nhân khác chung một chỗ, trong lòng của hắn vẫn có chút khó chịu. Lâm Tuyết Nghê hôm nay ăn mặc rất chính thức. Nhu thuận mái tóc dùng một sợi tơ dây lụa tử vòng tại trên đầu, mặc một món trắng như tuyết là nữ thức áo sơ mi, phối hợp tu thân quần dài, buộc vòng quanh ưu mỹ dáng người, dưới chân đi một đôi hiện ra ngân giày cao gót, thời thượng tịnh lệ, giản lược đạm nhã, cùng bình thường so sánh, ít đi mấy phần tiểu nữ nhi giống như thanh tân lãng mạn, lại nhiều hơn một phần nữ tổng tài giống như lạnh lẽo cô quạnh nghiêm túc. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, cô gái này tinh khí thần viên mãn, có một luồng thiên luật hướng tới, không được a. Kha Cửu khen một câu, liếc mắt nhìn ra kia huyền chi lại huyền thiên người quy luật. Cửu gia, ngươi chớ có nói bậy bạ, ta theo nàng là bình thường bằng hữu. Trương Hạo vội vàng nói, hắn cùng với Lâm Tuyết Nghê ở giữa đã thẳng thắn, tiên phàm khác nhau, coi như là hồng nhan chi kỷ đi, bất quá chú ý tới Kha Cửu mà nói, Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, một luồng thiên luật hướng tới, đây là ý gì? Ý này rất mơ hồ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, đến cái cảnh giới kia tự nhiên liền sẽ rõ ràng, người như vậy, xem bói hỏi quẻ rất lợi hại. Từ nơi sâu xa thông hiểu thiên cơ, thắng được hết thể đạo hạnh. Kha Cửu nói, xem bói hỏi quẻ rất lợi hại. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, xem bói hỏi quẻ cùng đạo hạnh tu vi không liên quan, toàn bằng một lòng thành kính vật khí, đây cũng là để cho hắn nhớ lại Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên cũng là đạo hạnh bình thường, nhưng xem bói hỏi quẻ thành tựu cực cao, Hòa Bình An Phủ cũng cướp lấy thiên cơ, cùng bọn họ những thứ này tiên thần nhất lưu nhân vật bố trí đấu pháp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Còn ý đồ chỉ điểm Giang Sơn, đáng tiếc theo sai Bạch Liên Pháp Tôn, cuối cùng ôm hận mà chết. Đúng rồi, ta xem bói hỏi quẻ cũng rất chuẩn, có phải hay không cũng có một luồng thiên luật hướng tới. Trương Hạo hỏi, tiểu tử ngươi là một yêu nghiệt, cùng trong truyền thuyết Côn Luân tiếp xúc, có một luồng thiên luật hướng tới rất bình thường. Kha Cửu có chút cười khổ, Trương Hạo xác thực quá yêu nghiệt, tuổi còn trẻ, thần thông đạo hạnh cao đến rối tinh rối mù, bất quá giọng nói vừa chuyển, nói, mặc dù xem bói hỏi quẻ rất chính xác, nhưng còn phải giải quẻ chính xác, quái tượng thiên biến vạn hóa, thánh nhân cũng không dám kết luận bừa, cái này thì yêu cầu hậu thiên lĩnh ngộ tích lũy. Nghe vậy, Trương Hạo lòng có hiểu ra, tiên thiên thiên phú lợi hại hơn nữa, cuối cùng còn phải gần chót thiên cố gắng. Trương Hạo một bên nói, một bên đi tới. Cùng Lâm Tuyết Nghê cùng nhau có tới hơn 10 người, có kia anh tuấn đẹp trai công tử ca, còn có hãng bán buôn lão bản, cùng với đi theo trợ lý cùng hộ vệ chờ một chút, bên cạnh nghe một đội xe con, mọi người đang muốn lên xe, đột nhiên thấy hai cái trang phục kỳ quái người đến gần, hộ vệ rất có kinh nghiệm, kiêng kỵ những thứ này kỳ quái nhân sĩ đến gần, một bước tiến lên liền ngăn trở. Hai vị tiên sinh, xin lỗi, bên này chật chội, xin nhường đường đi bên này. Hộ vệ chỉ bên cạnh, tỏ ý đường này không thông, ngựa khí khá lịch sự, dù sao cũng là đi ra khỏi nhà, hết thể đều lấy thuận lợi hành sự. Ha ha, hai vị đại ca, chúng ta là người mình, chớ hiểu lầm. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, chắp tay ôm quyền, làm một trong giang hồ. Hai vị hộ vệ sửng sốt một chút, không biết có ý gì, trước mặt người nghe được nói chuyện, lập tức lại có hộ vệ quay đầu, ánh mắt cảnh giác, chen nhau lên, cho là phiền phải gì, trực tiếp liền muốn động thủ. Lâm Tuyết nghe cũng nghe phía sau thanh âm, giống như thần giao cách cảm bình thường tâm trạng nhảy lên, quay đầu xem ra, chỉ thấy Trương Hạo chính diện khuôn mặt mỉm cười nhìn nàng. Trương! Trương tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ô ô! Lâm Tuyết nghe trái tim kinh hỉ, thiếu chút nữa rơi lệ khóc, liền vội vàng tiến lên đến, tựa hồ mới vừa rồi còn là lạnh lẽo cô quạng nghiêm túc tổng tài phong phạm, đảo mắt thì trở nên trở về thành tân lãng mạn tiểu nữ nhi, cũng không quan tâm người bên cạnh ánh mắt, cho Trương Hạo một cái gặp mặt ôm, giống như tiểu nữ nhi làm nũng giống như, ôm Trương Hạo không chịu bung ra. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền nét. Có hơn nửa năm không thấy Trương Hạo rồi, nàng đoạn thời gian trước trở về An Dương huyện, Trương Hạo đã tiên tung khó tìm, nghe người trong thôn nói là ra ngoài vân du rồi, có thể phải 3 năm vài năm mới trở về. Lâm Tuyết nghe trong lòng trống rỗng, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Trương Hạo rồi, bất quá liền vào tháng trước, Trương Hạo cho nàng báo ngộng, đã rời đi An Dương huyện, bây giờ đại ẩn ở thành phố, đổi tên kêu Trương Tử, còn nói thu xếp ổn thỏa liền nói cho nàng biết cụ thể. Địa chỉ, lại không nghĩ rằng tại gặp ở nơi này rồi Trương Hạo. Được rồi, ta đây không phải thật tốt sao? Trương Hạo vỗ Lâm Tuyết nghe vai, trong lòng cũng khá là cảm khái, hồng trần thế gian ly biệt gặp lại, duyên đến lại duyên đi, trong đó mùi vị, làm người không hiểu tang thương. Nhìn thấy một màn này, mọi người bên cạnh trố mắt nhìn nhau, đột nhiên này toát ra người, An Mặc mặc lấy quần áo luyện công, sau lưng con cái dài hình cái dương, tóc dài bó ở trên đầu, giống như trong công viên luyện quyền tập thể hình hưu nhàn nhân sĩ, lại cùng Lâm Tổng Tài thân mật như vậy. Lâm Tiểu Thư, vị tiên sinh này là... Cái kia anh tuấn đẹp trai người tuổi trẻ có chút nhăn mi, không nhịn được tiến lên hỏi dò, ngựa khí cũng coi như lễ phép, thẳng sống lưng, cho thấy tốt đẹp khí độ tu dưỡng, đây là nam nhân ở giữa theo bản năng thị uy, ý đồ dùng chính mình khí chàng áp đảo đối phương. Đây là Trương Tử, ta bạn tốt. Lâm Tuyết nghe nói, lại cho Trương Hạo giới thiệu, đây là Phương Tuấn Hảo, Phương Đại Sinh Châu Đáo Hành Đại Thiếu Gia. Nguyên lai là Lâm Tiểu Thư bạn tốt, Trương Tử tiên sinh ngươi tốt, hạnh ngộ. Phương Tuấn Hảo chủ động vấn an, còn đưa tay ra muốn cùng Trương Hạo bắt tay, ngược lại không có khinh thị Trương Hạo, ngược lại cảm thấy người này trang phục đặc biệt, lộ ra có vài phần lão thành, nhưng nhìn kỹ, người này còn rất trẻ, khí chất không tầm thường, tiêu giao tự tại, có điểm giống hắn cầu xin vị kia Hoa Sơn cao nhân. Phương cư sĩ, hạnh ngộ. Trương Hạo không có bắt tay, chỉ là chắp tay ôm quyền, tỏ vẻ chính mình đi giang hồ thân phận. Phương Tuấn Hảo thấy vậy, thu tay về, cũng không như thế lung túng, ngược lại là trong lòng vui mừng, cũng ôm quyền chắp tay. Trong đầu nghĩ, quả nhiên là có con đường người, không gì hơn cái này thứ nhất, hắn nhưng là yên tâm, chỉ cần là cái đi giang hồ thân phận, đối với hắn theo đuổi Lâm Tuyết Nghê sẽ không uy hiếp, nhưng nhìn Lâm Tuyết Nghê cùng người này thân mật, hắn trong lòng vẫn là khó chịu. Lâm Nữ Hoa, cửu gia cho ngươi lễ ra mắt. Kha Cửu nói chuyện, ngôn ngữ đơn giản trực tiếp, theo trong túi sách móc ra một cái lớn bằng chứng thiên Nga tiểu bạch ngọc thạch, khắc dấu phượng điểu vân văn, dạng thức phong cách cổ xưa, màu sắc mơ hồ nhuận, hoa văn nhắn nhủi, toàn thân óng ánh trong suốt. Chuyện này, Lâm Tuyết nghe còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã có người đưa lễ ra mắt, nhưng vừa thấy được này bạch ngọc, Lâm Tuyết nghe nhưng là kinh ngạc, liếc mắt liền nhìn ra đây là một khối chân phẩm Hán đại cổ ngọc, thợ điêu khắc tinh mỹ, ngọc chất tuyệt cao, khổ người chứng ngỗng lớn như vậy, giá trị liên thành. Tại chỗ mấy người cũng là sững sờ, đều là ngọc đi cao thủ, lúc này liền nhận ra là một khối chính tông hòa điền ngọc, hơn nữa là bạch ngọc tử liêu, vẫn là Hán đại cổ ngọc, đứng đầu đáng quý là lại có chứng ngỗng lớn như vậy. Hoa Điên Ngọc xuất từ Tân Cương dãy núi Côn Lôn, Hán đại đi ra ngoài Tây vực phát hiện này ngọc, cho nên nổi danh trên đời, cái kia còn không có dãy núi Côn Lôn cái địa danh này ý kiến, Côn Luân chỉ tại trong chuyện thần thoại xưa truyền lưu, Hán đế tra cứu cổ tịch làm chứng, Côn Luân là ngọc sơn, vì vậy đem cho là nơi đây là Côn Luân, cho nên Hoa Điên Ngọc lại xưng Côn Luân Ngọc. Hoa Điên Ngọc thuộc về nhuyễn ngọc, nhuyễn ngọc là bạch ngọc là tốt, trong đó lại có sơn liêu cùng tử liêu phân chia. Tử liêu chính là ngọc thạch lăn vào trong nước sông, đi qua tự nhiên đánh bóng lễ rửa tội, ngọc chất thăng hoa, tạo thành đá cuội giống nhau, tử chính là hình tròn hột ý tứ, nhưng bình thường tử liêu cơ hồ chỉ có lớn chừng quả trứng gà, to bằng trứng thiên nga tử liêu phi thường hiếm thấy. Mà nhuyễn ngọc phẩm chất đối lập hơi mềm, tựa hồ điêu khắc, vì vậy đối với thợ điêu khắc kỹ thuật yêu cầu cực cao, lại lấy cổ ngọc là tốt. Kha Cửu tiện tay xuất ra khối ngọc này, niên đại, thợ điêu khắc, lớn nhỏ, ngọc phẩm, đều là hiếm thế chân phẩm, có thể nói quốc bảo một cái cấp bậc, nếu là cầm đi đấu giá, nhẹ nhàng thoải mái là có thể qua mấy ức, nhưng như vậy trọng bảo, lại tiện tay đưa người, bọn họ không nhìn lầm chứ. Ha ha, đây là cửu gia tặng đồ, yên tâm nhận lấy là được, cho cửu gia nói tiếng cảm ơn. Trương Hạo cười vui vẻ, vội vàng đem ngọc thạch nhét vào Lâm Tuyết Nghê trong tay, Kha Cửu cùng Thi Y Y lão tổ hợp hai thành một. Thừa kế Thi Y Y lão tổ hết thảy, mà Thi Y Y lão tổ là huyền môn tiên nhân, lại vừa là mãn thanh hoàng thất, cất chứa rất nhiều chân bảo. Ô Lâm Tuyết Nghê kịp phản ứng, liền vội vàng nói, cảm ơn cửu gia. Ừm. Kha Cửu gật gật đầu, trầm mặc ít nói, cũng không nói nhiều, đưa một bảo vật giống như đưa tảng đá vụn giống như. Mọi người thấy, không nhịn được nhìn nhau, có chút không tin đây là thật, chung quy quá quý trọng, há tùy tùy tiện tiện sẽ đưa người, hơn nữa vẫn chỉ là lần đầu gặp mặt lễ ra mắt. Nếu như ngọc thạch này là thực sự, như vậy này xuất thủ cũng quá rộng rãi. Lâm tiểu thư, ngọc thạch này nhất định là giả, chớ bị lừa gạt. Phương Tuấn Hào nói chuyện, ngữ điệu có chút không kiên nhẫn, đùa gì thế, hai cái đi giang hồ người, quả nhiên tiện tay sẽ đưa bực này lễ vật quý trọng, hắn đường đường Phương Thị Châu đáo hành đại thiếu gia, há chẳng phải là bị người đánh mặt. Không thể không nói, Phương Tuấn Hào tâm tư tắc quái, cảm giác này giống như một cái phú ông cho là mình rất giàu có đầy đủ, hơn nữa quả thật thật là giàu có. Vì vậy thì có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, vô luận tu dưỡng lễ phép tốt bao nhiêu, thật ra thì đánh đáy lòng xem thường tầng dưới nhân vật, một khi thấy tầng dưới nhân vật xoay người, hắn cái loại này tâm tính liền hoàn toàn triển hiện ra, lúc nào cũng xem người không vừa mắt. Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận một chút. Kha Cửu nhàn nhạt ngữ khí, đang khi nói chuyện ánh mắt đông lại một cái, Phương Tuấn Hào chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực, phảng phất một tòa núi lớn đè xuống, ngực khó thở, hô hấp đều thở gấp không hơn. Đột nhiên một đạo thanh quang dâng lên, đây là Phương Tuấn Hào tùy thân đeo đùa hộ mạng, bỏ ra số tiền lớn hướng Hoa Sơn cao nhân cầu, nhưng đối mặt Kha Cửu ý thế, thanh quang thật sự quá yếu đuối, trực tiếp phá, Phương Tuấn Hào trước mắt bôi đen liền té xuống đất. Phương Thiếu! Phương Thiếu! Mấy cái trợ lý cùng hộ vệ vội vàng la lớn, đỡ dậy Phương Tuấn Hào, người đã hôn mê, mấy người đều là mặt đầy mờ mịt, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đang nói chuyện đây, lại đột nhiên liền té bất tỉnh, chẳng lẽ là chúng ta? Chuyện này. Bên cạnh mấy người cũng là ngẩn ra, tới quá đột nhiên, cũng liền Kha Cửu nói một câu, hoàn toàn là không có dấu hiệu nào, có thể là đột phát tật bệnh đi, nói, mau gọi xe cứu thương. Mấy cái trợ lý hộ vệ phục hồi lại tinh thần, vội vàng kêu xe cứu thương, đồng thời lại cho vị kia Hoa Sơn cao nhân gọi điện thoại, bọn họ lần này mua sắm, nhưng là cầu xin rồi cao nhân mưu đồ đại sự. Số tử, 2651, chương 359, an ninh ngành nghề. Nô trợ lý, các người đi bệnh viện. Xin lỗi, ta theo bằng hưu họ gặp, không đi, mới đại thiếu hẳn là không có gì đáng ngại. Lâm Tuyết Nghê hầy này nói, trong lòng biết rõ, nhất định là Trương Hạo dở trò. Lâm tiểu thư, ngươi cứ việc đi làm, không cần phải lo lắng. Nô trợ lý vừa nói lời khách sáo, đương nhiên nhìn ra Lâm Tuyết Nghê cùng Trương Tử quan hệ không cạn, về phần kia ngọc thạch thiệt giả, không phải hắn có tư cách nghi ngờ. Mấy vị lão bản, xin lỗi, tối nay bữa cơm ta liền không tham gia, ngày mai hội trưởng thấy. Lâm Tuyết Nghê lại đối bên cạnh mấy người nói, mấy người cũng khách sáo hai ba câu, đương nhiên cũng không tư cách xen vào việc của người khác, chỉ cần làm ăn có thể nói thành, bữa cơm gì đó ngược lại thứ yếu. Bắt chuyện xong rồi, Lâm Tuyết Nghê kéo Trương Hạo lên xe, Kha Cửu cười một tiếng, rất là hiểu chuyện, không có quấy rầy Trương Hạo diễm phúc chuyện tốt, huống chi vào lúc này trời tối, hắn đồng hồ sinh học tới, bên này hoàn cảnh rất tốt, muốn đi hóng mát một chút. Cửu gia ta đi dạo một chút, có chuyện rồi gọi ta. Nói xong, Kha Cửu nói đi là đi, một người đi rồi. Ê! Vị này Cửu gia đi đâu? Lâm Tuyết Nghê có chút giật mình, cảm thấy người này còn cổ quái, đột nhiên cho nàng đưa một lễ ra mắt, vào lúc này lại đột nhiên đi. Không cần phải để ý đến Cửu gia chuyện, chúng ta đi trước. Trương Hạo vừa nói, một bên ngồi vào Lâm Tuyết Nghê trong xe, đồng hành còn có hai cái nữ phụ tá, một người trong đó nữ phụ tá là hơn 30 tuổi bộ dáng, phong vận ưu mỹ, đoan trang nghiêm túc, là một cao quản thành phần trí thức. Khác là một cái nữ phụ tá mới 25-26 bộ dáng, làm như vậy hơi chút tùy ý một chút, trên tay có vết chai, gân cốt rèn luyện bền chắc, hiển nhiên là một nữ hộ vệ. Bây giờ đầu năm nay, nữ nhân càng ngày càng cường thế, hộ vệ ngành nghề cũng lưu hành nổi lên nữ hộ vệ. Nữ hộ vệ bình thường ăn diện giống như trợ lý, chủ yếu phụ trách bảo vệ nữ phú hào, thuộc về lương cao nghề nghiệp, tiền lương đãi ngộ so với nam hộ vệ cao hơn một cấp bậc. Trương Hạo nhìn ra được, cô gái này hộ vệ khá là lợi hại, thể năng khí huyết đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng không phải luyện nội gia quyền, mà là luyện quân thể đánh cận chiến cái kia hệ thống. So với bình thường người có luyện võ thích hợp hơn chuyên nghiệp hộ vệ, quần áo xuống còn ẩn giấu đao cùng điện giật côn. Nữ hộ vệ lái xe, trợ lý ngồi ghế phụ vị, Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê ngồi ở phía sau, trực tiếp ra Ngọc Thạch thị trường. Nhìn Trương Hạo ánh mắt, Lâm Tuyết Nghê giới thiệu, đây là Lý Lam, Băng Ngạn tỷ giới thiệu qua tới hộ vệ, trong nhà là bộ đội đặc chủng, phụ thân trước kia là đi theo Băng Ngạn tỷ phụ thân, bây giờ xuất ngũ làm an ninh ngành nghề. Ừ, là Triệu Bá phụ thủ hạ binh. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, hắn chính là biết rõ, Triệu Băng Ngạn một nhà tất cả đều là bộ đội cao tầng, mà Triệu Băng Ngạn phụ thân từng là đặc chủng quân Tam Đại binh vương một trong, chết tại Nga một nhánh danh hiệu tử thần bộ đội đặc thù, tính một chút tuổi tác, Triệu Băng Ngạn phụ thân thủ hạ binh, cũng nên giải ngũ. Có lẽ người bình thường không biết, bộ đội đặc chủng xuất ngũ sau tình cảnh thật ra thì rất không xong, lâu dài dấn thân quân lữ huấn luyện, luyện tập giết người chiến đấu kỹ xảo, thiếu sót cơ bản kinh nghiệm xã hội. Vì vậy xuất ngũ sau rất khó dung nhập người bình thường sinh hoạt, thậm chí ngay cả đuổi xe điện ngầm mua vé đều không biết, bình thường bị người cười nhạo khinh thường, nhưng lại tôn trọng vũ lực, có bạo lực nghiêng về, còn trải qua sát phạt phá hư, trở lại bình thường sinh hoạt. Sau liền dễ dàng hồi tưởng chịu tội, từ đó tạo thành bóng ma trong lòng, cho dù an bài không tệ làm việc, nhưng tự thân áp lực lớn vô cùng, cho nên tìm một phần tiếp tục dùng thích hợp võ lực làm việc, đây là đại đa số bộ đội đặc chủng ý hướng. Cũng còn khá quốc nội mấy năm này phát triển. Phú nhân giai tầng đông đảo, an ninh ngành nghề sau đó cao hứng, đây cũng tính là bộ đội đặc chủng môn xuất ngũ sau một cái đường ra, Triệu gia đối với phương diện này rất là chiếu cố, chỉ cần có năng lực lại đáng tin binh, hỗ trợ khai thông một ít quan hệ, giới thiệu cửa đường. Nói tỉ mỉ, thế đạo này biến hóa chính là một luân hồi, lúc xưa lục lâm giang hồ, thật ra thì chủ yếu là tiêu cục cái vòng này, tiêu cục chính là an ninh ngành nghề, mà tiêu cục lúc ban đầu chính là do giải ngũ lính già tạo thành, cho đến cận đại. Võ thuật phát triển tiến vào hoàng kim giai đoạn, mở cửa lập phái, quảng thu thu học trò, vũ hành vòng mới có thể mở rộng, nhưng ngày vui ngắn ngủi, giống như hồi quang phản chiếu bình thường cận đại ngành nghề cao hứng, tiêu cục thối lui ra lịch sử võ. Đại, võ thuật cũng mau tốc độ sa sút, nhưng mà cho tới bây giờ, an ninh ngành nghề lại cao hứng, vẫn cũng là từ giải ngũ lính già tạo thành. Lý Lam căn cứ thói quen nghề nghiệp, trầm mặc ít nói, bất quá nghe được nhắc lên Triệu Băng Ngạn, còn cứ gọi là cha là Triệu Bá phụ. Lý Lam có chút hiếu kỳ nói chuyện, Trương Tử tiên sinh, ngươi biết Băng Ngạn tỷ? Ha ha, đương nhiên nhận biết, nàng bây giờ liền ở chỗ của ta. Trương Hạo cười một tiếng, cảm tình quan hệ này vong đều là người một nhà. Băng Ngạn tỷ ở ngươi nơi đó. Lý Lam nghe lời này, trong lòng hơi kinh ngạc, một người chưa lập gia đình nữ nhân ở tại trong nhà nam nhân, cô nam quả nữ, cái này há chẳng phải là gì đó rồi, lúc này liền kinh ngạc, a Băng Ngạn tỷ với ngươi ở chung. Ho khan một cái Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc. Có chút trột dạ nhìn một cái Lâm Tuyết Nghê, muốn giải thích chút gì, nhưng chuyện này lại không giải thích rõ ràng, tiên phàm khác nhau, người bình thường không hiểu, nói, chúng ta chỉ là bằng hữu. Ồ, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng Băng Ngạn tỷ có nam nhân, giống như Băng Ngạn tỷ ưu tú như vậy nữ nhân, cũng không người nam nhân kia xứng với. Lý Lam nói, ngữ khí khá là cường thế, còn rất sùng bái Triệu Băng Ngạn. Ha ha, Trương Hạo cười xấu hổ, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, bây giờ đầu năm nay. Lưu hành nữ hán tử, còn lưu hành độc thân chủ nghĩa, Lý Lam là hai người vẹn toàn, bình thường nam nhân có thể đả thương không dậy nổi. Lâm Tuyết Nghê có chút buồn buồn không vui bĩu môi, biết rõ Trương Hạo người này, bên người còn không ngừng Triệu Băng Ngạn một cái, quan hệ ngổn ngang, không minh bạch, nhưng là chỉ đành phải bất đắc dĩ, lại giới thiệu đến bên cạnh vị kia nữ phụ tá, nói, đây là Đái Di lúc trước tại nước Mỹ người Hoa đường phố làm phòng đấu giá, cha ta không yên tâm ta một người, vì vậy mời Đái Di giúp ta xử lý. Đang khi nói chuyện, Lâm Tuyết Nghê trả lại cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu, Trương Hạo không khỏi ngạc nhiên, vị này Đái Di vẫn là Lâm Lập Sâm tình nhân A, chẳng phải chính là Lâm Tuyết Nghê nửa mẹ ghẻ. Ha ha, Đái Di ngươi tốt. Trương Hạo cười lên tiếng chào hỏi, nhìn nữ nhân này tướng mạo, cùng Lâm Lập Sâm qua lại có thời gian rất lâu, đối với Lâm Tuyết Nghê cũng coi như con đẻ, là cái rất hiền lành khôn khéo nữ nhân. Bất quá Lâm thị tập đoàn nội đấu, trong nhà loạn rối tinh rối mù, lao ra tử được kéo dài tánh mạng. Ít nhất còn có vài chục năm thọ nguyên, cái này thì ý nghĩa Lâm thị tập đoàn trong thời gian ngắn sẽ không ngừng nghỉ, Lâm Lập Sâm cũng không có tâm tình bận bịu kết hôn, này thân phận tình nhân, phỏng chừng sẽ một mực kéo dài nữa. Trương Tử tiên sinh ngươi tốt. Đái Di cũng đã hỏi một tiếng tốt trong lòng nhưng là nghi ngờ, chưa từng nghe Lâm Tuyết Nghê nhắc qua người này, cũng chưa từng thấy qua Lâm Tuyết Nghê bằng hữu vòng có người này, giống như đột nhiên toát ra giống như, còn cùng Lâm Tuyết Nghê vẫn như thế thân mật, Đái Di ánh mắt có chút cảnh giác, không nghĩ Lâm Tuyết Nghê bị người khác lừa gạt. Trương Hạo có chút buồn bực, đương nhiên nhìn thấu Đái Di tâm tư, hắn chính là người đứng đắn có được hay không, rất thuần khiết. Chỉ chốc lát sau, xe trở lại quán rượu, thiên đã đêm xuống, Đái Di muốn đi ăn bài bữa cơm, dù sao cũng là gặp được bằng hữu, ăn cơm là không thiếu được. Trương Hạo vội vàng chỉ dừng Đái Di, không cần làm phiền, ta buổi tối ăn thanh đạm. Đái Di cũng không đối với nói, chỉ chọn rồi mấy cái đơn giản thức ăn. Lúc trước Lâm Tuyết Nghê ở nước ngoài đọc sách, thói quen bữa ăn tối phong phú, bất quá theo năm trước bắt đầu, Lâm Tuyết Nghê liền ăn thanh đạm rồi, bình thường tập thể hình vận động cũng không làm, mà là luyện nổi lên yoga thái cực gì đó. Trên bàn cơm, chủ yếu là Đái Di cùng Lý Lam, Đái Di cũng quen rồi Tây Phương sinh hoạt, bữa ăn tối ăn tương đối phong phú, Lý Lam chính là muốn rèn luyện, lượng ăn so với bình thường nam giới còn lớn hơn. Về phần Lâm Tuyết Nghê, ăn thanh đạm, mà Trương Hạo mặc dù cũng nói ăn thanh đạm, thật ra thì căn bản là không có ăn, chỉ chính mình móc ra một viên gì đó viên ăn. Trương Tử tiên sinh, ngươi này uống thuốc, là có bệnh à? Đái Di hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ta không có bệnh. Trương Hạo cười so với khóc thật là khó nhìn, trong lòng nơi đó khe nằm à, này hỏi là một nói cái gì, há chẳng phải là đang chửi có bệnh. Ngậy! Xin lỗi, ta lỡ lời. Đái Di cũng ý thức được mình nói có chút kỳ nghĩa, có chút lúng túng ấy nấy. Không việc gì, đây là tổ truyền cách điều chế tiên đan, cường thân kiện thể, có lợi cho luyện quyền. Trương Hạo vừa nói, tận lực khiêm tốn, cũng không che giấu mình là một giang hồ kỳ nhân thân phận, xác thực nói, hắn bây giờ. Nghe lời này một cái, Đái Di cùng Lý Lam đều là tâm nghi, cảm thấy người này có chút cổ quái, nên không phải tin vào giang hồ thuật sĩ bài thuốc dân gian, lung tung uống thuốc, như toàn tăng cường thể lực. Đái Di cho Lý Lam nháy mắt ra dấu, Lý Lam hội ý, lập tức hỏi Trương Tử tiên sinh, ta cũng nhận biết không ít người có luyện võ, lại không nhìn ra ngươi là luyện phái nào quyền thuật, xin mời chỉ giáo. Ta là luyện thái cực, cảnh giới quá cao, người bình thường xem không hiểu, các ngươi không cần dò xét ta. Trương Hạo nhìn thấu Đái Di cùng Lý Lam nghi ngờ, nếu là người mình, hắn cũng không phô trương huyền hư, nhưng nếu như hắn không hiện ra một phen, chỉ sợ sẽ bị cắn lấy không thả, ngược lại đưa tới phiền toái, vì vậy chỉ lấy trên bàn ly, nói, ta biểu diễn một tay thái cực công phu, nhu tia chuyển sức, cho các ngươi mở nhãn giới. Theo trong túi sách lấy xuất thủ ly, rót cho mình một ly rượu nếp than rượu rum, lại cho ba người các nàng rót một ly. Này rượu gạo là ta nhưỡng, rượu độ rất thấp, dinh dưỡng phong phú, dễ chịu dưỡng sinh, ta bình thường phục đan uống rượu, hoạn luyện quyền thuật. Trương Hạo lên tay thái cực thức, một trường êm ái đè xuống, tùy ý chụp ở trên bàn, đốt một tiếng vang trầm thấp, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy bốn cái ly tùy ý bày ra, trên bàn cái mâm cùng ly đều không động, nhưng vỗ tay phía trước một ly kia, đột nhiên chấn động, phảng phất cái vỗ này bản chỉ đem khí lực chuyển cho một ly này, trong ly rượu đế văng lên 2-3 chục cm cao, hội tụ thành một cỗ, lại thuận thế đổ xuống trở về trong ly, vòng vo mà vòng xoáy, một giọt rượu cũng không tràn ra tới. Này chuyện này, Đái Di cùng Lý Lam đều nhìn đến ngây dại, đây không phải là đùa bỡn ma thuật chứ. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo biểu diễn thái cực quyền nhu tia truyền sức lúc này, lại nói bên kia, trong bệnh viện, Phương Tuấn Hào vẫn còn đang hôn mê, nằm ở trên giường đánh bình tiếp nước, thầy thuốc bước đầu chẩn đoán chính xác là kinh sợ quá độ bị thương thần, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Bên cạnh, nô trợ Lý mấy người chỉ cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị, làm sao lại kinh sợ quá độ. Đương thời cũng liền vị kia cửu gia đang nói chuyện, chẳng lẽ liền bị một câu nói hù dọa. Này 8 phần 10 là chúng ta đi, nghe bên này có miêu vu gì đó, còn đến gần Myanmar chờ mà có hàng đầu sư. Nô trợ lý, Quảng Lăng đại sư tới. Bên ngoài một người thét, lĩnh lấy một vị người mặc trường sam lão giả bước nhanh vào. Lão giả này nghiễm nhiên chính là Trương Hạo tại Ngọc Thạch thị trường gặp phải vị kia Hoa Sơn Quảng Lăng tử, Châu Duyên Học. Số tử, 2702. Chương 360, né tránh thai kết. Châu Duyên Học hôm nay tới đây, chịu rồi Phương gia cầu xin. Phương gia phi thường tin một bộ này, ý đồ cầu xin đại sư tìm một khối trong truyền thuyết linh ngọc, dùng cái này coi như Phương đại sinh châu đáo hành trấn gia chi bảo, trấn áp Phương gia phong thủy khí vận, linh ngọc dưỡng người, tài nguyên sung túc tiến vào, trừ tà tiêu thai. Bất quá Châu Duyên Học nhãn lực hiển nhiên là kém một chút, tại thị trường bên trong xoay chuyển mấy vòng cũng không thu hoạch, mà Phương Tuấn Hào đi tham gia hội đàm rồi, mới vừa rồi đang muốn cùng Phương Tuấn Hào hội hợp, đột nhiên nhận được điện thoại xảy ra chuyện, xe cứu thương trước tới, Châu Duyên Học cũng sau đó liền đến. Quảng Lăng đại sư, mới vừa rồi gặp hai cái kỳ quái người, Phương Thiếu liền té bất tỉnh. Thầy thuốc nói là kinh sợ bị thương thần. Nô trợ lý vội vàng đem sự tình nói một lần, bọn họ nhưng là biết rõ, vị này Hoa Sơn đại sư biết âm dương phong nước, còn thông hiểu y y thuật, là chính tông cao nhân đắc đạo. Đúng là chúng ta. Châu Duyên Học một bên nghe tự thuật, một bên kiểm tra Phương Tuấn Hào tình trạng, hiển nhiên là bị người xuống tà sát, thần nguyên trọng thương, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, liền thầy thuốc cứu chữa cũng không tỉnh, ít nhất phải đánh bình tiếp nước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới có thể thanh tỉnh. Đây thật là chúng ta a, chẳng lẽ là hai cái trang phục kỳ quái người? Nô trợ lý mấy người sợ hết hồn, đều là trong lòng sợ, những thứ này kỳ nhân dị sĩ thủ đoạn, thật sự quá mơ hồ quỷ dị, chẳng biết tại sao liền bị thương người. Các ngươi có biết hai người kia là lai lịch thế nào? Trang phục, tướng mạo, nói chuyện, nói cẩn thận một điểm. Châu Duyên Học hỏi do, trong lòng nhưng là nhớ lại tại thị trường bên trong gặp phải hai người kia, bất quá lấy hắn nhìn, hai người kia cũng chỉ là người có luyện võ. Một người kêu Trương Tử, một người khác kêu Cửu Gia, tấm kia tử tuổi rất trẻ, xuyên quần áo luyện công, thật giống như con lấy sau lưng cái nhạc cụ cái Dương Ngô trợ lý liền vội vàng nói, rất sợ có lỗi gì lọt, đem toàn bộ quá trình đều cẩn thận nói một bên. Ừ, thật đúng là hai người này. Nghe xong tự thuật, Châu Duyên Học không khỏi kinh ngạc, hắn quả nhiên nhìn lầm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng, là vị kia Cửu Gia xuất thủ, hắn đương thời chỉ chú ý nhìn Trương Tử, mà vị kia Cửu Gia đi theo Trương Tử sau lưng, tướng mạo thờ ơ vô tình, giống như tối hôm qua không ngủ giống như, vì vậy liền bị hắn bỏ quên. Trương Tử là vũ hành, mà kia Cửu Gia là đạo hạnh. Châu Duyên Học lần nữa xác nhận, cảm giác mình không thấy nhìn sót, nhưng lại suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ, mặc dù luyện thần phản hư cảnh giới, chỉ bằng chân ngôn cùng ánh mắt, nhiều lắm là có thể thôi miên, còn không đến mức tạo thành nặng như vậy chế, trừ phi là sử dụng thủ đoạn khác. Châu Duyên Học vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự, nghe đi qua liền đem sự tình suy tính được thất thất bát bát, chỉ là Châu Duyên Học nhãn giới còn dừng lại là phàm tục, hàm răng sẽ không nghĩ đến chính mình gặp được tiên nhân. Trung quy tiên nhân tầng thứ này tồn tại, thần thông quảng đại, tiên phàm khác nhau, hành sự cũng nhiều là báo ngộng, tự có một vòng. Người bình thường căn bản tiếp xúc không tới. Đi ra khỏi nhà, nhớ lấy không nên trêu chọc bốn loại người, nữ nhân trẻ nít, hòa thượng đạo sĩ. Châu Duyên Học dặn dò một câu, này bốn loại người phiền toái nhất, nữ nhân không nói đạo lý, tính toán chi ly cố tình gây sự, trẻ nít bướng bỉnh không hiểu chuyện, phía sau còn có đại nhân bao che, chọc tới chính là phiền toái. Về phần hòa thượng đạo sĩ, đây chính là chỉ người trong huyền môn, nhưng lập tức liền không phải người trong huyền môn, chỉ là giang hồ lừa dối, lấy huyền nói chuyện, tà thuyết mê hoặc người khác. Cũng phiền toái cũng không nhỏ. Phương Tuấn Hào nghi ngờ chống đối, hiển nhiên để cho vị kia Cửu Gia động khí rồi, khiến cho thủ đoạn bị thương nặng Phương Tuấn Hào, ít nhất tu dưỡng nửa tháng tài năng khỏi hẳn, mà trong nửa tháng này, hơi không cẩn thận sẽ thần suy bệnh nặng. Là, đa tạ đại sư chỉ giáo. Nô trợ lý mấy người vội vàng gật đầu, trong lòng có chút sợ, bọn họ cũng không muốn gây phiền toái, chỉ là đại thiếu trong ngày thường tiêu tiền như nước thói quen, lại đột nhiên gặp phải một ra tay càng xa hoa người, bị cướp danh tiếng. Cảm thấy mặt mũi bị nhục, lúc này mới chọc tới tai họa. Châu Duyên Học cũng không có nhiều lời, gỡ xuống trên tay đeo ngọc phù, đặt ở Phương Tuấn Hào trên trán, thấp giọng đọc mấy câu kinh văn. Phương Tuấn Hào bất tỉnh nhân sự, đầu óc quay cuồng, trong hôn mê lâm vào kinh khủng, giống như thấy ác ngộng giống như sợ hãi, nhưng lại không biết làm là cái gì ác ngộng, mơ mơ màng màng, đột nhiên một dòng suối trong chảy vào, dễ chịu thần nguyên, thanh tâm tỉnh thần, rồi mới từ trong mơ hồ tỉnh lại. Ta, đây là tại bệnh viện. Làm một tác ngộng. Phương Tuấn Hào chống lên thân thể, đã khỏi hẳn khôi phục, lại còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy là Hoa Sơn cao nhân. Phương công tử, ngươi chúng ta hôn mê, bây giờ đã không sao. Châu Duyên Học thu ngọc phù, từ tốn nói. U. Phương thiếu ngươi đã tỉnh, Quảng Lăng đại sư thật là sống thần tiên, ra tay một cái là tốt rồi. Nô trợ lý mấy người cảm thấy kỳ lạ, đối với Quảng Lăng đại sư rất là kính nghệ, lại vội vàng đi đỡ lên Phương Tuấn Hào, đem sự tình nói một lần. Phương thiếu ngươi chúng ta, hôm nay gặp phải hai người kia. Nghe giảng thuật, Phương Tuấn Hào lúc này mới biết lợi hại, không nhịn được dọa cả kinh, nhưng tiếp lấy lại vừa là thẹn quá thành giận, người này lại dám ám toán hắn, rõ ràng là cố ý để cho hắn trước mặt Lâm Tuyết nghe mất thể diện, thật sự rất đáng hận rồi, nói, Quảng Lăng đại sư, người kia làm phép hại ta, xin ngươi hãy xuất thủ tương trợ a. Phương công tử bình tĩnh chớ nóng, người này lạm dụng thuật pháp hại người, phạm vào kiêng kỵ, đúng là tà môn ngoại đạo hạng người. Lão phu tự nhiên sẽ giáo huấn bọn họ. Châu Duyên Học tự kiềm chế đạo hạnh cao thâm, chính là huyền môn chính tông, đối với mấy cái này chạy hoang dã con đường kẻ xấu đồ thế hệ rất là coi thường. Không thể không nói, lập trường bất đồng, xử sự làm người thì bất đồng, này chính tông chính phái cờ hiệu, Trương Hạo cũng bình thường đem ra dọa người, mà Châu Duyên Học cũng coi là trong vòng cao nhân tiền bối rồi, sư thừa ở Trần Đoàn lão tổ nhất mạch, tinh thông dịch học, nhưng mới luyện thần phản hư mà thôi, còn không có được chứng đan đạo. Lại như thế không có sợ hãi, liền kinh dịch khai thiên quẻ càn đều quên. Quẻ càn cửu bốn, tựa viết, hoặc nhảy tại huyên. Trở quẻ là âm, là quẻ khôn 64, tượng viết, quát túi, không có lỗi gì, không dự. Đây ý là thành tiểu cửu ngũ trước, hoặc là nhảy lên bay trên trời, hoặc là rơi xuống vực sâu, phải làm thu liễm khí dương cường, lấy âm nhu xử chi, quát túi một từ, kỳ ý là bỏ vào túi, khiêm tốn hành sự, không có lỗi gì sai, không vinh dự, dấu tài, hậu tích bắt phát, nhảy lên ngôi cửu ngũ. Đối với người tu hành mà nói, luyện thần phản hư lại vừa vặn sử vu cửu bốn mạng, hoặc là một bước lên trời được chứng đan đạo, hoặc là rơi vào phàm tục cuối cùng phai mở mọi người vậy. Châu Duyên học hành sự, quên hết tất cả, tự cao tự đại, đáng tiếc lần này gặp là tiên nhân. Bên kia, quán rượu. Trương Hạo biểu diễn một tay thái cực công phu, nhìn như đơn giản vỗ bản chấn nước, lại triển hiện mơ hồ hắn huyền, để cho Đái Di cùng Lý Lam đều sợ ngây người, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt thêm mấy phần kính nể. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, làm người khá là hiền lành. Sau đó cơm tối kết thúc, nghỉ ngơi tán gẫu trong chốc lát, Trương Hạo cũng không giấu giếm chính mình dụng ý, muốn tìm kiếm Ngọc Thạch, để cho Lâm Tuyết Nghê giúp hắn mang một môn lộ, nhắc tới cũng khéo léo, này đang muốn tổ chức một hồi cao cấp buổi đấu giá, tích trữ nhóm lớn Ngọc Nguyên Thạch, kỳ hạn 3 ngày, bắt đầu từ ngày mai, Lâm Tuyết Nghê chính là chạy tới tham gia buổi đấu giá. Trương Hạo biết được tin tức này, nhất thời mừng rỡ, đi theo Lâm Tuyết Nghê cùng nhau tham gia, như thế liền dễ dàng. Nghỉ khỏe, Lý Lam một người rèn luyện, đá vào cẳng chân, dây chẳng, thâm tồn, hít đất chờ một chút, đều là đơn giản sử dụng vận động, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể luyện tập. Lâm Tuyết Nghê cùng Đái Di chính là bận bịu làm việc chuyện, hôm nay hội đàm cầm không ít tài liệu văn kiện, là liên quan tới lần này buổi đấu giá màn diễn quan trọng, có mấy khối đồ tốt, dựa theo trong tài liệu giới thiệu, yêu cầu trước làm một chuẩn bị phương án, định giá phạm vi, khí hình thiết kế có thể điêu ra gì đó thành phẩm, cùng với có thể xuất hiện đối thủ cạnh tranh chờ một chút. Này châu đáo ngọc thạch cao cấp buổi đấu giá, hở một tí chính là hơn 100 triệu làm ăn, làm xong chuẩn bị phương án, ngày mai nhìn hàng, tài năng nhanh nhất làm ra phán đoán. Trương Hạo cũng ở đây quán rượu ở lại, mỗi đêm ngồi tĩnh tọa nhập định, đây là hắn lớp phải học, minh tư tỉnh lại, đã là rèn luyện chính mình suy nghĩ ý niệm, đồng thời cũng là sửa sang lại suy nghĩ, đem mỗi một ngày đều làm một chấm dứt, như thế tài năng dọn dẹp suy nghĩ làm rõ rồi, mọi chuyện sáng tỏ, dĩ nhiên là tâm ý thông suốt. Thánh nhân viết, ta 3 ngày tỉnh thân ta, làm người mưu mà bất trung ư, cùng bằng hưu giao mà không tin ư, chuyển không tập ư. Trương Hạo không phải thánh nhân, hắn có rất nhiều thói hư tật xấu cùng khuyết điểm, tự nhận không phải thành tâm thành ý quân tử, nhưng hắn có chính mình lý giải, làm người người, không có khả năng thập toàn thập mỹ, lúc này lấy qua cực dễ biến hóa đạt tới thăng bằng, tỉnh lại tự thân, tuy có tật xấu khuyết điểm, lại biết mình tật xấu khuyết điểm, tự biết mình, đây chính là một loại thăng bằng. Như thánh nhân nói, biết chi là biết chi, không biết thì là không biết, là biết vậy. Người thông minh cũng không phải là không gì không biết, bởi vì không tồn tại không gì không biết, cho nên minh bạch đạo lý này người, biết rõ mình vô tri, lúc này mới là người thông minh. Trương Hạo nghĩ lại đến gặp Quảng Lăng Tử không thấy hắn, hắn chỉ là ói cái danh liền cười trừ. Sau đó lại nghĩ lại đến Phương Tuấn Hảo vô lý nghi ngờ, chống đối rồi Kha Cửu sử dụng thủ đoạn, tiểu trừng phạt đại giới, muốn cho Phương Tuấn Hảo biết kính nghệ, mà hắn tựa hồ nhìn đến một bó linh quang, là trên người Phương Tuấn Hảo đeo đùa hộ mạng, kia linh quang khí tức, tựa hồ cùng Quảng Lăng Tử giống nhau như lúc. Chẳng lẽ Quảng Lăng Tử là theo chân Phương Tuấn Hảo cùng đi, chuyện này thật đúng là phiền toái. Trương Hạo tâm sáng như gương, liệu sự như thần, lấy Phương Tuấn Hảo tướng mạo đến xem, mặt ngoài có tu dưỡng, đây là xuất từ ra thế bối cảnh cảm giác ưu việt, bởi vì này loại càng có hoàn cảnh, để cho Phương Tuấn Hảo có ưu việt tu dưỡng, một khi cảm giác ưu việt bị nhục, thật ra thì liền liền giống như người bình thường, thuộc về bình thường xem tướng. Nếu là một người bình thường, cùng bình thường tướng thăng bằng, nhưng một cái có cảm giác ưu việt người, tuyệt đối sẽ không đồng ý chính mình bình thường tướng, vì vậy thì có không thăng bằng mâu thuẫn chính là đi cực đoan. Nếu như chỉ là Phương Tuấn Hảo cũng liền thôi, Trương Hạo có rất nhiều loại phương pháp khuyên lui Phương Tuấn Hảo, nhưng Phương Tuấn Hảo bên người có một vị Quảng Lăng Tử. Lấy Quảng Lăng Tử tướng mạo đến xem, làm người kiêu căng, tự cao tự đại, nhất định sẽ ra tay trợ giúp Phương Tuấn Hảo, nếu như phát hiện là ta, nhất định càng thêm khinh thường, nhưng ta như phản kích, để cho Quảng Lăng Tử mặt mũi bị nhục, át phải ghi hận trong lòng, chỉ sợ sẽ đưa tới tranh chấp tai họa, phiền toái a. Trương Hạo trong lòng than thở, có vài người bị chó cắn rồi, chửi mắng mấy câu cũng liền thôi, sẽ không cắn trở về, nhưng có vài người bị chó cắn, thế tất yếu đem chó đánh chết, Trương Hạo là người trước, Phương Tuấn Hảo cùng Quảng Lăng Tử nhưng đều là người sau. Người tu hành, mọi chuyện minh bạch trong lòng, chú trọng gặp dự hóa lành, né tránh thai kiếp, không cần phải vì một chút chuyện nhỏ liền làm lớn chuyện, huống chi hắn đường đường nhất phái tiên tôn lãnh tụ, còn không đến mức cùng những người này so đo, nhưng hắn cũng không phải ông ba phải, có thể tùy ý tới dẫn đến, trong đầu nghĩ, thôi, còn phải nghĩ cách, đem chuyện này hóa giải, nếu là nói tốt không nghe, đừng trách bần đạo khai sát giới. Số tử, 2754. Chương 361, có thể gặp không thể cầu. Ngày thứ hai, buổi đấu giá là 9 điểm bắt đầu, mấy người sáng sớm đi lên, Đái Di đi an bài bữa ăn sáng, dọn dẹp một chút tài liệu văn kiện, Lâm Tuyết Nghê cùng Lý Lam làm tập thể dục sáng sớm, sau đó ăn cơm, nhìn một chút tài liệu văn kiện. Trương Hạo Hích cốc không dính khói bụi trần gian, ăn tiên đan, uống quỳnh tương, một người ra ngoài lưu quyển, bữa ăn sáng kết thúc, Trương Hạo mới chuồn mất vòng trở lại, cùng đi buổi đấu giá, trên đường cho Kha Cửu chuyển cái niệm, nói cho buổi đấu giá địa điểm. Ước chừng 9 điểm, thời gian bóp rất chuẩn, đã tới buổi đấu giá. Buổi đấu giá là tại một cái đại hình kho hàng tổ chức, xây dựng đơn sơ lều, mặt đất dùng phấn viết vẽ ra mỗi người gian hàng, đại gia hàng hóa tùy ý đặt ở trên đất, cửa kho hàng mặt cũng đều mở ra, chất đầy ngọc nguyên thạch, chủ quán các lão bản chào hỏi làm ăn, bầu không khí phi thường náo nhiệt, giống như chợ rau đi chợ giống như. Kha Cửu sinh lý tiết điểm lại đến, mặt đầy thờ ơ vô tình, tu luyện việc ngủ, bước đi cũng có thể ngủ thiếp đi, cùng Trương Hạo mấy người hội hợp, không nói nhiều cũng không nhiều tiếng nói. Một mực liền này ngủ gà ngủ gật trạng thái. Đái Di cùng Lý Lam đều là trong lòng hiếu kỳ, cảm thấy vị này cựu gia rất cổ quái, buổi tối đã không thấy tăm hơi bóng người, ban ngày tiểu đánh buồn ngủ, bất quá vừa nghĩ tới Trương Tử kia mơ hồ hắn huyền thủ pháp, các nàng cũng chỉ được đem cựu gia về vì kỳ nhân dị sĩ, hơn nữa trễ nhất Đái Di nhìn cựu gia đưa cho Lâm Tuyết Nghê khối ngọc kia thạch, đúng là giá trị liên thành chân bảo hiếm thế, lại tiện tay đưa người, có thể thấy vị này cựu gia lai lịch bất phàm. Lâm Tuyết Nghê nhưng là nhớ lại, nàng nghe biểu tỷ Tô Mạn Nhã nhắc qua cửu gia, lần trước Tô Mạn Nhã tới quốc nội đi công tác, làm visa ngây ngô 2 tháng, nhàn rỗi buồn chán tại Trương Hạo nơi đó chơi đùa, còn bái cửu gia làm lão sư, đi theo luyện mấy ngày võ thuật. Vừa tới rồi buổi đấu giá, đã có người ra nghênh tiếp, là Đái Di sớm liên lạc. Lâm tiểu thư, tới sớm a, mau mời mau mời. Người tới họ Phí, đại gia gọi Phí lão bản, là cái rất nhiệt tình người trung niên, mặc lấy hưu nhàn Âu phục, bởi vì bình thường xuống mỏ nguyên nhân lâu dài cùng cho bụi tảng đá giao thiệp với, ăn mặc hơi lộ ra cho cũ, chợt nhìn một cái giống như bình thường đại thúc, nhưng thật ra là thân gia trên 10 tỷ cự phú. Phí lao bản ngươi cũng sớm a. Lâm Tuyết Nghê chào hỏi một tiếng, lại cho Trương Hạo giới thiệu, đây là Phí lao bản, buổi đấu giá mấy vị người tổ chức một trong, Phí lao bản, vị này là ta bạn tốt, Trương Tử. Phí cư sĩ, hạnh ngộ. Trương Hạo ôm quyền chắp tay, một bộ đi giang hồ bộ dáng. U, ngươi chính là Trương Tử tiên sinh. Hạnh ngộ, kẻ hèn Phí chuyên cần quý, lễ độ. Phí lao bản cũng vội vàng ôm quyền chắp tay, lấy ra một tờ thiếp vàng danh thiếp, hai tay đưa tới. Này trong vòng tin tức truyền đi rất nhanh, ngày hôm qua chuyện, Phí lao bản nhưng là nghe nói, vị này Trương Tử đi theo người, ra tay một cái chính là giá trị liên thành hòa điển cổ ngọc, huống chi vẫn là Lâm tiểu thư bằng hữu, Lâm tiểu thư là khách hàng lớn, đặc biệt đi cao đương hóa, còn nghe nói Lâm tiểu thư phía sau là có gia tộc khổng lồ. Phí cư sĩ khách khí. Ta sẽ không bảng tên rồi, xin lỗi. Trương Hạo tương đối có thành tựu gật đầu, nhận lấy danh thiếp, lại chắp tay tỏ vẻ hay nấy, người khác chủ động cho hắn danh thiếp, hắn lại không danh thiếp, quả thật có chút xin lỗi. Ha ha, không việc gì không việc gì, Trương Tử tiên sinh mời, tất cả mọi người mời. Phí lao bản cởi mở cười, sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, vội vàng mang theo đại gia đi vào bên trong. Vừa đi, Lâm Tuyết Nghê vừa cùng Phí lao bản tán gẫu tình huống. Trương Hạo chính là đánh giá bốn phía. Bầu không khí rất là náo nhiệt, tất cả lớn nhỏ các lao bản tụ ba tụ năm, hai bên mặt đất đều bày đầy ngọc nguyên thạch, này kho hàng trọng địa mới hàng thật giá thật ngọc thạch bán sỉ, ngày hôm qua thị trường chỉ là trên mặt bàn giải rác tiêu thụ. Bất quá chỗ này ngưỡng cửa, tất cả đều là ngọc khí đi trong vòng lao bản, người bình thường có thể không vào được, cũng còn khá có Lâm Tuyết Nghê hỗ trợ tiến cử, dựng này trong vòng quan hệ, nhập môn hạm, hắn tìm kiếm ngọc thạch liền dễ dàng. Ồ, tốt tinh khiết linh khí tinh hoa. Chính đi đường qua, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, trọng đồng giao cho hắn đối với linh khí cảm giác, phong tỏa ven đường một khối to bằng chậu rửa mặt nguyên thạch, nói, chờ một chút, ta nhìn chúng khối ngọc thạch. Trương Hạo một bước tiến lên, đi tới bên cạnh gian hàng, một tay liền đem to bằng chậu rửa mặt có tới nặng mấy chục cân hòn đá cầm lên, đây là một khối đánh cược hàng là trong nghề thuật ngữ, ý tứ là mặt ngoài không nhìn ra có ngọc hoa văn vết tích, cũng không ai biết bên trong có hay không ngọc thạch, toàn bằng đổ vật khí, đây cũng là chính tông nhất đổ thạch. Mạo hiểm cực lớn. Thấy Trương Hạo đột nhiên coi trọng hàng, mấy người dừng lại, Kha Cửu thờ ơ vô tình thần tình cũng là ngẩn ra, ánh mắt lóe lên tia tinh quang, tiến lên, cẩn thận ngắm một lần, nói, khá lắm, tiểu tử ngươi ánh mắt quả nhiên bất phàm, là một chân phẩm. Không sai, một khối này thượng thượng chi phẩm, có thể so với ban đầu Trình Dật Vân đưa cho Trương Hạo khối đó, bề ngoài tròn trĩnh, bên trong mang bầu linh khí, giống như một viên tự nhiên kết thành ngọc đan, hơn nữa khổ người so với kia khối ước chừng đánh một vòng, khối kia là có bóng đá đại, khối này là có to bằng chậu rửa mặt, bên trong linh ngọc thì có bóng đá đại. Đương nhiên, loại này cấp bậc linh ngọc, linh khí tụ liễm hướng vào phía trong, mặt ngoài khó mà phân biệt, có thể gặp mà không thể cầu, coi như là Kha Cửu cũng không thể liếc mắt phân biệt, toàn bằng Trương Hạo trọng đồng thiên phú, tài năng tại một đống đá vụn bên trong nhận ra. Trương Tử tiên sinh, này vật liệu là một đánh cực hàng, có nguy hiểm a? Phí Lao bản ngữ khí chứng trạng, cũng không động thần sắc cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu, tỏ ý không muốn mua. Ha ha, đa tạ Phí Lao bản nhắc nhở. Trương Hạo cười một tiếng, xem hiểu Phí Lao bản ý tứ, hiển nhiên là đối với trong sân tình huống rất biết, biết rõ trong đó mờ ám, đại khái chính là đổ thạch làm giả một bộ kia, bất quá tất cả mọi người ở nơi này trong sân làm ăn, Phí Lao bản khó mà nói trắng, không biết hỏng rồi cuộc sống khác ý, đây chính là trong nghề kiêng kỵ. Gian hàng bên trong, lão bản chính chào hỏi một nhóm làm ăn, thấy bên ngoài có người nhìn hàng, lão bản vội vàng để cho phụ tá trông nom, chính mình đi ra, vừa nhìn là Phí Lao bản tại chỗ, cười chào hỏi, "Ừ, là Lao Phi a, coi trọng khối kia hàng, ta chuyển cho ngươi." Chu lão đệ, ngày hôm nay làm ăn khá khẩm mà Phí Lao bản cũng cười a lấy chào hỏi, biết rõ này bên ngoài bày tất cả đều là thứ phẩm cùng đánh cược hàng, trong đó còn trộn hàng giả, đặc biệt cái hố những người mới tới không hiểu môn lộ. Đây là đại gia lòng biết rõ chuyện, Phí Lao bản chỗ ấy cũng bày có những hàng này, nói, đây là ta khách hàng bằng hữu, đi ngang qua nơi này coi trọng khối đánh cược hàng, cho bớt, chớ có thu giá cao. Lao Phí ngươi lời nói này, ta còn có thể bấy ngươi bằng hữu a? Chu lão bản cười vui vẻ, cùng Phí Lao bản bộ dáng như vậy, trong lòng nhưng là nhiều hơn ánh mắt, chính cứ gọi là đồng hành là hoang gia, Phí Lao bản dẫn người đến mua hắn hàng, sẽ không phải là sửa mái nhà rột đi. Chuẩn. Của tôi trái tim đen đu ám nét vội vàng nhiệt tình cho nhìn một chút khối ngọc kia thạch số thứ tự giá cả, nhưng thật ra là nhìn lại một lần có hay không bị sửa mái nhà rột, nhưng khối này vật liệu là một đánh cực hàng, cũng không nhìn ra một cái minh đường, nói, người anh em, này nhanh vật liệu là Lao Khanh ra, tiết giá 300,000, Lao Phí mang đến người, ta cũng không thu giá cao, 200.000 khối. Không thể không nói, những lao bản này đều là cường hảo, thuận miệng liền cho ít đi 10 vạn đồng. Đương nhiên, này hết giá 300,000 cũng là cố ý để cho tới chém giá cả, thực tế giá cả danh giới cuối cùng vẫn còn chừng 200.000, Chu lão bản chỉ là ít đi trả giá quá trình, trực tiếp cho ra danh giới cuối cùng giá cả, đây chính là cho mặt mũi. 200.000, mua một đánh cược hàng mở tiền thưởng, cũng coi là không tệ. Lâm Tuyết nghe nói chuyện, vẫn là tin tưởng Trương Hạo ánh mắt. Tiểu Lưu, đem máy cắt đá kéo ra. Chu lão bản thét to một tiếng, bán đổ thạch liền cắt ra, đây là đại gia thói quen. Nếu là cắt ra ngọc thạch, bất kể phẩm tướng như thế nào, đây đều là cái tiền thưởng, ý nghĩa có vận khí, làm bọn họ này nghề nghiệp người, vận khí nhưng là rất trọng yếu a. Ha ha, cũng không cần cắt, ta trở về mình mở. Trương Hạo cười một tiếng, làm ăn nói thành, trong lòng mừng rỡ, khối này linh ngọc nhưng là bảo vật, há tùy tiện liền cắt ra, tiện tay ném đi, Kha Cửu tiếp lấy ngọc thạch, lấy ra một cái túi vải nắp lên. Chu lão bản, bây giờ thì trả tiền. Trương Hạo nói, móc ra thẻ ngân hàng, tỏ ý thanh toán. Ngạch tại chỗ mấy người sửng sốt một chút, cảm thấy người này mua hàng rất cổ quái, tùy ý chọn ra một khối đánh cược hàng, cũng không bất kỳ nhiều lời, trực tiếp liền hàng hóa chuyên trở lấy tiền, liên tục cắt đều không cắt, đây không phải là rõ ràng không khiến người ta nhìn sao? Chẳng lẽ bị mua thấp bán cao? Tại chỗ không người là đứng đốc, Chu lão bản cũng kịp phản ứng, lập tức liền hối hận, còn muốn đem tảng đá cầm về nhìn lại một lần, nhưng bị cất vào túi vải, nhìn liền cơ hội cũng không có. Chu lão bản, trả tiền. Trương Hạo lại nhắc nhở một câu, vẫn là không nói nhiều cũng không nhiều tiếng nói, rất bằng phẳng lãnh đạm dáng vẻ, làm người suy nghĩ không ra. Phải phải, Tiểu Lưu A, đem quẹt thẻ khí đem ra. Chu lão bản phục hồi lại tinh thần, cũng không dám trì hoãn, chàng tử này bên trong nói chuyện làm ăn, ai cũng không phải người nghèo, mặc dù mấy triệu hơn 100 triệu mua bán, trên đầu môi nói định liền định, toàn bằng một cái luật lệ, nếu là đổi ý mà nói, sau này đừng muốn ở chỗ này trong vòng làm lan lộn. Tiểu Lưu đem ra quẹt thẻ khí, 200.000 tính tiền, làm ăn này liền kết, Chu lão bản trả lại cho đưa danh thiếp. Đi theo Phí lão bản tiếp tục đi, Trương Hạo một đường tìm kiếm, nơi này tích trữ hàng hóa quá nhiều, dựa vào đối với linh khí bén nhạy, còn đi không bao xa, lại tìm kiếm được mấy khối linh ngọc, bất quá đều là trung phẩm cùng hạ phẩm, một khối trong đó hạ phẩm là mở cửa sổ hàng, cửa sổ có ngọc hoa văn, tiết giá 2 triệu, để cho giá cả sau 1 triệu rưỡi mua. Nhắc tới cũng là buồn rầu, 200.000 mua cái chân phẩm, nhưng 1,5 triệu mới mua cái hạ phẩm, mà Trương Hạo ý đồ bố trí đại trận, cần số lớn linh ngọc, chỉ cần là linh ngọc, hết thảy đều thu dùng để nạp lượng. Phí lao bản mấy người cũng nhìn đến kỳ quái, vị này Trương Tử tiên sinh bán hàng, hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, một vòng vòng xuống tới bỏ ra mấy triệu, cũng không mở một cái nhìn một chút, bán liền trực tiếp giả bộ túi, mà vị gánh túi cửu gia cũng là kỳ nhân, nhiều như vậy ngọc thạch khối, ít nhất một nặng 200 cân rồi, gánh lên tới mặt không đỏ hơi thở không gấp, còn mặt đầy ngủ gà ngủ gật giống như mệt mỏi, thật sự là lợi hại a. Một lát sau, đến phí lao bản bãi, là một gian đại hình kho hàng, vội vàng bắt chuyện đại gia, đã có rất nhiều khách hàng đang nhìn hàng, bầu không khí khá là náo nhiệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, ghé mắt nhìn lại, không khỏi chân mày cau lại, chỉ thấy mấy người hướng bên này nên tới, mấy người kia cũng chính nhìn Trương Hạo, dẫn đầu nghiễm nhiên chính là Phương Tuấn Hào, mà Phương Tuấn Hào bên cạnh, chính là Quảng Lăng Tử Châu Duyên Học. Số tử, 2614. Chương 362, không biết phải trái. Phương Tuấn Hào ghi hận trong lòng, không phục bị Trương Hạo đoạt danh tiếng, còn cho rằng là Trương Hạo ám toán hắn, bây giờ thấy Trương Hạo cùng Lâm Tuyết nghe cùng nhau, Phương Tuấn Hào trong lòng một cỗ căm ghét. Quảng Lăng Tử chính là bất động thần sắc, ánh mắt quan sát Kha Cửu, Kha Cửu tính khí cũng không Trương Hạo tốt như vậy, không nhìn thẳng Quảng Lăng Tử, vẫn luôn đang ngủ gà ngủ gật. Quảng Lăng Tử nhíu mày, không nhìn ra cái minh đường, vì vậy lại đánh giá Trương Hạo. Trương Hạo sớm có chuẩn bị, muốn khuyên lui Quảng Lăng Tử không nên tới dẫn đến hắn, thâm vận kinh lực, hơi biểu dương một tia khí cơ, Quảng Lăng Tử đã có luyện thần phản hư cảnh giới, thai tức giữ mệnh, linh tính tư trường, cảm giác phi thường nhạy cảm, lập tức liền cảm nhận được một cỗ chí cương chí dương khí huyết, tự nhiên mà thành, quỷ tà khó vào. Ừ, chuyện này. Quảng Lăng Tử sửng sốt một chút, trong lòng thất kinh, cái này Trương Tử khí huyết, như thế nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ là dùng võ nhập đạo rồi? Quảng Lăng tiên sinh, thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Trương Hạo chắp tay, trong nháy mắt lại thu liễm khí cơ, trong đầu nghĩ, biết khó mà lui thì thôi, nếu là không biết phải trái dẫn đến hắn, đây chính là tự tìm đường chết. Hạnh ngộ. Quảng Lăng Tử phục hồi lại tinh thần, nhàn nhạt nói một câu, sau đó chính là trầm mặc ít nói rồi, nhưng trong lòng lại là kinh nghi bất định, ánh mắt lần nữa quan sát cái này Trương Tử, tuổi còn trẻ, cũng liền hơn 20 tuổi dáng vẻ, làm sao có thể nhập đạo kết đan rồi hả? Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, cũng không như thế để ý, về phần bên cạnh Phương Tuấn Hào, hắn không có hứng thú cùng loại này công tử ca nói nhảm nhiều, chỉ là lễ phép tính cùng một hồi tay, tỏ vẻ chào hỏi. Thấy Trương Hạo thanh đạm bộ dáng, Phương Tuấn Hào trong lòng càng thêm căm ghét, trong ngày thường ai dám như thế không nhìn hắn, nhưng khi làm mọi người mặt, đặc biệt là Lâm Tuyết Nghê tại chỗ, Phương Tuấn Hào không nghĩ rơi xuống mặt mũi, cũng biểu hiện rất là phong độ, cho đại gia chào hỏi, Lâm tiểu thư sớm à, các vị đều tới sớm. Phương thiếu không nên khách khí, hôm nay buổi đấu giá bắt đầu, ta muốn đi trước nhìn hàng, sẽ không nhiều thường. Lâm Tuyết Nghê mỉm cười nói, tại trường hợp chính thức lên, tập quán duy trì nghiêm túc, rất có nữ tổng tài phong phạm, hãy náy gật gật đầu, mang theo mọi người đi xem hàng. Lâm tiểu thư, chúng ta cùng nhau đi, ta cũng phải xem hàng. Phương Tuấn Hào cũng vội vàng đuổi theo, từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn mới là Lâm Tuyết Nghê đứng đầu xứng đôi người. Lâm Tuyết Nghê đôi mi thanh tú không vui, có chút không ngừa, Đại Di đã đứng dậy, nói, Phương công tử, nhìn hàng là bí mật thương nghiệp, chúng ta vẫn là cách nhìn cách đi, đây là luật lệ. Ngậy! Phương Tuấn Hào kịp phản ứng, biết rõ chuyện này vượt biên giới, vội vàng xin lỗi, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn theo dõi. Phương công tử, ngươi trước mời. Đại Di lễ phép giơ tay lên một cái, này kho hàng hàng hóa rất nhiều, tỏ ý Phương Tuấn Hào trước chọn phương hướng. Nói chuyện cũng tốt, ta đi trước nhìn bên này nhìn. Phương Tuấn Hào vừa nói, mang theo mấy người đi trước, trong lòng nhưng là tức đến nổ phổi, hắn đường đường Phương gia đại thiếu, không biết có bao nhiêu thiếu nữ ngôi sao gì đó muốn làm hắn vui lòng, nhưng gặp này Lâm Tuyết Nghê, cư nhiên như thế không nể mặt hắn, càng nghĩ càng thấy được buồn bực xấu hổ thành đường. Nhìn Phương Tuấn Hào mấy người rời đi, Trương Hạo khẽ nhíu mày, này Phương Tuấn Hào mặc dù không là con nhà giàu, nhưng cũng quá mức bình thường, còn tự cho là đúng rất đáng gờm, vọng tưởng muốn theo đuổi Lâm Tuyết Nghê, quả thực là một chuyện tiếu lâm. Lâm thị thế hệ thanh niên, mỗi một đều là có thể một mình gánh vác một phương, mặc dù cũng là dựa vào trong nhà tư bản làm hậu thuẫn, nhưng đều đã tự lập thành nghiệp, cho dù Lâm thị ngã đài, anh em nhà họ Lâm chị em gái cũng có thể liên hợp lại trùng kiến Lâm thị. Mà Phương Tuấn Hào là cái loại này điển hình công tử ca thiếu gia, khắp nơi đều dựa vào trong nhà, nếu như Phương gia ngã, Phương Tuấn Hào dám cũng không tính, có lẽ còn phải lại lịch luyện cái 3 năm vài năm, Phương Tuấn Hào mới miễn cưỡng ra hồn. Người này khuyết điểm quá nhiều, sau này thiếu cùng người như thế qua lại. Trương Hạo nói, ừ, biết. Lâm Tuyết Nghê ôn nhu ứng tiếng, giống như một nghe lời cô gái ngoan ngoan giống như. Sau đó liền bắt đầu nhìn hàng, nơi này tích trữ rất ngọc nguyên thạch, đánh cược hàng cùng mở cửa sổ hàng đều có, tiêu biểu viết bảng số cùng giá cả, phí lao bản đi làm lấy khách hàng, mỗi người coi trọng khối kia hàng liền trực tiếp ghi nhớ tiêu hảo. Bên kia, Phương Tuấn Hào mấy người cũng ở đây nhìn hàng, bất quá Phương Tuấn Hào ánh mắt vừa mới nhập môn, nhìn hàng nhân chủ nếu là đi theo giám định sư. Quảng Lăng đại sư, chính là người này hại ta. Phương Tuấn Hào phẫn hận nói, hắn cảm thấy Lâm Tuyết Nghê đối với hắn thái độ lãnh đạm, khẳng định cũng là người này ở sau lưng dở trò, muốn cho Châu Duyên Học ra tay giúp hắn. Châu Duyên Học không lên tiếng, chỉ là mặt đầy âm trầm, trong lòng tự định giá, mới vừa cảm giác được khí chàng, rõ ràng là đối phương cố ý thực tế, ý đồ chấn nhức hắn, nếu quả thật là tu hành viên mãn nhập đạo, còn biết đạo hạnh, hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng người này quá trẻ tuổi, làm sao có thể liền nhập đạo rồi hả? Chẳng lẽ là dùng cái gì thủ đoạn, cố ý lừa gạt hắn? Phương công tử ngươi bình tĩnh chớ nóng, người này có gì đó quái lạ, đối đãi với ta dò xét một phen. Châu Duyên Học không tin, tuyệt đối không thể nhập đạo rồi, kia viên mãn cảnh giới huyền liền diệu, há là một cái đi giang hồ người có thể minh bạch. Nghe lời này, chỉ là dò xét một phen, đây rõ ràng là từ chối chi tử. Phương Tuấn Hào trong lòng có chút bất mãn ý, bọn họ Phương ra tiêu tiền cầu xin Quảng Lăng tử, nhưng hắn bị người ám hại, Quảng Lăng tử nhưng là ra sức khước từ, xuất công không xuất lực, thật sự quá ghê tởm. Xem ra hắn còn phải dựa vào bản thân thủ đoạn. Buổi đấu giá cử hành 3 ngày, nguồn hàng hóa quá nhiều, vẫn là chính sự quan trọng hơn, lão phu trước đi dạo một chút, tìm kiếm linh ngọc. Châu Duyên Học tâm trạng đang suy tư, còn chưa đủ làm sáng tỏ thông minh, cũng không nhận ra được Phương Tuấn Hào bất mãn, nói một câu nói sẽ đi thăm ngọc thạch, trong đầu nghĩ trước làm chuyện quan trọng, sẽ từ từ tìm một cơ hội dò xét. Thấy Quảng Lăng tử một người nói đi là đi, Phương Tuấn Hào trong lòng càng thêm không hài lòng, nhưng cũng không dám chậm trễ trong nhà chính sự. Chẳng qua là cảm thấy mình bị không thấy, Quảng Lăng tử nói tốt phải giúp hắn giáo huấn cái kia chứng tử, nhưng bây giờ cố ý từ chối, còn cầm tìm ngọc chuyện tới lấy lệ hắn. Cầu người không bằng cầu mình, những thứ này giang hồ thuật sĩ, không có một cái đáng tin. Phương Tuấn Hào đại hận, lười lại cầu Quảng Lăng tử, hắn quyết định dùng bản thân thủ đoạn làm việc, ánh mắt lóe lên tia tham lam dâm dục, đã mất đi theo đuổi nữ sinh kiên nhẫn, đối với bên cạnh Ngô trợ lý nói, an bài một chút ta báo bọn họ, đuổi theo Lâm Tuyết Nghê. Cha rõ các nàng vào ở quán rượu. Chuyện này nghe nói như vậy, nô trợ lý có chút chần chờ, đương nhiên minh bạch mới đại thiếu ý đồ, muốn cha rõ quán rượu chỗ ở, sau đó bỏ tiền mua thông phục vụ viên, cho Lâm Tuyết Nghê mấy người bỏ thuốc, lại mở cửa phòng đi vào mê gian. Chuyện này rất là bí mật, mới đại thiếu thường xuyên cùng mấy cái bằng hữu đều làm như thế, làm xong sau liền đi, chờ nữ nhân tỉnh lại, phát hiện mình bị làm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí có vài nữ nhân thật xinh đẹp, làm một lần còn không muốn thả tay. Ngọc Thạch liền vô xuống hình này, coi như uy bức lợi dụ, mới đại thiếu lúc trước chính là dùng thủ đoạn này, bao nuôi một cái rất thuần khiết người mẫu, sau đó kia người mẫu nổi danh đỏ, muốn thoát khỏi mới đại thiếu, kết quả. Bị mới đại thiếu đem hình ảnh phát đến trên mạng, hoàn toàn phá hủy kia người mẫu tiền đồ. Rất hiển nhiên, Phương Tuấn Hào cũng muốn dùng bộ này đường đối phó Lâm Tuyết Nghê. Phương Thiếu, hay là thôi đi, theo ta thấy, vị này Lâm Tiểu Thư bối cảnh không tầm thường, không dễ trêu chọc. Nô trợ lý khuyên nói một câu. Hắn cũng không đốc, tại trong vòng đánh liều vài chục năm, nhận thức người quen bản sự vẫn là có mấy phần, Lâm Tuyết Nghê như vậy nữ nhân, tuổi còn trẻ thì có khổng lồ như vậy tài sản, vẫn là chuyên đi cao cấp hàng con đường, mạng lưới quan hệ lạc rất rộng lớn, nếu như phía sau không người chống đỡ, đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện. Bối cảnh gì, không phải là có mấy cái tiểu tiền, Phương gia chúng ta còn thiếu tiền sao? Tiền chính là một cái con số mà thôi. Phương Tuấn Hào thái độ rất khinh thường, căn bản không quan tâm tiền. Phương gia châu đáo hành tài sản, có tới trên 10 tỷ, tự nhận là trong vòng nhất lưu tự hào quý, còn sợ ai có bối cảnh. Ai Ngô trợ lý bất đắc dĩ than thở, không khuyên được mới đại thiếu, trong lòng lại có điểm hối hận đi theo mới đại thiếu cùng đi. Ngô trợ lý vốn là đi theo Phương gia đồng sự trưởng làm việc, cũng chính là Phương Tuấn Hào cha, Phương Tuấn Hào tuổi tác cũng không nhỏ, từ nước ngoài du học trở lại, hưu nhàn 1-2 năm, đã 25-26 rồi, đồng sự trưởng muốn cho Phương Tuấn Hào đi ra lịch luyện một chút, thu liễm chơi đùa tâm. Dần dần tham dự Phương gia sự vụ quản lý, này mới khiến Ngô trợ lý một đường đi cùng xem chiếu. Vốn là Phương Tuấn Hào thật dụng tâm, mặc dù không tính là có nhiều anh minh, nhưng ít ra chúng quy chúng củ đi một chuyến nhập hàng cùng thương gia đàm phán là không có vấn đề gì, nhưng gặp được Lâm Tuyết Nghê, Phương Tuấn Hào cũng có chút không được rồi, công tử ca thói quen khó sửa đổi, trực tiếp đem làm ăn chuyện ném một bên, liền muốn lấy lòng đuổi theo nữ nhân. Nhưng bây giờ không có theo đuổi thành công, vừa muốn phương pháp dùng thủ đoạn. Phương Thiếu, cũng là ngươi chính mình gọi điện thoại, ta theo A báo bọn họ không quen. Nô trợ lý là một người thông minh, hắn chỉ là cho Phương gia đi làm thành phần trí thức, nên làm công tác đều làm xong, cũng khuyên nói mới đại thiếu, nhưng mới đại thiếu chính mình không nghe, nô trợ lý chỉ đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt, mà chuyện là vi pháp loạn kỳ thủ đoạn, nô trợ lý cũng không muốn dính vào. Về phần A Bao mấy người, tất cả đều là mới đại thiếu mời chào hộ vệ, đang ở quán rượu nghỉ ngơi, là cùng theo một lúc tới phụ trách gáp vận hàng hóa, trung quy ngọc thạch này quý trọng, một xe hàng thì phải mấy triệu hơn trăm triệu, an ninh phương diện không dám khinh thường, mà nô trợ lý xác thực cùng mấy người kia không quen. Phiền thoái, chút chuyện nhỏ này, còn phải đi tự mình động thủ. Phương Tuấn Hào lẩm bẩm một câu, theo nô trợ lý nơi đó đem ra điện thoại di động, cho A Bao đánh tới, gọi thông điện thoại nói mấy câu, sau đó lại đem điện thoại di động ném cho nô trợ lý. Điện thoại di động này, đeo ở trên người khó chịu, bình thường cũng để cho trợ lý nắm rồi. Bên kia, Lâm Tuyết Nghê cùng Trương Hạo mấy người đi xem hàng, nhìn chúng một khối có tới bàn trà lớn nhỏ ngọc nguyên thạch, là một mở cửa sổ hàng, cửa sổ ngọc hoa văn có vài sợi phỉ thúy xanh, tiết giá 700 vạn, mới vừa rồi đã có một nhóm ngọc thương nhìn rồi, cảm thấy thủy đầu quá ít, cân nhắc trong chốc lát liền buông tha rồi, vào lúc này mới nên Lâm Tuyết Nghê nhìn hàng. Nay chọn hàng cũng là luật lệ, đại gia lẫn nhau không dòng nó, hoặc là dòm ngó vây xem cũng không biết nói chuyện, kiêng kỵ nhất có người cơ tay múa chân. Lâm Tuyết Nghê cùng Đái Di đều là trong nghề, nắm laser đèn tin xem xét tỉ mỉ người, Trương Hạo hoàn toàn không hiểu việc, nhưng hắn căn cứ cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ, cũng cùng theo một lúc quan sát, lại nghe Lâm Tuyết Nghê cùng Đái Di thảo luận, ít nhiều gì mò tới chút ít con đường. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo chân mày cau lại, tâm ý như gương, linh giác thông minh, giống như biết trước bình thường mọi chuyện tiên tri tiên giác, ám đạo. Quả nhiên là không biết phải trái, tìm chết. Số tử, 2698. Chương 363, Đại họa lâm đầu. Theo đường vân đến xem, tảng đá này bên trong phải có ngọc, đường vân hướng bên trong dài, nhưng thủy đầu chưa đủ, mở ra thượng phẩm ngọc tỷ lệ chỉ có 3 tầng, lớn nhỏ cũng có thể điêu ra 7-8 cái trạc tử, tiết giá 700 vạn, mạo hiểm hệ số hơi cao, qua tay nhiều nhất thu bản 2 triệu. Đái Di đánh giá ngọc thạch, kinh nghiệm phi thường lão đạo, xác định là có ngọc, có thể điêu ra 7-8 cái trạc tử, nếu đúng như là thượng phẩm ngọc, 1 triệu một cái, 7-8 cái trạc tử là có thể lấy vốn lại, trạc tử bên trong không chung cùng vật liệu thừa tử liền tất cả đều là kiếm tiền, nhưng tỷ lệ chỉ có 3 tầng, nếu là không mở ra thượng phẩm ngọc, các nàng là đi cao cấp đường đi, chỉ đành phải qua tay mua đi bán lại. Khối ngọc này quá lớn, chúng ta vừa vặn yêu cầu loại hàng này, hơn nữa ta có trực giác, có thể mở ra ngọc tốt, mạo hiểm vừa phải, có thể bắt lại. Lâm Tuyết Nên nói, có thể điêu ra mấy cái trạc tử, hoặc là điêu ra mấy cái giới tử mặt nhẫn, đây là trong nghề hàm lượng lớn nhỏ từ ngữ, mà bảo thạch ngành nghề là càng lớn càng đáng tiền, nếu đúng như là 7-8 cái trạc tử lớn nhỏ đoán, khổ người cũng khá lớn, giá trị chợt tăng. Ừm. Đại Di gật gật đầu, mạo hiểm thử một chút cũng được, 700 vạn vẫn tính là tại chúng ta mạo hiểm đánh giá bên trong, Tuyết Nghê ngươi trực giác cũng rất chuẩn. Ngọc thạch này nghề nghiệp, coi như là làm cả đời lão ngọc sư, ai cũng không dám bảo đảm. Mà giữa các hàng những ngọc thạch kia đại lão, cơ hồ đều có trực giác vật khí, thường thường là có thể quyết đoán ra đồ tốt, theo số đông nhiều đồng hành bên trong bộc lộ tài năng. Lâm Tuyết Nghê trực giác vận khí rất tốt, mặc dù cũng thua thiệt qua không ít, nhưng kiếm được rất nhiều, lần trước cho một vị Anh quốc bá tước phu nhân đặt làm một bộ ngọc đồ trang sức, chính là Lâm Tuyết Nghê tại Myanmar dùng 300,000 tìm tới một khối đánh cực hàng, kiếm lời mấy triệu nhập trướng. Trương Tử, ngươi cảm thấy khối ngọc này được chứ? Lâm Tuyết Nghê hỏi dò Trương Hạo. Thấy Trương Hạo bán như vậy ngọc thạch, mà Trương Hạo lại thần thông quảng đại, chắc biết ngọc thạch đi. Trương Hạo đang ở cảm giác lấy Phương Tuấn Hào bên kia âm mưu, nghe được Lâm Tuyết Nghê câu hỏi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút cười khổ, cái này ngọc mà. Cổ nhân nói, thần tiên khó gây tấc ngọc, ta còn thật không biết. Trương Hạo trọng đồng có nhất định nhìn thấu hiệu quả, nhưng xác thực nói, cũng không phải là nhìn thấu, chỉ là thấy được nhìn bằng mắt thường không thấy ánh sáng, có chút tương tự với ít quang, nhưng ngọc thạch phẩm chất đặc thù. Không có bất kỳ phóng ra ngoài ánh sáng hoặc hạt năng lượng chờ một chút, trước mắt không có bất kỳ khoa học thủ đoạn có thể nhìn thấu ngọc thạch, Trương Hạo trọng đồng cũng không thể. Hắn chỉ có thể tìm linh khí, đây là tới tự linh thấy cấp độ cảm giác, nếu như không có linh khí, hắn cũng không nhìn ra. Người bán nhiều như vậy ngọc thạch, nhìn sai còn luận mua. Lâm Tuyết Nghê bĩu môi, còn tưởng rằng Trương Hạo rất hiểu đi đây, kết quả là giả bộ dáng vẻ. Ha ha. Trương Hạo lúng túng cười, lại thẳng sống lưng, cố làm cao thâm vừa nói, ta đây là cổ pháp tướng ngọc, đặc biệt tìm kiếm có linh khí linh ngọc cùng phàm ngọc bất đồng, không thể dùng phàm ngọc một bộ này tiêu chuẩn để cân nhắc. Linh ngọc. Nghe vậy, Lâm Tuyết Nghê hứng thú rồi, ngọc có linh, có thể giữ người, đây là trong nghề tập quán ý kiến, bất quá cụ thể công hiệu gì đó, lại không người ta nói rõ ràng. Lâm Tuyết Nghê hỏi Trương Hạo, ngươi dạy ta nhận thức linh ngọc, ta muốn học. Cái này hả? Trương Hạo chần chờ, trong lòng cái kia quá sức à, ám đạo lần này khoác lắc quá mức, hắn kia biết cái gì cổ pháp tướng ngọc, này tướng ngọc thuật đã sớm thất truyền, hắn là dựa vào trọng đồng linh giác tài năng tìm linh ngọc, nhưng Lâm Tuyết Nghê phải học, hắn làm như thế nào giáo ạ? Thấy Trương Hạo chần chờ, Lâm Tuyết Nghê mất hứng, giày cao gót tức giận đạp Trương Hạo một cước. Ai u, Trương Hạo kêu đau, trong lòng cái kia bẩn dầu, vội vàng động linh cơ một cái, được nghĩ cách lừa dối đi qua, nói, cái này cổ pháp tướng ngọc mà. Có chút huyền hư, người bình thường không hiểu, phải xem ngộ tính. Tốt lắm, ngươi muốn dạy ta. Lâm Tuyết Nghê cười, nói, ta ngộ tính cũng không kém đi, ngươi cho ta quyển sách kia, ta liền luyện rất tốt, cảm giác so với lúc trước còn có tinh thần. Ha ha. Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, chuyện này lại đến khảo nghiệm hắn lừa dối công phu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Linh Ngọc nhất định có kỳ đặc trinh, hắn nhìn ra kỳ huyền diệu, đem những này đặc chủng tổng kết ra, cổ pháp tướng Ngọc đã thất truyền, nhưng hắn có thể chính mình viết một quyển. Đề tài trở lại khối Ngọc này lên, Lâm Tuyết Nghê quyết định bắt lại, gọi tới Phí lão bản, nói chuyện cái giá cả, làm ăn này coi như quyết định. Sau đó nhìn tiếp hàng, đem kho hàng vòng vo một vòng, Lâm Tuyết Nghê lại coi trọng mấy khối. Tất cả đều là khổ người quá lớn mạo hiểm hàng, ngoài ra còn có mấy khối phẩm tướng xa hoa tiểu hàng, mà loại phẩm tướng xa hoa tiểu hàng, giá cả so với khối lớn mạo hiểm hàng cao hơn. Nay một vòng nhìn một chút đến, bỏ ra hơn 100 triệu tiền giấy. Trương Hạo cũng cùng theo một lúc tìm kiếm, tìm tới mười mấy khối linh ngọc, nhưng phẩm chất cũng không tốt, chỉ có trung phẩm cùng hạ phẩm, một khối thượng phẩm đều không tìm tới, bỏ ra mấy triệu, coi như thích hợp đi. Nay tìm kiếm thiên tài địa bảo chuyện, quả nhiên là có thể gặp không thể cầu. Tại ven đường vô tình tìm một khối lên thượng phẩm, nhưng ở này tích trữ trong kho hàng, lại thu hoạch bình thường. Trương Hạo có chút cảm khái, dựa theo hắn kế hoạch, là muốn bố trí một cái tụ linh trận, tụ tập thiên địa linh khí, loại này đại hình phong thủy trận yêu cầu tài liệu không phải là một con số nhỏ, linh ngọc là tuyệt đối càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải kéo một xe mười mấy tấn hàng, xây dựng rầm rộ, lấy linh ngọc làm cơ sở chân, nhưng hắn sưu tập những hàng này, ngay cả một số lẻ cũng không đủ. Thôi. Xem ra trận pháp này không phải trong thời gian ngắn có thể bày thành công, còn phải lâu dài gom. Đi dạo xong một vòng, trên lệch thời gian không nhiều buổi trưa, Phí lão bản an bài bữa cơm, buổi sáng là khách quen nhìn hàng, buổi chiều mới là buổi đấu giá trao đổi, đại gia lẫn nhau nhìn hàng. Trương Hạo ý đồ cũng trực tiếp, dựa vào Lâm Tuyết Nghê dẫn đường, hắn đem toàn bộ buổi đấu giá kho hàng đều đi dạo một vòng, thu hoạch coi như phong phú, cuối cùng tìm được một khối thượng phẩm linh ngọc, hơn nữa khổ người rất lớn, có tới rửa chân chậu lớn như vậy. Nặng đến một tấn nhiều, cũng còn khá. Khối ngọc thạch này bề ngoài phẩm tướng rất bình thường, chỉ tốn 3 triệu liền mua, nếu đúng như là phẩm quan hệ rất tốt, đoán chừng hơn mấy ngàn vạn. Mặt khác tìm tòi một nhóm hạ phẩm cùng trung phẩm, tất cả lớn nhỏ tụ tập với nhau, cũng có một nặng 2.000 cân, đến gần một tấn rồi. Thật ra thì những thứ này hạ phẩm cùng trung phẩm đều quá bình thường, hạ phẩm chỉ mang bầu một điểm linh khí mới bắt đầu, tương đương với con nít kỳ, trung phẩm mang bầu nhiều một chút, tương đương với phát dục kỳ. Thượng phẩm mới xem như mang bầu thành hình, cho nên hạ phẩm cùng trung phẩm cũng không được hình, ngay cả cầm tới làm ngọc phù cũng không được, cơ hồ không có ích gì đường, chỉ có thể dùng để gom ít thành nhiều sung số lượng. Mà chế tạo linh ngọc ngọc phù, ít nhất yêu cầu linh khí thành hình thượng phẩm, bởi vì ngọc phù khí hình sinh sắn, tạo hình thành miếng nhỏ, chỉ có thượng phẩm thành hình linh ngọc tài năng giữ linh khí, hạ phẩm cùng trung phẩm linh khí đều là cực kỳ nhỏ bé. Đi dạo một ngày, đem toàn bộ bãi đều nhìn khắp cả. Lâm Tuyết Nghê cùng Đái Di cũng đủ mệt mỏi, đêm rất khuya, trực tiếp lái xe trở về quán rượu. Buổi đấu giá tổng cộng 3 ngày, đệ nhất nhìn lấy nhìn hàng làm chủ, ngày thứ 2 là đấu giá, này buổi đấu giá mới là màn diễn quan trọng, bây giờ thương nhân đều không đốc, đem phẩm quan hệ rất tốt Ngọc Nguyên Thạch đều sàng lọc đi ra, hướng buổi đấu giá lên vừa để xuống, lập tức giá cả gấp bội. Về phần buổi đấu giá ngày thứ 3, đây là ăn mừng buổi đấu giá giao dịch thành công, an bài bữa cơm cùng tụ hội, ngoài ra còn có cái giải trí hạng mục. Cũng chính là đổ thạch, bây giờ tất cả mọi người bảo đảm mạo hiểm an ổn, đổ thạch bình thường chỉ coi như giải trí, nhưng này cũng là đại gia coi tốt màn diễn quan trọng, chung quy này giải trí, giống như hết năm mở thưởng giống nhau, tất cả mọi người đổ náo nhiệt cao hứng. Đáng nhắc tới là, Phương Tuấn Hào hôm nay không có lại xuất hiện, bất quá Trương Hạo mấy người trở về quán rượu, xe mới vừa ra khỏi hội trường, phía sau hãy cùng lên một chiếc xe. Trương Hạo trước tiên liền phát hiện, là Phương Tuấn Hào an bài theo dõi. Hiển nhiên là muốn thăm dò bọn họ địa điểm đặt chân, nhu đồ gây rối, nhưng Trương Hạo cũng không nhắc nhở, hắn muốn nhìn một chút Lâm Tuyết Nghê bên người an ninh tình huống, dù sao cũng là lương cao mời Lý Lam, vẫn là Triệu Băng Ngạn người tiến cử, như thế nào đi nữa cũng nên có chút tiêu chuẩn đi. Quả nhiên, Lý Lam vẫn là chuyên nghiệp, xe qua 2-3 con phố, lập tức liền phát hiện phía sau có cái gì không đúng, nói, phía sau khả nghi xe cộ, có thể là đang theo dõi chúng ta. Gì đó? Có theo dõi? Nghe lời này một cái, Đái Di lập tức cảnh giác. Lâm Tuyết Nghê rất bình tĩnh, cũng không nhiều lời, sớm có chuẩn bị phương án. Lâm Thị gặp loại sự tình này rất bình thường, đặc biệt là tại Đông Nam Á bên kia, chỉ an quản lý hỗn loạn, thường gặp đến những trạng huống này, bình thường xuất hành đều ít nhất có 3 chiếc xe bảo vệ, mà nội địa chỉ an rất tốt, ai dám ở nơi này người đến người đi trên đường chính phạm tội, quả thực là chán sống, nhiều lắm là tại vết người thưa thất khu vực gây án. Tạm thời còn không xác định là theo dõi, ta trước lượn quanh hai vòng, để cho bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Lý Lam vừa nói, một bên lái xe, tốc độ không thay đổi, rất tùy ý vòng qua một con đường. Đái Di cầm điện thoại lên, thông báo bên kia hộ vệ, lần này tới nhập hàng, các nàng cũng thuê an ninh công ty, người phụ trách chính là Lý Lam cha. Xe rất tùy ý vòng vo một vòng, phía sau chiếc xe kia một mực đi theo, Lý Lam nói, đúng là có theo dõi, không tính là quá chuyên nghiệp, hẳn là chút ít nhân vật tam lưu, muốn bắt người hay là trực tiếp vứt bỏ. Bây giờ đầu năm nay năm, ngay cả điện thoại di động tay đều cài đặt GPS hệ thống định vị trí, công nghệ cao đã thông dụng. Như loại này trực tiếp theo đuôi theo dõi, thật sự quá nông cạn rồi. Toàn bộ bắt, nhìn một chút là ai gan to như vậy. Lâm Tuyết Nghê nói chuyện, trong giọng nói có vài phần lanh ý. Biết. Lý Lam gật gật đầu, treo lên một cái máy thu hình, ghi chép phía sau xe theo dõi, lại gọi điện thoại cho cha bên kia, tìm một chỗ điểm bố trí bắt người. Làm thật tốt. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo cười khen một câu, Lâm Tuyết Nghê bên ngoài nhu nhược, thật ra thì cũng không phải dễ chê, hắn lo lắng là dư thừa. Hoàn toàn không cần hắn xuất thủ, Phương Tuấn Hào lần này liền khó thoát tại kiếp. Ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện có người? Lâm Tuyết Nghê cực kỳ thông minh, lập tức thì nhìn ra Trương Hạo là cố ý. Ha ha! Trương Hạo cười vui vẻ, nghiêm trang nói, ta nhưng là thần tiên người trong, đương nhiên sớm liền phát hiện, trong xe này là Phương Tuấn Hào. Phương Tuấn Hào! Nghe lời này một cái, Đái Di chân mày lạnh lẽo, khinh thường nói, một cái con nhà giàu, liền phương ra về điểm kia vốn nhỏ mua bán. Tại nội địa đều chưa được xếp hạng, còn dám tới theo dõi chúng ta, Phương gia thì không muốn lan lộn. Đang khi nói chuyện, xe lại xuyên qua mấy con phố, đem theo dõi người hướng trong cục dẫn. Nhưng mà bên kia, Châu Duyên Học trở về chỗ ở quán rượu, nhưng không thấy Phương Tuấn Hào đi đâu mà, thuận miệng vừa hỏi, nô trợ lý có chút ngôn từ tranh né, biết rõ mới đại thiếu theo dõi Lâm Tuyết Nghê rồi. Châu Duyên Học vừa thấy trạng huống này, lập tức phát hiện đầu mối, cẩn thận vừa hỏi, nô trợ lý không dám chiêu tội cao nhân, chỉ đành phải nói thẳng nói lúc này. Châu Duyên Học nghe một chút, không khỏi sợ hết hồn, lúc này kêu lên, mau đánh điện thoại, ngừng lại Phương công tử, nếu không Phương ra đại họa lâm đầu. Số tử, 2750. Chương 364, bố trí bắt người. Cao nhân một lời, giống như đầu đồng hát, nô trợ lý cảm thấy kinh ngạc, Phương ra muốn đại họa lâm đầu, hắn chén cơm cũng sẽ không bảo đảm, vội vàng muốn cho Phương Tuấn Hào gọi điện thoại, nhưng Phương Tuấn Hào không mang điện thoại di động trên người, chỉ đành phải cho A Báo gọi điện thoại. Trời thu mát mẻ, trời tối được sớm, đường lớn đèn đuốc sáng choang. Lý Lam lái xe hướng bố trí bên trong dẫn, phía sau Phương Tuấn Hào mang theo mấy cái hộ vệ, bám theo một đoạn theo dõi. Mấy cái này hộ vệ là Phương Tuấn Hào làm quen người trên đường, trước kia là lăn lộn dưới đất hắc quyền kia vòng, từng cái có thể đánh có thể gánh, công phu lợi hại. Phương Tuấn Hào bình thường cùng với những cái khác công tử ca so tài, để cho hộ vệ so với cái võ gì đó, mười đánh cửu thắng, cho Phương Tuấn Hào cái không ít mặt mũi. Một hồi chuông điện thoại vang lên. A Báo nhận điện thoại, nghe được nô trợ lý thanh âm kinh hoàng, là muốn tìm Phương Tuấn Hào, liền vội vàng nói, Phương Thiếu, nô trợ lý tìm ngươi, thật giống như có chuyện khẩn yếu. Có chuyện gì khẩn yếu? Phương Tuấn Hào nhận lấy điện thoại di động, hỏi nô trợ lý, có chuyện gì? Phương Thiếu, Quảng Lăng Đại Sư cho ngươi mau dừng tay, không nên trêu chọc Lâm Tiểu Thư, không biết có đại họa lâm đầu. Trong điện thoại truyền tới nô trợ lý thanh âm. Phương Tuấn Hào nghe một chút, nhất thời liền sinh lòng chán ghét. Phương gia tiêu tiền mời cái giang hồ này thuật sĩ, hắn bị người ám hại, không giúp hắn cũng liền thôi, ra sức khước từ, xuất công không xuất lực, bây giờ còn đến quản hắn chuyện tốt, thật sự quá đáng ghét. Nhưng mà để cho Phương Tuấn Hào càng thêm căm tức là, hắn thân là nô trợ lý cấp trên, nô trợ lý quả nhiên đem chuyện nói cho người ngoài, một tên cẩu nô tài, còn dám lắm mồm như vậy, không muốn chén cơm đúng không? Nô trợ lý, ta sẽ sau khi trở lại đang cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phương Tuấn Hào có chút không vui nói một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Trong tiểu điếm, nô trợ lý sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, hắn lần này là đắc tội mới đại thiếu, chỉ sợ sau khi trở lại sẽ bị cuốn gói. Thấy nô trợ lý thần tình, Châu Duyên Học biết không ngừng lại mới đại thiếu, không khỏi một tiếng thở dài khí, tự gây nghiệt, không thể sống a. Kia Lâm Tuyết Nghê thân phận bối cảnh, hiển nhiên không phải Phương gia có thể dung chuyển, mà Lâm Tuyết Nghê bên người còn có cái kia Trương Tử cùng cựu gia, hai người này thật là cổ quái, hắn vốn định dò xét một phen, nhưng mới đại thiếu lại như thế hành sự, thật sự là người tuổi trẻ, quá không hiểu chuyện rồi. Thôi, lão phu bị người tiền tài, trừ tai họa cho người, nhanh cho mới đồng sự trưởng gọi điện thoại, hy vọng còn kịp. Châu Duyên Học nói, chuyện này Ngô trợ lý buồn rầu, nhưng cũng là than thở, gặp loại này lão bản, hắn cũng chỉ được nhận tài rồi, vội vàng lại cho đồng sự trưởng gọi điện thoại. Một lát sau, Phương Chủ tịch nhận được điện thoại, nghe một chút tình huống này, nhất thời giận dữ, nhưng lại là sợ hết hồn, cái này nghịch tử a, lúc trước chơi đùa cũng liền thôi, người đàn ông nào không phong lưu khinh cuồng, nhưng coi chừng mực, lần này vậy mà trêu chọc đến nhân vật như vậy, còn muốn theo dõi mê gian, vội vàng gọi điện thoại tới. Trong xe, A Báo điện thoại di động lại vang lên, cầm lên vừa nhìn là đồng sự trưởng gọi điện thoại tới, hiển nhiên là tìm mới đại thiếu, vội vàng đem điện thoại di động đưa tới. Mới đại thiếu nhìn một cái, càng phát giác nổi nóng chán ghét, cái này Ngô trợ lý, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi, nhất định là hướng tra cáo trạng, hắn đều lười nghe điện thoại, trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy, hắn tối nay là nhất định phải làm đến Lâm Tuyết Nghê, chỉ cần vô xuống hình ảnh, hắn tự nhận có thể hàng phục nữ nhân này, đến khi hắn tra bên kia, dù sao cũng không phải lần thứ nhất rồi, hắn căn bản cũng không sợ. Mới hiểu chuyện điện thoại bị treo, gấp đến độ cái chán đều đổ mồ hôi lạnh, Quảng Lăng đại sư cho chắc chắn, há sẽ là giả, nghịch tử này à, lần này gây hỏa lớn, nhưng điện thoại tiếp không thông, chỉ đành phải lại gọi điện thoại tới thỉnh giáo Quảng Lăng đại sư làm cái pháp thuật cứu người. Lão phu cũng không có thể vô lực, Phương cư sĩ, ngươi chính là lập tức tới ngay một chuyến đi. Châu Duyên Học cúp điện thoại, hắn mặc dù có luyện thần phản hư cảnh giới, có thể ký thần hư không, chuyên niệm báo ngộng, nhưng cảnh giới này mới vừa thấy huyền diệu mà thôi, chuyên niệm quá mờ nhạt, chỉ có ngủ thiếp đi lúc, đối phương thần nguyên an tĩnh, chuyên niệm tài năng lấy mộng hiện rõ, mà mộng có hay không thấy rõ, cái này cũng hoàn toàn quyết định bởi ở đối phương là không chìm vào giấc ngủ an tĩnh, nếu là tâm ý đục ngầu, liền mộng đều không thấy rõ.